thiếu tưởng, thiếu tưởng, giết người lạp. Bọn họ muốn giết ta, muốn giết ta. Thiếu tưởng cứu nương. Gắt gao bắt lấy cung thiếu tưởng cánh tay, tam phòng phu nhân giống như điên rồi giống nhau, xả cổ kê ơ. Cung thiếu tưởng vừa nghe, tức khắc giận dữ. Lớn mật. Tới rồi ta cung ra nháo sự, trọng thương hắc y để cấm vệ, uy hiếp đương gia phu nhân, các ngươi còn có hay không nắm chắc cung ra để vào mắt. Cung thiếu tưởng vẻ mặt phẫn hận, trừng mắt trước phong thanh liệt đám người. Nhưng nói tới đây, lại không khỏi ánh mắt vừa động, quét núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt mãi hoa hoa tiểu bạch liếc mắt một cái. Ngay sau đó xoay người đối với cung gia nhị gia, dương giọng nói. Nhị thúc, thiếu tưởng không biết nhị thúc cùng những người này có cái gì quan hệ, nhưng bọn họ dám công nhiên trọng thương ta cung gia hắc y để cấm vệ, uy hiếp ta mẫu thân, này chờ hung đổ nếu không nghiêm trị, ta cung gia mặt mũi gì tổn. Người tới, đêm này đó ác đồ toàn bộ bắt lại, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Cung thiếu tưởng lạnh giọng mở miệng, dứt lời, chỉ thấy vài tên hắc y lìa lão giả đột nhiên từ bên ngoài vọt tiến vào, nháy mắt đem phong thanh liệt đám người vì lên. Từ bỗng nhiên xuất hiện kinh giận, đến lúc sau không khỏi phân trần cấp phong thanh liệt đám người chủ mũ, lại đến quay đầu lấp kín cung gia nhị gia. Không thể không nói, vị này cung gia bốn thiếu diễn xuất tương đương lưu loát thuần thục. Thuần thục tựa như đã sớm không biết ở trong lòng tính toán nhiều ít hồi liếc mắt một cái. Mà trước mắt đống nhiên lao ra này đó hắc y gì lao giả, tuy rằng cùng phía trước những cái đó hắc y cấm vệ ăn mặc cùng loại, nhưng hơi thở rõ ràng càng cường. Thậm chí có mấy cái đã đột phá linh tông, vị cư linh tôn. Hiển nhiên, đối phương là có bị mà đến. Đến nỗi mục đích, càng là cùng phía trước cung gia chín thiếu cung thiếu tân giống nhau, cướp đoạt tiểu bạch. 2748 chương 2748 cáo trạng. Cũng không biết vị này cung gia bốn thiếu là thật khôn khéo, vẫn là thuần ngốc bức. Như vậy rõ ràng sự tình, thật đương người khác nhìn không ra tới. Thậm chí trên đường còn một cái không nhìn xuống, trộm ngắm tiểu bạch liếc mắt một cái. Xách! Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút nị oai. Cũng lười đến vô nghĩa, quay đầu đi đến Lạc Cửu Thiên bên cạnh ngồi xuống. Mà Phong Thanh Liệt tắt trước sau cười như không cười nhìn chằm chằm đem kịch một vai diễn chính hoan cung thiếu tưởng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mẹ nó, tiểu tử này là chỗ nào tới ngốc bức? Sớm 800 năm liền biết ngươi tránh ở bên ngoài, lúc này xông tới, lại là giận dữ, lại là vì cung gia thể diện. Xách, thật mẹ nó. Cung thiếu tưởng thành công đem Phong Thanh Liệt ghê tởm tới rồi. Mà lúc này cung gia nhị gia càng là khí không được. Tam phòng từ trước đến nay thượng không được mặt bàn, hắn là biết đến. Nhưng trước mắt cái này kêu cái gì? Diễn trò, bắt nước bẩn. Càn quấy còn chưa tính, còn thuận tiện đem hắn khấu thượng một cái giúp đỡ người ngoài khi dễ người trong nhà mũ. Ngươi sao như vậy có thể đâu? Cung gia nhị gia hơi có chút béo thân mình, tức khắc khí cả người phát run. Mà đúng lúc này, có lẽ là phía trước Phong Thanh Liệt kia một kích động tinh quá lớn, hơn nữa tam phòng phu nhân điên rồi dường như giống to, một chúng cung gia người ngay sau đó từ bên ngoài bước nhanh vào vào. Cung gia đại phòng, tứ phòng. Vài vị không có bế quan hoặc là ra ngoài tộc lão. Nam nữ lao thiếu, tới một đoàn, đảo mắt công phu liền vây quanh lại đây. Những người này nhưng không có cung gia bốn thiếu biết trước. Vừa vào cửa mắt nhìn nằm xuống một mảnh hắc y rỉa cấm vệ, vài tên hắc y rỉa lao giả vây quanh mấy cái người xa lạ, nhị phòng phu thê sắc mặt xanh mét, tam phòng phu nhân cố định tiêu khóc, cộng thêm một cái cung gia bốn thiếu, trừng lớn hai mắt, vẻ mặt chính nghĩa, đầy người phẫn nộ. Toàn đốc! Này! Đây là làm sao vậy? Nhị phòng cùng tam phòng từ trước đến nay bất hòa, nay ở cung gia không phải bí mật. Chỉ là ngày thường tranh tới đấu đi, cũng chỉ là chơi múa mép khua môi, nhưng hôm nay như thế nào nháo thành như vậy? Còn vận dụng hắc y gì hay cấm vệ? Thậm chí liền hắc y gì hay lão giả đều tới. Ai mệnh lệnh? Mặt khác, những cái đó người xa lạ là ai? Một chúng cung gia kín người đầu góc dấu chấm hỏi. Mà mắt nhìn những cái đó hắc y gì hay lão giả muốn động thủ, một vị cung gia tộc lão tức khắc sắc mặt trầm xuống. Đều dừng tay. Hét lớn một tiếng, chân trụ trường hợp. Này cung gia tộc lão ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cung thiếu tưởng, hỏi. Thiếu tưởng, sao lại thế này? Cung thiếu tưởng lập tức trả lời, ngũ thúc công, này mấy người khinh nhục mẫu thân, trọng thương ta cung gia cấm vệ, thậm chí công nhiên khiêu khích, chút nào không đem ta cung gia để vào mắt. Thiếu tường bất đắc dĩ, mới đổi lấy người, đem này chờ ác đồ bắt. Nói chuyện đồng thời, Cung thiếu tường trên mặt đúng lúc lược hiện kích động. Không biết, thật đúng là cho rằng Phong Thanh Liệt đem hắn thế nào giống nhau. Mà nói tới đây, cung thiếu tường càng là xoay người đi đến tam phòng phu nhân bên cạnh. Tam phòng phu nhân cũng không phải ngốc, phía trước bị dọa tới rồi, nhưng hôm nay như vậy cùng ra người ở đây, tam phòng phu nhân lập tức mãn huyết sống lại, một tiếng đã chết mẹ gào khóc, ngay sau đó một tay chỉ vào Phong Thanh Liệt đám người, một bên xả cổ kêu khóc nói. Đại ca, các vị tộc lão, các ngươi nhưng đến vì ta làm chủ, vì ta cung gia làm chủ a. Hôm nay thiếu tân cùng Hoàn Nhi ra cửa, kết quả cũng không biết sao chọc này đó hung đồ, đã bị bọn họ cấp đánh một đốn. Hoàn Nhi sợ tới mức hiện tại còn khóc không được, đến nỗi thiếu tân, cả người đều bị đánh thành không bộ dáng, hiện giờ chính là một hơi treo, bảo không chuẩn khi nào liền mất mạng. Ô ô, tam phòng phu nhân khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, mà ở chàng mọi người vừa nghe, tức khắc bị hoảng sợ. 2749 chương 2749 kiêu ngạo Phong Thanh Liệt. Thứ ra tam tiểu thư bị dọa tới rồi. Lao cửu bị đánh sinh tử không biết. Đừng động ngày thường cung ra như thế nào làm ầm ĩ, bao nhiêu người trướng mắt tam phòng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng chung quy đều là cung ra người. Hiện giờ cung thiếu tân bị đánh, còn đánh không nhẹ, thân là cung ra người tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Nhưng tam phòng phu nhân rõ ràng không nghĩ như vậy từ bỏ. Ngay sau đó một bên kêu khóc, một bên chỉ vào Phong Thanh Liệt đám người lại lần nữa kêu lên. Chính bọn họ đều thừa nhận. Nhưng nhị ca nhị tẩu thế nhưng khuỷu tay ra bên ngoài cong, chẳng những mặc kệ, lại vẫn chất vấn ta vì cái gì làm càn. Ta như thế nào liền làm càn. Thiếu tân đều phải bị đánh chết, ta cái này đương nương tới hỏi một chút còn có sai rồi. Ô ô, thiếu tân ngày thường là hiếu thắng một ít, cũng không biết như thế nào chọc tới này đàn sát tinh. Tóm lại giải thích một câu cũng đúng à, nhưng ngũ thúc công các ngươi nhìn xem, bọn họ bây giờ còn có cậy vô cùng đâu. Căn bản là không đem ta cung ra để vào mắt. Ngũ thúc công, đại ca, các ngươi nhưng đến cho ta cùng nhà ta thiếu tân làm chủ a. Cuộc sống này vô pháp qua. Ô ô, tam phòng phu nhân khóc chết đi sống lại, chỉ thiên mắng mà, lý đều bị nàng chiếm đi không nói. Lại lần nữa thuận miệng đem cung gia nhị gia cấp hố đi vào. Cung gia nhị gia mặt đều bị khí tái rồi. Cũng may, mặc kệ là cung gia đại gia vẫn là ngũ thúc công, cũng đều không phải ngu xuẩn. Tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ là khẽ như mày, ngay sau đó nhìn về phía Phong Thanh Liệt đám người. Lúc này là Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao như cũ ngồi ở vị trí thượng, một cái nhắm mắt, một cái liếc mắt, thản nhiên không biết suy nghĩ cái gì. Lệ Thừa đứng ở hai người bên cạnh. Sắc mặt tâm trầm, mang mặt nạ luật tranh, càng là từ đầu đến cuối đều không hề răng, phảng phất trong suốt người giống nhau, ngồi ở hạ đầu vị trí, rất có một loại mặc cho đông tây nam bắc phong hương vị. Mà ở mấy người trước người, một cái bạo manh đáng yêu nãi hoa hoa, chính vẻ mặt tò mò nhìn náo nhiệt. Bên cạnh đứng một con hôi thình thịch choai choai gà con tử, nghiêng đầu, cùng kia nãi hoa hoa giống nhau, một trương gà mặt tràn đầy ngốc manh cảm giác. Chỉ có một cái thân hình cao lớn trắng hán, lúc này ngang nhiên đứng ở mọi người trước mặt. Bệ nghệ ánh mắt, vẻ mặt cười xấu xa, hơi hơi lộ ra trắng tinh hàm răng, toàn thân đều lộ ra một cổ tử cường thế cùng phóng đãng không kềm chế được. Người chờ người nào? Trầm giọng mở miệng, ngũ thúc công trong mắt, ẩn ẩn mang theo một mặt đánh giá cùng sắc bén. Phong Thanh Liệt nhẹ giọng cười, dương giọng nói. Chúng ta là ai không quan trọng, quan trọng là, làm cái này đàn bà chạy nhanh cơm miệng. Nếu không đừng nói lao tử không khách khí. Nói, Phong Thanh Liệt ánh mắt vừa chuyển, liếc bên cạnh như cũ khóc muốn chết muốn sống tam phòng phu nhân liếc mắt một cái. Ngũ thúc công không nghĩ tới Phong Thanh Liệt thế nhưng như thế cuồng vọng. Vốn là không được tốt lắm sắc mặt, nháy mắt âm trầm lên. Ở ta cung gia địa bàn thượng, còn có thể như thế khẩu suất cuồng ngôn. Lao phu nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi chờ tưởng như thế nào không khách khí. Ngày thường, ngũ thúc công sắc thật không thích tam phòng phu nhân. Cũng mặc kệ như thế nào, hiện giờ cái này trường hợp, hắn đều cần thiết đứng ra cấp tam phòng phu nhân xuất đầu. Nếu không, một khi truyền ra đi, vước chính là toàn cung ra mặt. Đáng tiếc, Phong Thanh Liệt chính là hồn không tiếc, nghe vậy lại là ha ha một tiếng cười to, tiếp theo tiếng cười chợt tắt, hai mắt híp lại nói. Lao đầu nhi, đừng ở bổn tọa trước mặt trang hành, cung ra lại ngưu bức, bổn tọa lại cũng không thấy ở trong mắt. Bất quá xem ở nhà ngươi cẩm lão tam mặt mũi, bổn tọa có thể nhắc nhở ngươi một câu. Nói, Phong Thanh Liệt ánh mắt vừa chuyển, lại lần nữa rơi xuống tam phòng phu nhân cùng cung thiếu tưởng trên người. 2750 chương 2750 đê tiện vô sỉ. Nếu nói phía trước kia một phiết, chỉ là tùy ý liếc mắt một cái. Như vậy lúc này này liếc mắt một cái, lại đã là bao hàm sát khí. Giống như thực chất sát khí, nháy mắt hóa thành đến xương cương đao, cùng hướng về tam phòng mẫu tử đè ép qua đi. Trong nháy mắt, mặc kệ là kêu khóc tam phòng phu nhân vẫn là tự nhận kỹ thuật diễn bạo biểu bốn thiếu cung thiếu tưởng, đều không hẹn mà cùng cả người run lên. Một mặt nói không nên lời sợ hãi, nháy mắt lan tràn mở ra. Đồng thời, chỉ nghe Phong Thanh Liệt từng câu từng chữ nói. Hiện tại, lập tức đem này hai cái cẩu đồ vật ném văng ra, nếu không, bổn tọa lập tức làm cho bọn họ biến mất. Phong Thanh Liệt nói Cẩm Lão Tam, tự nhiên là chỉ cung thiếu Cẩm. Nhưng trước mắt làm cho sở hữu cung gia người mặt nhi, đứng ở cung gia trước đường nói ra lời này, quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Cho nên lập tức, ở đây mọi người liền giận từ tâm khởi. Vừa mới bị dọa đến tam phòng mẫu tử thấy thế, tức khắc phục hồi tinh thần lại, tam phòng phu nhân lập tức lại lần nữa gào khóc lên. A, không sống lạp. Hiện giờ cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đạp lên ta cung gia trên đầu ị phân đi tiểu, cuộc sống này còn như thế nào sống A? Ô ô, thiếu tân, con của ta A, vì nương thực xin lỗi ngươi A. Vì nương dứt khoát cùng ngươi cùng chết tính. Ô ô, tam phòng phu nhân một bên khóc một bên tê, la lối khóc lóc lăn lộn bộ dáng, nơi nào có một tia hảo môn thế gia chính phòng phu nhân diễn xuất. Thế nhưng so với hương giã người đàn bà đánh đá, đều chỉ có hơn chứ không kém. Mà vừa thấy nhà mình lão nương như thế phương khai, cung thiếu tưởng cũng là diễn trò làm nguyên bộ. Lập tức một bên giả vờ giả vịt ngăn lại tam phòng phu nhân khuyên nhủ, ngay sau đó quay đầu đối với Phong Thanh Liệt kêu lên. Người chờ ác đồ, thế nhưng như thế chết cũng không hối cải. Khinh ta là tiểu, vì sao còn khinh nhục ta mẫu, miệt thị cung gia. Nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là ai, đều phải vì hôm nay sự, trả giá đại giới. Cung thiếu tưởng nói nghĩa chính từ nghiêm. Phong Thanh Liệt lại nghe đến mãn lỗ thai nị vai. Cười nhạt khinh thường cười. Ngay sau đó khỏe môi một câu, nói, đúng không, làm bổn tọa trả giá đại giới. Hảo A. Nói chuyện đồng thời, Phong Thanh Liệt nguyên bản có chút thiện màu trà con ngươi, dần dần biến thâm. Lạnh thấu xương sắc ý, nháy mắt thổi quét mà đến. Nhưng theo sau Phong Thanh Liệt vừa muốn động thủ, liền chỉ nghe người ta đàn ngoại chuyện tới một đạo nói chuyện thanh. Ban ngày ban mặt, đều chạy đến nơi đây làm gì đâu. Thanh âm kia có chút quen tai. Phong Thanh Liệt không khỏi ngẩn ra, mà đợi người nọ giọng nói rơi xuống, tiếp theo trực tiếp một bóng người chậm rãi từ đám người đi, đã đi tới. Người tới 30 tả hữu tuổi tác, thân hình cao lớn, một thân cẩm phục. Ngũ quan hình dáng rõ ràng, một đôi mắt càng là mang theo trời sinh sắc bén cùng mũi nhọn. Mà đợi người này đi đến mọi người trước mặt sau, đầu tiên là ngẩng đầu mọi nơi nhìn thoáng qua, liền không cấm ngây ngẩn cả người. Nhưng ngay sau đó quay đầu, nhìn về phía Ngũ Thúc Công. Kết quả, không chờ Ngũ Thúc Công khai khẩu, vừa mới còn nghĩa chính từ nghiêm cung thiếu tưởng liền đã là giành trước một bước, dương giọng nói. Đường huynh tới vừa lúc, này đàn đắc đồ, phía trước ở bên ngoài đem thiếu tân đánh chết khiếp, hiện giờ thế nhưng tìm tới môn tới. Chẳng những vũ nhục ta mẫu, trọng thương hơn 10 người hắc y hề cấm vệ, vừa mới còn làm cho chúng ta mọi người mặt nhì, phải cho chúng ta tam phòng mẫu tử đẹp. Hoàn toàn không đem ta cung ra để vào mắt, đường huynh, ngươi cũng không thể cùng nhị thuốc giống nhau, khuỷu tay ra bên ngoài cong, cái gì đều mặc kệ a. Bằng không, về sau ai còn coi trọng ta cung ra. Tiện đường kỹ năng dùng quá thuần thục, tam phòng hiện giờ mỗi khi nói chuyện, đều phải đem cung ra nhị ra mang lên, quả thực giết người không thấy máu, đê tiện tới rồi thiên hạ vô địch nông nỗi. Cung ra nhị ra lại lần nữa bị cung thiếu tường khí hộp máu. 2751 chương 2751 lao tử quản ngươi cái rắm. Độc, quả thực quá độc. Phía trước còn tưởng rằng tam phòng chỉ là thích tranh cường hào thắng. Nhưng cho tới bây giờ mới phát hiện, nay tam phòng chính là một đám đê tiện vô sỉ tiểu nhân. Cung gia khi nào ra như vậy tộc nhân? Cung gia nhị ra khí thẳng xuyễn, bên cạnh cung thiếu cẩm cũng hảo không đến nào đi. Đỡ nhà mình mẫu thân đứng ở phụ thân bên người. Đồng thời lạnh lùng chờ tam phòng mẫu tử, quả thực hận không thể đem đôi mẹ con này ăn tươi nuốt sống. Mà vị kia vừa mới tiến vào cẩm y rìa nam tử, lại ở nghe vậy sau, ngoài ý muốn bình tĩnh. Mày kiếm vừa động, theo sau quay đầu đi hướng bên cạnh tam phòng phu nhân. Cung thiếu tân còn sống. này, nói gì vậy? Chính ra sức kêu khóc tam phòng phu nhân sửng sốt, nhưng tưởng tượng trước mắt người này ở lão thái gia trong lòng địa vị, liền lập tức khóc lóc kể lể nói. Tồn tại lại cùng đã chết có cái gì khác nhau? Liền dư lại một hơi a. Ô ô, ta đáng thương nhi a. Như thế nào liền như vậy xui xẻo, gặp được này những ác nhân. Đường đường cung ra, lại là liền một cái xuất đầu người đều không có, mắt nhìn dòng chính thiếu gia bị đánh chết. Ta cũng không sống lạc. Dứt lời, tam phòng phu nhân làm bộ muốn tìm địa phương chết một hồi. Bên cạnh cung thiếu tường nghe vậy, lập tức phối hợp kêu lên. Đường huynh, đây là khi dễ chúng ta cung gia không người a. Đường huynh, ngươi không thể mặc kệ. Nếu là đổi thành người khác, cung thiếu tường tuyệt không sẽ nói như vậy. Nhưng trước mắt người này bất đồng, vị này đường huynh từ khi đi vào cung gia lúc sau, liền lập tức tế đi mọi người, thành lao thái gia đầu quả tim. Hơn nữa, không chỉ là lao thái gia, hợp với một chúng tộc lão, cũng đem vị này đường huynh phủng đến cao cao. Thế cho nên hiện giờ ở cung gia, đừng động chuyện gì, chỉ cần trước mắt vị này đường huynh mở miệng hoặc là gật đầu, liền không có làm không thành. Thậm chí liền vài vị dòng chính lao ra, có đôi khi đều không cấm hoài nghi, bọn họ đều là mua đồ ăn đưa, chỉ có trước mắt vị này đường huynh, mới là thân sinh. Quả thực vô pháp lý giải, nhưng lại không thể lý giải, đây cũng là sự thật. Mà phía trước vận dụng hắc y liề cấm vệ, vốn chính là cung thiếu tường âm thầm ra chủ ý, trộm cầm nhà mình lao cha lệnh bài, lén điều khiển. Hiện giờ sự tình náo thành như vậy, mặc kệ như thế nào, đều phải làm đường huynh gật đầu. Như vậy không ngừng có thể cho trước mắt này nhóm người giáo huấn, còn có thể đem chính mình lén vận dụng hắc ý cấm vệ sự tình lau sạch. Nếu là lại nỗ lực hơn, đem cái kia mãi hoa hoa đoạt lấy tới, vậy không thể tốt hơn. Cung thiếu tưởng một bên nói, một bên âm thầm tính toán. Bàn tính nhỏ đánh, càng là ken ken rung động. Nhưng không nghĩ tới, bên này hắn nói còn chưa nói xong, lại thấy kia cẩm y liề nam nhân đột nhiên xoay người, đồng thời nhấc chân chiếu cung thiếu tưởng đó là một chân. Này một chân, tuyệt đối đủ tàn nhẫn. Cung thiếu tưởng chính tính toán cao hứng, không hề có phòng bị. Cho nên lập tức, chỉ cảm thấy bụng tê dần, cả người liền cong thành con tôm, một tiếng kêu rên, ghé vào trên mặt đất. Ai cũng không nghĩ tới, vị này cẩm y liề nam tử sẽ bỗng nhiên động thủ. Cho nên lập tức, ở đây một chúng cung gia người toàn choáng váng. Nhưng không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy kia cẩm y liề nam tử một cái bước xa, lại lần nữa đi vào cung thiếu tưởng trước người, tiếp theo một bên đánh tơi bời, một bên chửi ầm lên, nói: "Không thể mặc kệ. Hắn sao? Lão tử quản ngươi cái rắm. Thật đương lão tử là ngốc bức, không biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào. Còn có cái kia cung thiếu tân. Hắn sao? Kia đều là cái gì cẩu đồ vật? Bị đánh. Như thế nào không trực tiếp đánh chết đâu? Hiện giờ nhưng thật ra không biết xấu hổ lôi kéo cung ra cho các ngươi xuất đầu, thật cho rằng liền ngươi khôn khéo có phải hay không?" 2752 chương 2752 lão người quen. Nay cẩm y liền nam tử tuyệt không phải giả vờ giả vịt. Tuy rằng không nhúc nhích dùng linh lực, nhưng mỗi một chân đều là thật đánh thật. Cung thiếu tưởng trực tiếp bị đánh ngốc. Đảo mắt công phu, liền ôm đầu trên mặt đất kêu rên xin tha, hoàn toàn không có một tia sức phản kháng. Vừa mới khóc không muốn sống nữa tam phòng phu nhân trực tiếp choáng váng. Nhìn chính mình bị đánh thành ngốc bức nhi tử, cả người tựa như bị điểm huyệt giống nhau, đừng nói cầu tình, liền kêu đều đã quên kêu. Đến nỗi bên cạnh ngũ thúc công đám người, cũng hảo không đến nào đi. Một đám trương đại miệng, trận tròn đôi mắt, nhìn này cẩm y liề nam tử nổi điên, lại lăng là đã quên tiến lên ngăn cản. Cuối cùng, vẫn là cung gia đại gia phản ứng mau, không vô nghĩa, trực tiếp tiến lên xả kia cẩm y liề nam tử một phen. Vừa lúc này kia cẩm y liề nam tử cũng tấu mệt mỏi, hô khẩu khí, đình chân, ngay sau đó nhìn bị tấu nằm liệt giữa đường cung thiếu tường hòa bên cạnh không thể động tam phòng phu nhân liếc mắt một cái, tiếp theo quay đầu hướng về phong thanh liệt đi qua. Thấy vậy tình hình, ở đây cung gia người lại một lần đem tâm nhắc lên. Mà lúc này, kia cẩm y liề nam tử đã là đi vào phong thanh liệt trước người. Tiếp theo, chỉ thấy hắn mày kiếm một trọn, liếc phong thanh liệt liếc mắt một cái, ngay sau đó mở miệng nói: "Bao lớn điểm nhi sự, còn cọ sát đến bây giờ." Dứt lời, cẩm y liền nam tử nhẹ xách một tiếng, tiếp theo trực tiếp phóng qua phong thanh liệt, hướng về mặt sau diệp tịch giao đi qua. Bên cạnh cung gia người nghe vậy, tức khắc một búng máu nghẹn ở ngực, không thể đi lên, hạ không tới. Nhưng cùng lúc đó, lại cũng hậu chi hậu giác phát hiện, trước mắt tình cảnh này quái dị chỗ. Chẳng lẽ là, bọn họ nhận thức? Cung gia người nghi hoặc khó hiểu. Nhưng nếu là lúc này Phong Thanh Liệt nghe được cung gia người tiếng lòng, khẳng định cười ầm lên ra tới. Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Diêm Vương sống cung thiếu thương sao, như thế nào không quen biết. Phải biết rằng, năm đó Lăng Vân Đại Lục phản kích yêu thú thời điểm, Phong Thanh Liệt chính là tự mình dẫn người đi. Tuy rằng hai người tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng vẫn là đã gặp mặt. Mà mọi người ở đây ngây người công phu, cung thiếu thương đã là đi vào Diệp Tịch Giao trước mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng một cái, ngay sau đó liền đặt mông ngồi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh vị trí thượng. Đồng thời một bên mắt lẽ nhìn Diệp Tịch Giao, một bên thấp giọng nói. Đến đây lúc nào? Vừa tới. Sách, như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng? Vì cái gì muốn nói? Diệp Tịch Giao nhướng mày. Cung thiếu thương nghĩ nghĩ, gật đầu, nói. Cũng là. Dù sao với hắn mà nói, đó là biết Diệp Tịch Giao bọn họ lại đây, cũng chưa chắc sẽ chuẩn bị cái gì. Bất quá giây lát gian, cung thiếu thương lại như là nhớ tới sự tình gì giống nhau, đồng nhiên ho nhẹ một tiếng, nói. Đúng rồi, lần trước cái kia đan dược đã không có, lại cho ta điểm nhi. Diệp Tịch Giao mắt lé liếc cung thiếu thương liếc mắt một cái, bằng gì? Sách, ngươi nói bằng gì? Dù sao là ngươi cấp liền cấp sao, như thế nào như vậy nói nhảm nhiều đâu. Hành hành hành, cho ngươi bạc được rồi đi. Nhà ngươi đều giàu đến chảy mỡ, còn như vậy moi, thật là. Ngươi ở bên ngoài trong mắt, cung thiếu thương chính là cái Diêm Vương sống, âm trầm trầm một khuôn mặt, đường động ở Lăng Vân Đại Lục vẫn là ở Thánh Linh Đại Lục, đều một cái đức hạnh. Nhưng chỉ có quen thuộc người của hắn mới biết được, thằng ngãi này kỳ thật chính là cái đậu bức, cộng thêm tử trạch. Diệp Tịch Giao lười đến cùng hắn so đo, lập tức nói, ta moi ta nguyện ý, ngươi quản được sao? Cung thiếu thương lập tức trợn trắng mắt, nhưng theo sau vẫn là bất đắc dĩ liên thanh đáp, hành hành hành, ta quản không được được rồi đi. Dù sao ngươi nhanh lên, phía trước những cái đó mau dùng xong rồi. 2753 chương 2753 đổi một cái. Diệp Tịch Giao đôi mắt một hành, không hề răng. Đến lúc đó cung thiếu thương, nháy mắt ngầm hiểu, biết Diệp Tịch Giao là đáp ứng rồi. Đồ vật có rơi xuống, cung thiếu thương tức khắc sảng. Theo sau tròng mắt vừa chuyển, nhìn hạ ngồi ở Diệp Tịch Giao bên kia Lạc Cửu Thiên, ngay sau đó mày vừa động, sau đó đệ thấp tiếng nói đối Diệp Tịch Giao nói. Nhà ngươi vị kia sao lại thế này? Ta như thế nào nhìn cùng phía trước có chút không giống nhau? Lúc trước Diệp Tịch Giao ở Đông Thành Quỷ Thị nháo sự, bị trảo vào Đông Thành Đại Lao. Rơi xuống lúc ấy được xưng là Diêm Vương sống cung thiếu thương trong tay. Kết quả dẫn tới Lạc Cửu Thiên xông thẳng Đông Thành Đại Lao, hơi kém một cái tắt đem cung thiếu thương trục chết. Cho nên thật muốn lại nói tiếp, cung thiếu thương cùng Lạc Cửu Thiên cũng coi như không đánh không có nhau. Chỉ là khi đó, Lạc Cửu Thiên nhưng không giống như bây giờ. Hiện giờ tuy rằng một thân phong hoa còn ở, như cũ khí thế bức người, làm người không thể khinh thường, nhưng như thế nào tổng cảm thấy? Có chút lánh đâu. Cung thiếu thương có chút buồn bực. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao đảo cũng không gạt, trực tiếp trả lời. Mất trí nhớ. A, cung thiếu thương sửng sốt, tức khắc đầu óc có chút ngốc. Đừng trách cung thiếu thương không biết, thật sự là người này thật sự quá trạch. Lúc trước ở Lăng Vân Đại Lục, liền cả ngày đã ở chính mình Đông Thành Đại Lao, chết sống không ra đi. Hiện giờ đi tới Thánh Linh Đại Lục, cũng không hảo đến nào đi. Không phải bế quan. Chính là đại ở trong phòng, đừng nói rời đi giả Lam Thành, ngay cả cung gia đại môn đều rất ít ra. Đến nỗi văn thiếp ngọc bài. Ha ha, đó là gì? Không xem. Thế cho nên hiện giờ toàn bộ Thánh Linh Đại Lục có quan hệ Diệp Tịch Giao bắt quái truyền thuyết một đồng lớn, cung thiếu thương lăng là gì cũng không biết. Diệp Tịch Giao đã lười đến phun tảo cung thiếu thương này trạch đến chết kỳ ba tắc phong. Nhưng thật ra cung thiếu thương, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, tức khắc bừng tỉnh. Ngay sau đó nói, Nga, trách không được lúc trước nhà ngươi này khẩu tử nhoáng lên nửa năm nhiều không ảnh, nguyên lai là đem ngươi đã quên nha. Cho nên đây là khôi phục, cho nên nguyên hình tất lộ bái. Hiển nhiên, cùng Lạc Cửu Thiên đánh quá giao tế cung thiếu thương, rất rõ ràng đối phương bản tính. Đừng nhìn lúc trước đối ai đều cười ha hả, trên thực tế, lại là đối ai đều xa cách. Hiện giờ khen ngược, mặt nạ không có, liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Cung thiếu thương tự nhận hiểu biết chân tướng. Nhưng nào nghĩ đến, Hắn bên này vừa dứt lời, bên cạnh Diệp Tịch Giao liền trực tiếp biểu tình bất động nói. Đó là phía trước. Cái gì? Cung thiếu thương đầu tiên là cả kinh, một lát sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt, kêu lên, a, lại đã quên. Diệp Tịch Giao lúc này không nói chuyện, lại chỉ gật gật đầu. Đối, lại đã quên. Lần thứ hai, Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cổ trùng sự tình, mà lúc này cung thiếu thương rõ ràng bị dọa đến không nhẹ. Theo sau trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên một hồi lâu, tiếp theo nhịn không được nhỏ giọng nói. Thật sự không được, liền đổi một cái đi. Ta đánh giá, còn phải có lần thứ ba. Phúc! Không phải cung thiếu thương miệng quá đen, mà là việc này quá kỳ ba. Kết quả hắn lời kia vừa thốt ra, gần nhất vừa mới bù lại quá có quan hệ Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên sở hữu bắt quái cung thiếu cẩm rốt cuộc nhịn không được, cười phun tới. Mà Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa đám người, tác đồng thời nhìn về phía cung thiếu thương, ánh mắt thương hại. Ha ha, tiểu tử, có can đảm. Công nhiên châm ngòi Diệp cô nương đổi một cái, hy vọng ngươi sống quá ngày mai. Mà thẳng đến lúc này, cung thiếu thương cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Lập tức trong lòng biết, thuốc viên. Nhưng không nghĩ tới, đúng lúc này, vẫn luôn nghe lén mãi hoa hoa tiểu bạch đống nhiên sen mồm, cười to nói. Ha ha, đổi một cái. Đổi một cái. 2754 chương 2754 khiếp sợ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tiểu bạch cùng Lạc Cửu Thiên quan hệ thực không hòa hợp. Vì tranh sủng, hai bên cũng là thủ đoạn ra hết. Nhưng tiểu cánh tay tóm lại ninh bất quá đuổi. Cho nên mỗi lần tiểu bạch liền tính bán manh chơi xấu chiếm thượng phong, nhưng xoay người liền sẽ bị Lạc Cửu Thiên vũ lực chấn áp, thất bại thảm hại. Cho nên vừa nghe cung thiếu thương nói như vậy, tiểu bạch tức khắc vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, không chờ tiểu gia hỏa này sảng đã quyển, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên nháy mắt hai tròng mắt một trọn, tiếp theo ngón tay bắn ra. Trong khoảnh khắc, tiểu bạch trực tiếp hóa thành một đạo sao băng, bay đi ra ngoài. Vèo! Không có! Cung thiếu thương! Con hảo, có cái thượng vội vàng bối nổi. Cung thiếu thương không nốc, sớm nhìn ra tiểu bạch không phải bình thường hoa hoa, tuy rằng không rõ ràng lắm đến tuột cùng là cái gì, nhưng trực giác sẽ không sai. Hơn nữa, bên cạnh còn có Diệp Tịch Giao. Cung thiếu thương khác không rõ ràng lắm, đối Diệp Tịch Giao vẫn là biết một ít. Nàng không nhúng tay, vậy khẳng định không có việc gì. Bất quá ngại với người nào đó cường đại vũ lực giá trị, cung thiếu thương cảm thấy chính mình hẳn là thích hợp câm miệng. Rốt cuộc, hắn không phải tiểu bạch, bị chịu một chút không có việc gì. Này nếu là kia họ Lạc rời đi mục tiêu, chịu hắn một chút. Ha ha, hắn đến chết. Cung thiếu thương thành thật. Nhưng ở đây một chúng cung gia người không bình tĩnh. Muốn nói vừa rồi cung thiếu thương cùng Diệp Tịch Giao nói chuyện thanh sắc thật không lớn, nhưng cũng không cố ý tránh ai. Ngươi một lời, ta một ngữ, ngẫu nhiên nghe được chút nội dung, liền ở bên nhau, cũng có thể đoán cái thất thất bát bát. Nhưng càng là như thế, mới càng làm người giật mình. Cộng lại, này nơi nào là nhận thức A, quả thực chính là thuộc không thể lại thuộc. Cho nên lập tức, ở đây lấy ngũ thúc công cầm đầu một chúng cung ra người liền có chút nốc. Cuối cùng rốt cuộc nhịn không được, thử nói. Thiếu thương A, này vài vị là. Cung thiếu thương thân phận đặc thù, đó là thân là tộc lão ngũ thúc công, cũng không dám ở cung thiếu thương trước mặt lỗ mãng. Mà thẳng đến lúc này, cung thiếu thương đông nhiên nhớ tới, trước mắt còn có này nhóm người nhìn đâu. Lập tức ho nhẹ một tiếng, nói thẳng nói. Diệp Tịch Giao, Diệp gia đại tiểu thư. Bên cạnh cái kia là nàng nam nhân, cùng hắn thủ hạ. Đều là trước đây ở Lăng Vân Đại Lục nhận thức. Cung thiếu thương nói thật sự quá đơn giản, hai câu lời nói hồi đáp ngũ thúc công, liền không tưởng lại vô nghĩa. Mà vừa nghe lời này, ngũ thúc công đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đầu góc nháy mắt tạc. Diệp. Tịch Giao. Liền, chính là cái kia Diệp Tịch Giao. Cung gia người là không thường rời đi giả Lam thành không giả, cũng xác thật không thích giao tế. Nhưng lại không đại biểu, thật sự cái gì cũng không biết. Tóm lại giống cung thiếu thương như vậy tử trạch kỳ ba vẫn là số ít, ít nhất đối cung gia người tới nói, cách đoạn thời gian, vẫn là muốn hiểu biết một chút bên ngoài tình huống, ngẫu nhiên phiên phiên văn thiếp ngọc bài. Bởi vậy, đối với Diệp Tịch Giao cái này trong truyền thuyết Diệp muội muội, ngũ thúc công đương nhiên biết, thậm chí có thể nói là như sấm bên tai. Nhưng nếu chỉ là như vậy còn hảo, càng dọa người chính là, bên cạnh vị kia là ai? Diệp gia đại tiểu thư nam nhân, kia chẳng phải chính là Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người chi gian về điểm này ân ân oán oán, đã sớm bị Thánh Linh Đại Lục mọi người bắt quái thành không biết nhiều ít cái phiên bản. Dựa vào cung gia địa vị cùng thực lực, đảo cũng không thể nói sợ Thiên Tôn Các, chỉ là thế nhân đều biết Thiên Tôn Các người, từ trước đến nay tới vô ảnh đi vô tung, hiện giờ khen ngược, chẳng những người tới, còn mang theo các chủ cùng thủ hạ cùng nhau tới. Cho nên trong lúc nhất thời, liền tính Ngũ Thúc Công tái kiến nhiều thức quảng, cũng có chút bị chấn trụ. Quay đầu cùng bên cạnh đồng dạng khiếp sợ tộc nhân liếc nhau, tiếp theo không cấm sôi nổi đem tầm mắt dừng ở cung gia nhị phòng. Sắc thực nói, dừng ở cung thiếu cẩm trên người. 2755 chương 2755 ngốc bức. Thiếu cẩm, đây là... Hồi tưởng khởi phía trước tam phòng nhắc tới, là nhị phòng đem người mang đến. Cho nên trong nháy mắt, lấy Ngũ Thúc Công cầm đầu cung gia người tức khắc đem đầu mâu chỉ hướng cung thiếu cẩm, dò hỏi tình huống. Diệp Tịch Giao cùng Thiên Tôn các chủ tự mình tới cửa, chẳng lẽ ra cái gì đại sự không thành. Cung thiếu cẩm sớm đã có sở chuẩn bị, ngay sau đó dăm ba câu đem Diệp Tịch Giao đám người chuyến này mục đích, nói ra. Ngũ Thúc Công đám người vừa nghe, nháy mắt bừng tỉnh. Và lại, phía trước liền nghe nói cung thiếu cẩm lần này ra cửa bị tập kích, là Diệp gia ra tay, mới nhặt về một mạng. Hơn nữa, cung gia cùng Lôi gia trầm trồ khen ngợi, hiện giờ Lôi gia cùng Diệp gia quan hệ cũng không tồi, bởi vậy mặc kệ từ phương diện kia tới nói, Diệp gia người tới, cung gia đều tỏ vẻ hoan nghênh. Lập tức, phía trước tức giận đảo qua mà quang. Ngũ Thúc Công ngay sau đó khoát tay, làm một chúng hắc ý cấm vệ lui ra. Trước đường không khí, lập tức hòa hoan lên. Cung gia nhị gia thấy vậy, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mọi người đều thoải mái, có người lại ngốc bức. Đó chính là tam phòng mẫu tử. Diệp Tịch Giao. Cái kia Diệp gia thiên tiêu. Ở Trung ương Linh Viện cửa trước mặt mọi người dỗi Chu Thánh, Linh Võ Song Tu, giết người không chớp mắt cái kia. Diệp gia đại tiểu thư. Còn có bên cạnh vị kia. Trong nháy mắt, vừa mới bị cung thiếu thương tấu mặt mũi bầm dập cung thiếu tưởng muốn chết tâm đều có. Muốn nói hôm nay việc này, cung thiếu tưởng vốn là không nghĩ quản. Nhà mình bảo đệ kia tính tình, hắn trong lòng rõ ràng, tuy rằng sau lại mắt nhìn nhà mình bảo đệ bị đánh hơi kém sinh hoạt không thể tự gánh vác, nhưng cung thiếu tưởng vừa thấy liền biết, 89/10, lại là nhà mình thân đệ đệ trước trêu chọc. Nhưng tóm lại là thân đệ đệ, không thể thật sự nhìn mặc kệ. Cho nên ngay từ đầu, cung thiếu tưởng chỉ nghĩ lại đây hỏi một chút tình huống, có việc nói sự, có lý nói rõ lý lẽ, rốt cuộc nơi này là Già Lam Thành, nếu ở chính mình địa bàn thượng, đều có hại, kia truyền ra đi, đã có thể mất mặt ném quá độ. Kết quả không nghĩ tới, liền ở cung thiếu tưởng tính toán tùy tiện xử lý một chút liền tốt thời điểm, nhà mình bảo đệ lại nói cho hắn một cái tuyệt đỉnh cơ mật, đó chính là, đối phương đợi một cái giống như hóa linh bảo bối. Thiên địa vạn vật có linh. Nhưng đối thực vật tới nói, sinh linh khai trí cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà mỗi khai một thành linh, ít nhất đều phải trải qua hơn ngàn năm, nếu là hóa linh. Ngoan ngoãn, kia quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên lập tức, cung thiếu tưởng đôi mắt liền tái rồi. Ngay sau đó cùng chính mình mẫu thân thương lượng hảo, thậm chí không tiếc tự mình trộm nhà mình lao cha lệnh bài, điều động hắc y để cấm vệ, liền nghĩ có thể đem cái kia hóa linh bảo bối cướp được tay. Nhưng không nghĩ tới, xuất sư bất lợi không nói, hiện giờ thế nhưng nói cho hắn, đối phương thế nhưng là Diệp gia cái kia nữ ma đầu cùng Thiên Tôn các người. Thế cho nên trong nháy mắt, cung thiếu tưởng cả người đều không tốt. Trong lòng đem nhà mình bảo đệ cung thiếu tân mang cái máu chó phun đầu, đồng thời nghĩ quay đầu lại làm kia tiểu tử lại ở trên giường sợ 3 tháng. Mẹ nó, không có như vậy hố người. Cung thiếu tưởng mặt đều tái rồi. Mà bên cạnh tam phòng phu nhân cũng hảo không đến nào đi. Nàng tuy rằng không có nhà mình nhi tử hiểu biết nhiều, cũng không biết ai là Diệp Tịch Giao, nàng nam nhân lại là ai, nhưng tam phòng phu nhân đôi mắt không hạn, chỉ nhìn lên ở đây cung gia người phản ứng, liền tức khắc minh bạch, lúc này xem như đã đến ván sát. Cho nên lập tức, tam phòng phu nhân nào còn dám lại gào. Ngay sau đó vội vàng lôi kéo nhà mình bị tấu mặt mũi bầm dập nhi tử, tính toán xám xịt thừa dịp mọi người không chú ý. Lập tức biến mất. Nhưng ai ngờ đến, vừa muốn đứng dậy trốn, liền nghe cung thiếu thương nói. 2756 chương 2756 giận. Đúng rồi, vừa rồi đến tột cùng sao lại thế này. Cung thiếu thương lời này là đối với cung thiếu cầm nói. Nhưng lại cũng không gây trở ngại, mọi người đem lực chú ý chuyển qua tới. Kết quả liền phát hiện, tam phòng mẫu tử hai người, chính con lưng, lặng lẽ đi ra ngoài. Cung ra người. Thảo. Quá mất mặt. Xấu hổ chứng đều phải phát tác, được không? Cầm đầu Ngũ Thúc Công càng là một hơi không đi lên, hơi kém ngất xỉu đi. Lập tức nhịn không được, trực tiếp chửi ầm lên. Làm gì đâu? Mất mặt xấu hổ đồ vật, các ngươi nhìn xem, các ngươi đây là bộ dáng gì? Đều cho ta chạm trở về, ta nhìn xem các ngươi ai dám động. Ngũ Thúc Công cả người đều không tốt. Thân là cung gia người, phạm sai lầm không đáng sợ, mấu chốt là biết phạm sai lầm lúc sau, quang minh chính đại dũng cảm thừa nhận sai lầm. Cũng không coi đây là dám, về sau tránh cho làm ra đồng dạng sự tới. Nhưng vừa mới kia gọi là gì? Thừa dịp mọi người nói chuyện công phu, còn nghĩ đào tẩu. Không lưng, trộm đạo, thật cẩn thận bộ dáng. Ngươi là không thể gặp quang lão thử sao? Cung gia truyền thừa sớm nhất nhưng ngược dòng đến viễn cổ, hiện tại như thế nào liền ra như vậy cái đồ vật. Ngũ Thúc Công thô xuyên khí, theo sau chỉ vào tam phòng mẫu tử, đối với bên cạnh cung gia người quát. Lao tam đâu? Lao tam đi đâu vậy? Đem lão tam cho ta đi tìm tới. Còn có Thiếu Cẩm, ngươi nói. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Từ đầu tới đuôi, đều nói rõ ràng. Ngũ Thúc Công là cung gia tộc lão chi nhất, trong người vì gia chủ cung gia lão thái gia không ở hiện trường thời điểm, hắn nói, chính là thánh chỉ. Mà cung Thiếu Cẩm đã sớm xem tam phòng mẫu tử khó chịu. Lập tức cũng không chối từ, ngay sau đó đem ngay từ đầu chính mình an bài Diệp Tịch giao đám người đi Phúc Nguyên khách điếm tạm làm nghỉ ngơi, chính mình trở về báo tin, đến sau lại ăn cơm thời điểm, từ gia tam tiểu thư nhìn chúng tiểu bạch, chết sống không buông tay. Cùng với lúc sau còn có mới vừa ở phía trước đường đủ loại, tất cả đều nói ra. Cung Thiếu Cẩm nói thực kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa công khai cho thấy, ngay từ đầu kia đoạn chính mình không ở tràng, nhưng lúc ấy khách điếm có người, còn có điếm tiểu nhị cùng trưởng quầy đều ở đây, đều có thể làm chứng. Đến nỗi mặt sau, kia đều là hắn tận mắt nhìn thấy, sự chính xác, tuyệt bích nhất lưu. Đương nhiên, loại sự tình này Cung Thiếu Cẩm cũng làm không dối. Chỉ cần hơi chút một kiểm chứng, liền biết sao lại thế này. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại cung Thiếu Cẩm nói âm rơi xuống, toàn bộ cung ra trước đường, lập tức lâm vào tĩnh mịch. Ngươi nhìn chúng tưởng mua, liền không quan tâm làm đối phương châm trước, không châm trước chính là tội ác tày trời. Mà mắt thấy đối phương công nhiên cự tuyệt sau, thế nhưng còn tưởng vũ lực trấn áp, uy hiếp tìm tra, trực tiếp minh đoạt. Kết quả bị tấu đến chết khiếp, liền về nhà cáo trạng, sau đó cả nhà xuất động. Cho nhân ra đẹp. Mẹ nó, này, này. Trong nháy mắt, Ngũ Thúc Công trực giác trước mắt tối sầm, cả người lập tức hôn mê bất tỉnh. Ngũ Thúc Công té xỉu, trước đường tức khắc loạn thành một đoàn. Cung gia đại gia mau tay nhanh mắt, đem Ngũ Thúc Công nâng dậy tới, đồng thời làm người đi kêu đại phu. Cũng may Ngũ Thúc Công thân thể hảo, ngất xỉu đi trong chốc lát, liền lại mở mắt ra. Ngay sau đó bắt lấy cung gia đại gia cánh tay, run run rẩy rẩy đứng lên. Tiếp theo chỉ vào tam phòng mẫu tử liền lệnh giọng mắng. Xú không biết xấu hổ đồ vật, lăn đến bên ngoài quỳ đi. Ta cung ra như thế nào ra các ngươi như vậy xuất sinh. Còn có, lập tức đem cái kia cái gì từ ra tiểu thư tiến đi, đồng thời nói cho từ ra, về sau sở hữu từ ra người không được lại bước vào già Lam thành nửa bước, nếu không tất cả đều ném vào vô lượng hải, có một cái tính một cái. Sau đó đem cung thiếu tân kia hôn trướng đổ vật cung kêu lên tới, lão phu mặc kệ hắn là bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, vẫn là muốn chết. Cho dù chết, cũng cho ta nâng tới cửa tới phơi thây. 2757 chương 2757 không phục. Liền phơi thây cái này từ đều dùng tới, có thể nghĩ, Ngũ Thúc Công là thật nổi giận. Thậm chí còn, nếu không có chính mình chỉ là tộc lão, mà phi gia chủ, Ngũ Thúc Công trước mắt đã là trực tiếp khai từ đường. Đem tam phòng này những mất mặt xấu hổ không bất lo khai trừ ra phả. Sau đó có một cái tính một cái, trực tiếp ném trong biển uy cá. Quá làm giận. Này đều chuyện gì a? Đó là trẻ con cũng rõ ràng, người khác đổ vật không thể lấy. Kết quả này tam phòng khét ngược, lại là liền trẻ con đều không bằng, thậm chí so cường đạo đều làm người ghê tởm bà phần. Ít nhất cường đạo biết chính mình đoạt bất quá, chuyển biến tốt liền thu, trực tiếp chạy lấy người. Nhưng bọn họ đâu? Thế nhưng làm trầm trọng thêm, thậm chí lấy thế áp người, dùng võ tương bức. Ngươi muốn làm gì? Am hiểu tìm đường chết gia tộc, từ trước đến nay không có kết cục tốt. Cung gia từ viễn cổ liền ở Già Lam Thành đóng giữ Vô Lượng Hải, vẫn luôn truyền thừa đến nay, gia phong tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tam phòng hành vi hiện giờ đã cùng mất mặt không nhiều lắm quan hệ. Càng nhiều còn lại là bản chất ti tiện vô sỉ, mà này tuyệt đối là cung gia sở không thể chịu đựng. Cho nên đại ngũ thúc công nói âm rơi xuống, vài tên cung gia thị vệ lập tức tiến lên, ngay sau đó liền như kéo chết cẩu giống nhau, trực tiếp đem tam phòng mẫu tử kéo đi ra ngoài. Tam phòng mẫu tử dự đoán được, sự tình bộc lộ, tất nhiên xui xẻo. Lại nào nghĩ đến, thế nhưng thọc lớn như vậy cái soạn. Cung thiếu tưởng nháy mắt mặt xám như cho tàn, đồng thời cũng rốt cuộc biết, chính mình lúc này xem như tài. Cung thiếu tưởng trầm mặc, chung quy là cung gia người, rõ ràng lại vô nghĩa cũng vô dụng. Nhưng hắn nhận, tam phòng phu nhân lại hiển nhiên không như vậy tưởng. Cho nên đãi bị chật vật kéo vài bước sau, tam phòng phu nhân liền lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức nổi điên giống nhau lớn tiếng gào lên. Các ngươi làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Buông ta ra. Dựa vào cái gì phạt ta? Ta là tam phòng phu nhân, các ngươi ai dám đụng đến ta? Là bọn họ đã thương ta nhi tử, các ngươi. Tam phòng phu nhân một bên gào, một bên không ngừng dãy rủa, miệng đầy không phục, thậm chí dùng sức dãy rủa hạ, càng là trực tiếp đem áp trụ nàng hai cái cung gia thị vệ chảo đầy mặt hoa. Hai cái cung gia thị vệ cũng có chút bất đắc dĩ, thấy vậy tình hình, vốn là hỏa đại ngũ thúc công càng là tức giận đến không được. Lập tức không đợi tam phòng phu nhân nói xong, liền trực tiếp quát. Câm miệng cho ta, còn ngại nháo đến không đủ có phải hay không? Dựa vào cái gì? Ngươi nói dựa vào cái gì? Ngươi tới, đem nàng miệng lấp kín, tỉnh lại nói ra cái gì đại nghịch bất đạo nói tới. Nguyên lai tam phòng làm ầm ĩ thời điểm, cũng không phải không có. Chẳng qua phần lớn đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cho nên đó là ngũ thúc công chờ một ít cung gia trưởng bối nghe nói, cũng sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng hôm nay việc này không giống nhau, hơn nữa tam phòng vị này ngày thường cũng coi như là tiền khoa chống chất, cho nên nợ mới nợ cũ thêm một khối, hôm nay xem như cùng nhau kết. Lúc này chính là nhiều lời nhiều sai, cung thiếu tưởng sắc mặt hôi bại, chỉ hy vọng nhà mình lao nương đừng lại lan lộn. Nhưng tam phòng phu nhân rõ ràng không có ý thức được chính mình sai rồi, mặc dù miệng bị lấp kín, như cũ lăn lộn không được, rất có lao nương không sai, các ngươi một đám đều khuất phục ta tư thế. Lúc này, đừng nói ngũ thúc công, đó là nguyên bản chỉ là hòa đại, lại không tính toán ra tiếng cung gia đại gia đám người, cũng tức khắc sắc mặt có thể thoạt nhìn. Cuối cùng, vẫn là Diệp Tịch Giao xem bất quá mắt, trực tiếp mở miệng nói. Ngũ thúc công bất giận, kỳ thật hôm nay việc này nói đến cùng cũng không tính cái gì, không bằng trước làm tam phòng phu nhân trở về phòng bình tĩnh một chút, nếu không nếu là vẫn luôn như vậy nháo đi xuống, đã có thể không hảo. 2758 chương 2758 chuẩn bị. Diệp Tịch Giao lời này nói khách khí, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, lại đã là lại rõ ràng bất quá. Sự tình náo thành như vậy, tam phòng mất mặt ném lớn. Nhưng đây đều là các ngươi cùng ra sự tình, đóng cửa lại chính mình nên đánh nên phạt chính mình tới, ta còn có việc đâu, không rảnh xem các ngươi lăn lộn mù quáng. Nói đến cùng, Diệp Tịch Giao chính là lười đến nhìn kia tam phòng phu nhân người đàn bà đanh đá diễn xuất. Này nếu là ngày thường, đương việc vui xem một chút náo nhiệt còn chưa tính. Nhưng hôm nay Diệp Tịch Giao nóng vội cứu mẹ, nào có không xem nàng chơi bảo. Ngũ thúc công chờ một chúng cung gia người nghe vậy, cũng là sắc mặt cứng đờ. Không sai, tam phòng có sai không giả, nhưng như vậy làm cho khách nhân mặt, làm ầm ĩ không để yên, tính mấy cái ý tứ. Thật là, đều là bị này tam phòng khí hồ đồ. Loại này dễ hiểu đạo lý, đều đã quên. Cho nên lập tức, ngũ thúc công cũng không vô nghĩa. Trực tiếp làm người đem tam phòng mẫu tử hết thể kéo đi, tỉnh ở chỗ này trướng mắt. Cứ như vậy, lại là lăn lộn một hồi lâu, mới cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới. Tam phòng bị mang đi, trước đường rốt của cả an tĩnh lại. Ngũ thúc công chờ một chúng cung gia người không cấm có chút hổ thẹn, cũng may Diệp Tịch Giao cũng không so đo này đó, ngay sau đó tương lai ý chính miệng nói một lần. Việc này phía trước cung thiếu cẩm đã liên lạc cung gia nhị gia, hiện giờ cũng chỉ là xác định thời gian mà thôi. Mà vốn dĩ việc này nếu là cung gia nhị gia tới làm, ít nhất cũng muốn ngày mai mới được. Nhưng hôm nay ngũ thúc công ở đây, hơn nữa biết Diệp Tịch Giao nóng nội, cho nên đãi Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, liền chỉ nghe ngũ thúc công nói thẳng nói. Nếu là sốt ruột, đêm nay đi liền có thể. Nói, Ngũ thúc quay quanh đầu đối cung gia nhị gia nói, lão nhị, chờ lát nữa đi ta nơi nào lấy ra chủ lệnh bài, trực tiếp qua đi đi. Nguyên lai, cung gia lão thái gia mỗi lần bế quan, đều sẽ đem tùy thân gia chủ lệnh bài gửi ở ngũ thúc công trong tay. Chính là vì để ngừa vắng nhất, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chẳng qua, trong tình huống bình thường, chỉ cần không phải cái gì kinh thiên động địa đại sự cùng đặc thù tình huống, đều sẽ không vận dụng lệnh bài. Hiện giờ ngũ thúc công có thể trực tiếp lên tiếng, trừ bỏ có đối Diệp Tịch Giao phía trước đối cung thiếu cẩm ân cứu mạng cảm tạ ngoại, cũng không thiếu đối hôm nay việc này tỏ vẻ xin lỗi ý tứ. Không có biện pháp, hôm nay việc này thật sự nháo đến quá khó coi. Mất mặt ta. Hơn nữa, ngũ thúc công rất rõ ràng, liền tinh chính mình nghẹn không nói. Dựa vào cung thiếu thương cùng Diệp Tịch Giao quan hệ, cũng nhất định mở miệng. Cùng với như vậy, không bằng chính mình người tốt làm tới cùng, trực tiếp đem sự tình làm. Không thể không nói, người lao thành tinh, ngũ thúc công xem như đoán đúng rồi. Bất quá, đối với bị giành trước một bước, cung thiếu thương nhưng thật ra chưa nói cái gì. Chỉ là ngẩng đầu đối cung gia nhị gia, nói. Nhị thúc căn bài, buổi tối ta cũng đi. Cung gia nhị gia nghe vậy liền cười. Trả lời, yên tâm, ta đây liền đi an bài. Dứt lời, cung gia nhị gia không nói hai lời, trực tiếp xoay người liền đi ra ngoài. Tuy rằng bắt đầu có chút phong ba, cũng may hết thể thuận lợi. Mà bởi vì cung gia lão thái gia bế quan chưa ra, cho nên lúc sau liền từ ngũ thúc công đi đầu, chạm vạng thượng thời điểm khai yến hội, gần nhất là đối Diệp Tịch Giao cùng thiên tôn các mọi người tỏ vẻ hoan nghênh, thứ hai là đối phía trước cung thiếu cẩm một chuyện tỏ vẻ cảm tạ, tam tới tắc đối sự tình hôm nay tỏ vẻ xin lỗi. Cung gia đem tư thái làm đủ, tam phòng tuy rằng ném người, nhưng cung gia chỉnh thể vẫn là tốt. Đối này, Diệp Tịch Giao đảo cũng không làm bộ làm tịch, vui vẻ tiếp thu, xem như đem hôm nay việc này hoàn toàn phiên thiên. Cung gia chỉ phải một giao, theo sau đãi rượu đủ cơm no, Diệp Tịch Giao một hàng liền bị an bài trở về phòng nghỉ ngơi, chờ một mạch trời tối sau, thẳng đến Vô Lượng Hải. 2759 chương 2759 Vô Lượng Hải, 1. Đối Thánh Linh Đại Lục người tới nói, Vô Lượng Hải một chỗ so với yêu giới còn muốn khủng bố địa phương. Bởi vì tự viễn cổ, thậm chí càng thêm xa xôi thời đại trước kia, nơi đó đó là hung ác chỗ. Nghe nói, nơi đó chiếm cứ khai thiên tích địa sau, vạn giới chung nhất khủng bố tà vật. Mặc kệ vật gì tiến vào lúc sau, đều bị sẽ nháy mắt cắn nuốt. Cho nên sau lại, vạn giới trăm trong tộc liền có một cái bất thành văn quy định, đó chính là, phàm là bị định vì vạn ác đồ đệ, liền trực tiếp ném tới Vô Lượng Hải, tự sinh tự diệt. Thế cho nên cho tới bây giờ, nhân yêu man tam tộc, như cũ duy trì cái này quy củ. Mà cung gia bởi vì huyết mạch thiên phú quan hệ, càng là tự viễn cổ bắt đầu, liền chấn thủ ở chỗ này, đề phòng Vô Lượng Hải sinh biến. Tứ phía là vạn dặm không gợn sóng biển rộng. Phóng nhãn chung quanh, một mảnh đại dương mênh mông. Đương Thái Dương chậm rãi từ phương Tây rơi xuống, biến mất với hải mặt bằng thời điểm, Diệp Tịch Giao một hàng liền từ cung gia đại trạch xuất phát, ngồi trên cơ quan điểu, rời đi Già Lam đảo. Lần này đồng hành, trừ bỏ Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên chờ thiên tôn các mọi người, còn có cung gia đại gia, nhị gia, cộng thêm cung thiếu thương, cung thiếu dương, cung thiếu cẩm, cùng với 20 danh cung gia hắc ý hề lao giả. Cung thiếu dương cùng cung gia đại gia trường tử, cũng chính là cung gia đại thiếu. Tuổi cùng cung thiếu thương không sai biệt lắm, dung mạo bình thường, nhưng khí độ không tồi, vừa thấy liền biết là cái trầm ổn. Mà cung gia một lần ra nhiều người như vậy, hiển nhiên cũng tỏ vẻ đối việc này coi trọng. Diệp Tịch Giao ngầm hiểu, lại cũng không nhiều lời. Mà theo sắc trời càng ngày càng ám, cơ quan điểu một đường đi về phía nam, cuối cùng đãi bay non nửa cái canh giờ sau, rốt cuộc ngừng lại. Diệp Tịch Giao đám người không có tới quá Vô Lượng Hải, lúc này mắt nhìn cơ quan điểu ngừng, tức khắc sửng sốt. Ngay sau đó mọi nơi vừa thấy, lại phát hiện chung quanh cùng phía dưới cái gì đều không có, trừ bỏ mờ mịt một mảnh, liền lại vô mặt khác. Cho nên lập tức, đừng nói Diệp Tịch Giao, liền Phong Thanh Liệt đám người cũng tò mò lên. Ngay sau đó nhịn không được hỏi. Tới rồi. Nhưng nơi này cái gì đều không có a. Cung gia đại gia nghe vậy cười nói, chư vị đừng vội, chúng ta đã tới rồi. Ngay sau đó, trải qua cung gia đại gia giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, Vô Lượng Hải tuy rằng được xưng là hải, nhưng chân thật bản thể, còn lại là một cái cùng Thánh Linh Đại Lục tương liên loại nhỏ cổ mà. Nay cổ mà là khi nào xuất hiện, đã không thể khảo. Duy nhất biết đến chính là, nay cổ mà tà khí di thiên, hơn nữa liên tiếp thánh linh đại lục cùng yêu man các giới. Bởi vậy, vì giữ gìn thánh linh đại lục an toàn, sớm tại viễn cổ thời kỳ, liền từ nhân tộc tiên hiền hợp lực đem này phong ấn, sau đó làm có đặc thù huyết mạch lực lượng cung ra, trấn thủ ở chỗ này. Mà vô lượng hải đặc thù chỗ chính là, mỗi ngày chỉ có sắc trời hoàn toàn đêm đen tới lúc sau, mới có thể mở ra. Mà trước mắt, Thái Dương tuy rằng đã lạc sơn, nhưng thời gian còn không đến, cho nên tự nhiên cái gì đều nhìn không tới. Diệp Tịch Giao đám người vẫn là lần đầu tiên nghe nói những việc này, tức khắc kinh ngạc phi thường. Cộng lại, bọn họ đây là tới sớm. Diệp Tịch Giao có chút vô ngữ. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Cung Thiếu Cẩm đống nhiên nói. Mau xem, vô lượng hải khai. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó vội vàng dương mắt nhìn lại. Lúc này chỉ thấy cơ quan điểu phía trước một mảnh mênh mông mà ưu ám hải mặt bằng thượng, đồng nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy. Kia lốc xoáy ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng dần dần, lại càng lúc càng lớn. Trung quanh vô tận nước biển ở lốc xoáy dưới tác dụng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Đại đảo mắt công phu, này lốc xoáy liền mở rộng đến chừng trăm trượng chi cự. Cùng theo lốc xoáy không ngừng biến đại, một đoàn đoàn mờ mịt sương mù, ngay sau đó từ lốc xoáy cái đáy, bốc lên dựng lên. 2760 chương 2760 vô lượng hải, 2. Quỷ dị một màn, mặc danh làm người cảm thấy da đầu tê dại. Mà theo kia mở mịt sương mù càng ngày càng nhiều, một cổ như có như không hương vị, ngay sau đó chui vào mọi người hơi thở. Đen tối, bị đè nén, hít thở không thông. Thậm chí là tử vong hương vị. Phong Thanh Liệt đám người nháy mắt tâm thần dùng mình. Mà lúc này lốc xoáy cũng ở mở rộng đến chừng ước chừng 300 trượng sau, chậm rãi ngừng lại. Lúc này lại xem lốc xoáy phía dưới, một cái vặn vẹo hư không chi hải, nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Này, chính là vô lượng hải. Diệp Tịch Giao trong lòng chấn động. Lúc này chỉ nghe Cung Gia đại gia mở miệng nói. Diệp cô nương, Lạc các chủ, này đó là vô lượng hải. Trong chốc lát Cung Mô đem tế ra gia chủ lệnh bài, đả thông thông đạo. Sau đó chúng ta đi thêm tiến vào. Bất quá, Cung Mô vẫn là phải nhắc nhở các vị một câu, vô lượng hải cực kỳ nguy hiểm, các vị nhất định phải cẩn thận một chút, hết thể cẩn thận thì tốt hơn. Thích hợp làm ra nhắc nhở, theo sau Cung gia đại gia trực tiếp từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, hướng về vô lượng trên biển không ném đi ra ngoài. Kia lệnh bài bất quá lớn bằng bàn tay, toàn thân ngăm đen. Bởi vì bốn phía ánh sáng quá mờ, ly đến có chút xa, cho nên có chút thấy không rõ chi tiết. Nhưng không biết vì sao, Diệp Tịch Giao lại tổng cảm thấy kia lệnh bài có chút quen mắt, tựa như. Đúng rồi, tựa như lúc trước ở Đông Thành Đại Lao, Cung Thiếu Thương tế ra kia khối màu đen lệnh bài giống nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm quay đầu nhìn Cung Thiếu Thương liếc mắt một cái. Mà có lẽ là nhìn ra Diệp Tịch Giao tâm tư, ngay sau đó chỉ thấy Cung Thiếu Thương phiết hạ miệng, đồng thời thấp giọng nói. Lúc sau ngươi sẽ biết. Cộng lại, hiện tại còn không thể nói. Diệp Tịch Giao nghe vậy mày đẹp một trọn, nhưng cũng không lại truy vấn. Bởi vì Diệp Tịch Giao trực giác đã nói cho nàng, việc này tám phần cùng Cung Thiếu Thương thân phận có quan hệ. Thậm chí khả năng còn sẽ liên lụy đến Cung gia một ít bí tân. Mà lúc này, liền ở Diệp Tịch Giao nói chuyện công phu, bị tế gia gia chủ lệnh bài cũng ở không ngừng xoay tròn sau, ngoại phóng ra một mảnh màu đen quang hoa. Ngay sau đó, nguyên bản bước lên ở vô lượng hải hư không phía trên mở mịt sương mù, tức khắc không ngừng quay cuồng, tiếp theo bất quá một lát công phu, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hảo, các vị ngồi ổn. Lại lần nữa mở miệng, theo sau Cung gia đại gia tự mình chỉ huy, mọi người sở ngồi cơ quan điểu ngay sau đó một cái lao xuống, liền trực tiếp tiến vào trong hư không. Giống như xuyên qua một mảnh thủy mảnh, lại như phong qua một tầng cái chán. Đại trận mắt, Diệp Tịch Giao phát hiện, chính mình đã đi tới một cái kỳ dị thế giới. Mênh mông biển rộng không thấy, có chỉ là hoàng thổ hôi sa. Giống như làm người tuyệt vọng sa mạc, không có một tia sinh mệnh hơi thở. Bất quá đãi ngẩng đầu chung quanh sau, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, trên thực tế đều không phải là như thế. Nguyên lai, cái gọi là hoàng thổ hôi sa, tuyệt vọng sa mạc, cũng chỉ là chính mình dưới chân này một tiểu khối địa phương mà thôi. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền mấy chục trượng phạm vi. Mà ở này ở ngoài, không phải quái thạch đá lởm chởm, đó là cổ mục che trời, nhưng thật ra cùng bình thường đại lục không có gì khác nhau. Chỉ là nơi này hơi thở, rõ ràng không thích hợp. Thái dương ở trên không, tản ra hoàng trung mang hồng quỷ dị quan mang, đồng dạng nhan sắc không trung, làm cho cả sắc thái trở nên sởn tóc gáy. Mà không trung dưới, bất luận thổ thạch, đều là màu vàng, mà nơi xa cây cối, tắc lục thâm trầm, làm người không ngọn nguồn cảm thấy một tia nói không nên lời sợ hãi cảm giác. Diệp Tịch Giao khe như mày, quanh hơi thở hương vị, làm nàng cảm thấy bị đè nén không thôi. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao như là nghĩ đến cái gì giống nhau, quay đầu nhìn về phía cung gia đại gia, hỏi. 2761 chương 2761 dị biến vô lượng hải, 1. Tiền bối, xin hỏi muốn đi vào này vô lượng hải, cần thiết muốn quý gia gia chủ lệnh bài sao? Cung gia đại gia sửng sốt, nhưng giây lát gian liền lập tức minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ. Ngay sau đó cười trả lời. Đều không phải là như thế. Trên thực tế, ta cung gia nhà này chủ lệnh bài đều không phải là đi thông vô lượng hải nhu yếu phẩm, mà chỉ là có thể thuận lợi tiến vào nơi này bảo đảm mà thôi. Phong Thanh Liệt sen mồm nói, kia nếu là không có nhà này chủ lệnh bài đâu. Không có gia chủ lệnh bài đương nhiên cũng có thể tiến, nhưng tiến vào tới rồi nơi đó, chung quanh có hay không nguy hiểm, đã có thể không nhất định. Cung gia đại gia như vậy vừa nói, Diệp Tịch Giao lập tức minh bạch. Nói cách khác, cung gia cái gọi là cái này gia chủ lệnh bài, kỳ thật chính là một cái có thể bảo đảm đại gia thuận lợi tiến vào vô lượng hải, hơn nữa ở tiến vào sau, có thể rơi xuống chỉ định mục đích, tránh cho nguy hiểm giấy cam đoan. Đã không có giấy cam đoan, đương nhiên cũng có thể tiến. Nhưng rất đến nơi nào, liền nói không chừng. Vận khí tốt, chung quanh không có nguy hiểm, còn có thể nhặt một cái mệnh. Nếu là vận khí không tốt, trực tiếp rớt đến hung thú tà vật trong miệng, sau đó cũng liền không có sau đó. Cho nên lúc trước Nguyệt Huỳnh Tâm chính là trực tiếp đứng ở vô lượng hải ngoại mặt, đem chính mình mẫu thân giống như vứt rác giống nhau, tùy tiện ném vào tới đi. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao trong mắt nháy mắt hiện lên một mặt lãnh mang. Tức giận dưới đáy lòng hội tụ. Nhưng ngay sau đó, lại bị một con bàn tay to, trực tiếp ngăn ở trong lòng ngực. Yên tâm, có thể tìm được. Trầm thấp tiếng nói, không coi là ôn nhu. Nhưng giờ này khắc này, lại nháy mắt làm Diệp Tịch Giao nguyên bản bị phẫn nộ như vậy tâm, lập tức cấm lên. Diệp Tịch Giao hoán hoãn, ngay sau đó gật đầu. Mà lúc này, cùng nhau cùng lại đây ngãi hoa hoa tiểu bạch, lại nhịn không được bóp mũi kêu lên. Nơi này hương vị thật lớn nha. Diệp Tịch Giao sửng sốt, quay đầu nhìn về phía tiểu bạch. Thực xú. Tiểu bạch lắc đầu, không phải xú, là có hương vị. Dù sao không phải cái gì hảo địa phương là được rồi. Xem ra đều không phải là thiên mang tộc A. Bất quá cũng là, thiên mang tộc còn không có lớn như vậy bản lĩnh, có thể bắt tay rồi đến vô lượng hải tới. Diệp Tịch Giao trong lòng có số, nhưng lúc này lại phát hiện màu xám tiểu kê, lúc này thế nhưng nghiêng đầu, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, sau đó vẻ mặt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy? Diệp Tịch Giao hỏi. Màu xám tiểu kê ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, theo sau lại nhìn mắt bốn phía, liền trực tiếp kêu lên. Khanh khách, ha ha ha. Màu xám tiểu kê phản ứng có chút kỳ quái. Mà phía trước buồn không quá chú ý màu xám tiểu kê cung ra người, cũng không khỏi bị tiểu gia hỏa này hấp dẫn tầm mắt. Người nữ nhân này từ nơi nào chảo gà con tử. Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn, nhưng thật ra màu xám tiểu kê vừa nghe lời này, tức khắc không vui. Nháy mắt quay đầu, ngay sau đó hướng về cung thiếu thương trừng mắt nhìn qua đi. Ha ha ha! Nó đang nói cái gì? Cung thiếu thương nhịn không được tò mò, một bên truy vấn, một bên làm bộ tiến lên tưởng hảo hảo xem. Kết quả theo sau lại nghe bên cạnh Phong Thanh Liệt nhe răng cười nói. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng qua đi. Ý gì? A, lớn như vậy một chút vật nhỏ, còn có thể xé ta không thành. Ha ha! Xé ngươi tính cái rắm. Đỉnh thánh yêu xoáy đều chiếu xe không lầm, liền ngươi một cái vừa mới đột phá linh tông, còn có thể lớn lên so yêu tộc đám kia xuất sinh rắn chắc. Phong Thanh Liệt cười thầm, không lại giải thích, liền nghĩ trong chốc lát xem náo nhiệt. Đã có thể vào lúc này, cung gia đại gia lại sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó đông nhiên thấp giọng nói. Nơi này, có chút không thích hợp. 2762 chương 2762 dị biến vô lượng hải, 2. Cung gia đại gia thanh âm có chút ngưng trọng. Chung quanh mọi người nghe vậy, tức khắc cảnh giác lên. Hoàng thổ hôi xa, nơi xa hoặc quái thạch, hoặc rừng rậm. Quỷ dị nhưng thật ra có một ít, nhưng khác, cái gì đều không có. Không có thanh âm, không có khác thường, hết thể liền giống như bọn họ vừa mới tiến vào khi, giống nhau như lúc. Mọi người đợi một hồi lâu, như cũ không có phát hiện cái gì. Phong Thanh Liệt chung quanh, ngay sau đó nhịn không được thấp giọng nói. Cái gì đều không có a, không đúng chỗ nào. Cung gia nhị gia nguyên bản luôn là mang cười mặt, lúc này cũng thu liễm lên. Ngay sau đó trả lời nói. Chính là vì cái gì đều không có, mới không thích hợp. Nguyên lai, này vô lượng hải bởi vì là cực hung nơi, cho nên bình thường dưới tình huống, trừ bỏ bị lưu đẩy đến nơi đây, nhậm này tự sinh tự diệt hung ác đồ đệ ngoại, cơ hồ không ai sẽ tiến vào. Mặc dù là trấn thủ nơi này cung gia người, cũng rất ít tới nơi này. Rốt cuộc, không ai thích tìm chết. Nhưng thân là cung gia người, liền tính không thường tới, nhưng vì càng tốt hiểu biết chính mình trấn thủ nơi, cho nên mỗi cái cung gia người ở sau khi thành niên, vẫn là sẽ tại gia chủ dẫn dắt hạ, tiến vào đi một chuyến, cũng coi như là trông thấy việc đời. Ít nhất không thể làm cung gia người liền chính mình trấn thủ đến tột cùng là địa phương nào, cũng không biết, kia đã có thể làm người chê cười. Chỉ là, mặc dù có gia chủ lệnh bài che chở, nhưng mỗi một lần tiến vào vô lượng hải sau, cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn an tĩnh một lát. Tiếp theo liền sẽ có vô số hoặc là nhân tộc hung đồ, yêu man dị thú, cùng với tà vật chờ phát giết qua tới. Nhưng trước mắt, mọi người tiến vào nơi này đã một hồi lâu, chung quanh lại như cũ một chút động tĩnh không có. Không bình thường, này hiển nhiên không bình thường. Nghe xong cung gia nhị gia giải thích, mọi người lúc này mới bừng tỉnh. Hơn nữa, như vậy vừa nói, xác thật như thế. Ngàn vạn năm qua, vô lượng hải bị dự vì cực hung nơi, không phải không có nguyên nhân. Nhưng bọn họ đi vào nơi này sau, cái gì đều không có. Này xem như vô lượng hải sao. Linh vực cùng các đại cổ mà đều không có như vậy ngừng nghỉ quá. Cho nên lập tức, lệ thừa đám người liền cảnh giới lên. Hai gã thiên tôn sử càng là thân hình chật lóe, chắn lạc cửu thiên đám người phía trước. Cung gia đại gia cùng nhị gia tắc không tiếng động liếc nhau, sau đó chỉ về phía trước, ý bảo mọi người đi theo bọn họ, đi phía trước đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe lạc cửu thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Không cần như thế, chung quanh không có nguy hiểm. Mọi người tức khắc sửng sốt, Diệp Tịch Giao bừng tỉnh, hỏi, cái gì đều không có. Lạc cửu thiên quét chung quanh liếc mắt một cái, trăm trượng trong vòng, không có. T. Thiên tôn các mọi người ngoại trừ, còn lại ở đây cung gia người cơ hồ đồng thời hít hà một hơi. Phải biết rằng, cao giai võ tu sắc thật có thể bằng vào thần thức, tiến tới phán đoán chung quanh hay không có nguy hiểm cùng dị thú năng lực. Chỉ là, muốn đạt tới thần thức ngoại phóng, ít nhất muốn linh tôn trở lên thực lực không nói, càng quan trọng là, liền tính có thể linh lực ngoại phóng phạm vi, cũng là có tương đối lớn hạn chế. Rốt cuộc, thần thức không phải linh lực, yêu cầu tiêu phí đại lượng thần thức năng lượng. Giống nhau linh tôn cao thủ, toàn lực ngoại phóng thần thức, cũng nhiều lắm bao trùm 10 trượng phạm vi. Linh thượng tôn, 20 trượng tả hữu, đến nỗi ở hướng lên trên linh thánh. Không ai biết, nhưng có người phỏng đoán, nhiều nhất không vượt qua 70 trượng. Bởi vì, loại này ở xa lạ hoàn cảnh hạ thần thức ngoại phóng, là không có chỉ hướng tính. Cho nên có đôi khi nhân tộc linh thánh có thể thấy rõ ngàn dặm ở ngoài điểm nào đó dị thường. Nhưng thật muốn trong bóng đêm không có bất luận cái gì chỉ hướng tính thần thức ngoại phóng, lại cũng là khó khăn thật mạnh. 2763 chương 2763 dị biến vô lượng hải, 3. Nhưng trước mắt vị này mới bao lớn tuổi. Tuy rằng thiên tôn các chủ danh hào sắc thật kinh người, nhưng thật muốn luận khởi thực lực. Ngoan ngoãn, là người không. Chỉ có lúc trước miễn cưỡng xem như cùng lạc cửu thiên giao quá một lần tay cung thiếu thương, hơi hơi phiết hạ miệng. Đồng thời trong lòng cười lạnh. Người. Ha ha, đó chính là cái gia súc. Đương nhiên, mọi người kinh ngạc về kinh ngạc, lại cũng không hoài nghi lạc cửu thiên nói dối. Rốt cuộc, loại sự tình này không nói được hoảng, nếu không nếu là trong chốc lát thật sự gặp phải nguy hiểm, kia đã có thể không phải giống nhau và mặt. Cho nên ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, mọi người ngay sau đó theo phương hướng về phía trước đi. Quả nhiên, dọc theo đường đi phi thường thuận lợi. Chung quanh đừng nói nguy hiểm, thậm chí như cũ liền thanh âm đều không có nửa phần. Cũng càng là như thế, cung gia người càng là sắc mặt ngưng trọng. Theo sau không đi bao lâu, mọi người liền đã là đi vào một mảnh rừng rậm bên cạnh. Vô lượng trong biển thực vật, chợt vừa thấy cùng bên ngoài không hai dạng. Nhưng nhan sắc lại lục thâm trầm, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. mà trước mắt rừng rậm đó là như thế, phía trước xa xa thoạt nhìn, chỉ là một mảnh thâm lục. Mà trước mắt đến gần rồi, lại phát hiện kỳ thật cũng không có gì, chỉ là bụi gai rất nhiều, thậm chí còn có thể ẩn ẩn nhìn đến mặt trên lây dính một ít vết máu. Này cánh rừng nguy hiểm sao? Bên trong đều có thứ gì? Phong Thanh Liệt hỏi. Cung Gia Nhị ra một bên cảnh giới, một bên thấp giọng trả lời, tự nhiên là nguy hiểm, bất quá còn tính hảo. Đến nỗi có thứ gì? Này liền nói không chừng. Này vô lượng hải mỗi một chỗ đều che giấu nguy hiểm, có lẽ chúng ta hiện tại cũng đã bị một thứ gì đó theo dõi. Không có đồ vật. Cung Gia Nhị ra nói chính là lời nói thật, nhưng hắn nói âm rơi xuống, đã bị Lạc Cửu Thiên đánh mặt. Mọi người lại lần nữa ngây người, tiếp theo không chờ phục hồi tinh thần lại, liền chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói tiếp. Hướng tả. Đi đầu Cung Gia đại gia phản ứng mau, nghe vậy gật đầu. Ngay sau đó mang theo đại gia rẽ trái, một đường về phía trước. Rừng rậm không dễ đi, trừ bỏ một ít bụi gai ở ngoài, còn có một ít quỷ dị thực vật cùng dấu ở thực vật trung tiểu sâu. Cho nên mọi người tiến lên tốc độ cũng không mau, theo sau đại đi rồi đại khái một nén nhang công phu sau, đi đầu Cung Gia đại gia bỗng nhiên ngừng lại. Mọi người lập tức sôi nổi cảnh giới, đồng thời cẩn thận về phía trước nhìn lại. Nhưng đại thấy rõ phía trước trạng hướng sau, mọi người lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, liền ở cùng mọi người cách xa nhau 7-8 mệ xa địa phương, nằm một khối 3 mét dài hơn thi thể. Kia thi thể nửa quỳ trên mặt đất, thô tráng trên cổ, chỉ có một đã là đỏ sậm gần như biến thành màu đen miệng vết thương. Mà mặt trên đầu, lại không cánh mà bay, biến mất vô tung. Lúc này kia thi thể đưa lưng về phía mọi người, cùng nhân tộc cùng loại thật lớn thân thể, giống như là cầu nguyện giống nhau, quả thực quỷ dị mà khủng bố làm người sởn tóc gáy. Mọi người không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó bước nhanh đi qua. Đại đi vào chính diện vừa thấy, ngay sau đó chỉ nghe Lệ Thừa thấp giọng nói. Man tộc, hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là hổ sư một loại cường hãn man tộc. Trên người không có gì vết thương, nguyên nhân chết hẳn là bị trực tiếp nắm rơi đầu chết. Nắm rơi đầu cách chết, trên thực tế ở Thánh Linh Đại Lục cũng không tính cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Nhưng trước mắt này man tộc, ước chừng có 3 mét rất cao, hơn nữa trên người tuy rằng không có vết thương, nhưng một ít cũ vết sẹo vẫn phải có. Thực rõ ràng, này man tộc đã ở vô lượng hải đãi không phải một ngày hai ngày, thực lực tự nhiên sẽ không quá yếu. Nhưng chính là như vậy một đầu đáng sợ man tộc, thế nhưng bị một kích bị mất mạng, này liền làm người không thể tưởng tượng. 2764 chương 2764 biến dị vô lượng hải, 4. Chẳng lẽ, này chung quanh có cái gì hung vật? Cung Thiếu Cẩm thấp giọng phỏng đoán nói. Nhưng hắn bên này vừa dứt lời, chỉ nghe bên cạnh Cung Gia Đại Thiếu Cung Thiếu Dương bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa một cái thân cây, kêu lên. Xem nơi đó. Mọi người nháy mắt quay đầu, lúc này chỉ thấy kia cách đó không xa trên thân cây phương, lại có một chỗ đỏ sầm vết máu. Mà theo phương hướng xuống phía dưới vừa thấy, một cái to như vậy sư đầu nháy mắt ánh vào mọi người mi mắt. Mọi người bước nhanh đi qua, nhưng đãi một tới gần, lại tức khắc bị hoảng sợ. Ngại hoa hoa tiểu bạch càng là che lại cái mũi, hoa hoa hét lớn. Hào xú. Không sai, thực xú. Nhưng đối mọi người tới nói, hủ thi xú vị còn không tính cái gì. Mấu chốt là, trước mắt tình cảnh, có chút dọa người. To như vậy sư đầu. Phảng phất bị gõ toé dưa hấu giống nhau, trực tiếp bị tạp hoàn toàn thay đổi. Vặn vẹo ngũ quan, màu đỏ sầm vết máu, cùng với một đống sâu ở mặt trên không ngừng mấp máy. Quả thực làm người ghê tởm tưởng phun. Diệp Tịch Giao có chút khó chịu, tùy tay lấy ra một mảnh bạc hà bỏ vào trong miệng, mới tính tốt một chút. Mà Phong Thanh Liệt đám người lại không có gì biểu tình, thậm chí Lệ Thừa còn làm hai gã thiên tôn sử tiến lên cẩn thận kiểm tra thực hư một chút, kết quả đến ra kết luận là đầu là bị nào đó cường đại lực lượng, trực tiếp bóp nát, mà phi chợt vừa thấy tạp. Đồng thời, càng thêm xác định, trước mắt này sư man nhân là một đầu sư man vương. Hơn nữa thực khẳng định là đỉnh trình độ. Đỉnh man vương. Mọi người nháy mắt sắc mặt biến đổi. Phải biết rằng, man vương ở yêu tộc, là cùng yêu vương cùng cấp tồn tại. Đỉnh man vương thực lực, càng là đủ để đối phó ba gã nhân tộc linh tôn. Hơn nữa, trước mắt này man vương vẫn là man tộc trung tương đối cường hãn sư man vương, thực lực có thể tưởng tượng, tuyệt phi không phải là nhỏ. Nhưng chính là như vậy một cái đỉnh sư man vương, thế nhưng bị trực tiếp nắm rơi đầu, cũng tùy tay bóp nát ném tới một bên. Này quả thực làm người vô pháp tưởng tượng. Cho nên trong nháy mắt, đừng nói cung gia người, đó là thiên tôn các mọi người, cũng sắc mặt ngưng trọng lên. Mà đúng lúc này, màu xám tiểu kê lại tại tả hữu nhìn xem sau, trực tiếp thình thịch cánh, chỉ vào bên phải, kêu lên. Khanh khách! Đại gia không hiểu được tiểu gia hỏa này đang nói cái gì, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao ngay sau đó nhìn màu xám tiểu kê sở chỉ phương hướng liếc mắt một cái, nói. Nó nói bên kia còn có. Mọi người cả kinh, đãi hoàn hồn, vội vàng theo phương hướng đi qua đi. Kết quả đãi đi rồi gần 100 mét tả hữu sau, quả nhiên lại phát hiện một câu thi thể. Chẳng qua, lần này không hề là man vương, mà là một đầu diện mạo kỳ quái ma thú. Này ma thú chừng 10 mét trường. Đầu cùng bá vương long có chút cùng loại, sâm bạch hàm răng, mặc dù hóa thành thi thể, như cũ lộ ra làm người sợ hãi quan mang. Sắc bén móng vuốt, cả người dương so với nham thạch còn muốn dày nặng vậy. Càng đáng sợ chính là, nó cùng phía trước kia đầu man vương giống nhau, toàn thân không có gì đặc biệt vết thương, chỉ có ngực bộ phận, hoàn toàn xuyên thấu, trái tim chờ khí quan toàn bộ bị nghiết dập nát, rơi rụng ở thi thể chung quanh, huyết tinh dị thường. Tiếp theo, mọi người lại lần nữa mọi nơi tìm kiếm, kết quả giải rác, không ngờ lại phát hiện không dưới mấy chục cổ thi thể. Này đó thi thể có yêu tộc, có man tộc, càng có một ít ma thú tà vật. Cũng mặc kệ là nào một loại, nguyên nhân chết thế nhưng còn ngay từ đầu kia đầu sư man vương giống nhau, đều là một kích bị mất mạng, hơn nữa tử trạng cực thảm. Bởi vậy, liền tính không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, này vô lượng hải thật sự đã xảy ra chuyện. Hơn nữa càng làm cho người, hoặc là nói làm cung gia người cảm thấy kinh ngạc mà sợ hãi chính là 2765 chương 2765 biến dị vô lượng hải, nam. Vô lượng hải, không. Không sai, chính là không. Phải biết rằng, vô lượng hải từ viễn cổ, thậm chí càng lâu phía trước, liền bị xưng là cực hung nơi. Nơi này có nhất khủng bố tà vật, nhất hung ác yêu ma, vạn giới trăm tộc đều bị nhắc tới là biến sắc. Đó là thân cư thánh vị, cũng không dám vọng nôn ở vô lượng hải đi ngang. Nhưng chính là như vậy một chỗ địa phương, hiện giờ thế nhưng ra những cái đó giấu ở cây cối, thảo diệp sau tiểu sâu ngoại, thế nhưng một cái hung vật đều không có. Thậm chí đại gia tiến vào lâu như vậy, đừng nói bị công kích, càng là liền cái hung vật bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Này không thể không làm người sợ hãi. Phụ thân, nơi này có thể hay không là chiếm cứ một đầu cực hung chi vật, cho nên mới sẽ phát sinh như vậy sự. Cung gia đại thiếu cung thiếu dương, nhịn không được thấp giọng phỏng đoán nói. Có thể nghe ngôn, cung gia đại gia lại mấy không thể thấy lắc lắc đầu, không giống. Nếu là có cực hung chi vật lại lần nữa, chúng ta không có khả năng một chút đều phát hiện không đến. Hơn nữa, nếu thật là cực hung chi vật nói, cũng sẽ không lưu lại này đó thi thể. Không sai, nơi này là vô lượng hải. Có thể ở chỗ này sinh tồn sinh vật, không có một cái là lương thiện. Mà vì sinh tồn, chúng nó ăn tươi nuốt sống. Bởi vậy, rất nhiều tranh đấu đều là thành lập ở tranh đấu đồ ăn, hoặc là trực tiếp đem đối phương trở thành đồ ăn dưới tình huống phát sinh. Nhưng vừa rồi bọn họ nhìn đến những cái đó thi thể, lại chỉ là giết chóc. Đơn giản nhất, rồi lại trực tiếp nhất giết chóc. Mà này rõ ràng cùng những cái đó cực hung chi vật bất đồng. Ở đây những người khác cũng ý thức được điểm này, vốn là ngưng trọng sắc mặt, càng thêm thâm trầm lên. Cho nên lập tức, ở cùng mặt khác vài vị cung gia người thấp giọng thương lượng vài câu sau, cung gia đại gia liền vẻ mặt nghiêm túc đi vào Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên trước người, trầm giọng nói. Diệp cô nương, Lạc các chủ, hiện giờ vô lượng hải tình huống phát sinh dị biến. Hơn nữa tình huống tạm thời không rõ, cho nên cung mô cần thiết trở về đăng báo trong nhà tộc lao cùng gia chủ. Chỉ là không biết Diệp cô nương cùng Lạc các chủ có tính toán gì không. Là tùy ta chờ trước cùng nhau trở về, lại làm tốt an bài sau tiến vào. Vẫn là phải ở lại chỗ này. Nếu là ở không biết Lạc Cửu Thiên thực lực phía trước, cung gia đại gia khẳng định sẽ không đề nghị làm Diệp Tịch Giao đám người lưu lại nơi này. Nhưng trước mắt, Lạc Cửu Thiên thực lực phi phàm. Cho nên, cung gia đại gia cũng tôn trọng Diệp Tịch Giao đám người ý kiến, nhưng thật ra không ngại hỏi nhiều một miệng. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao cũng có chút do dự. Quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, lúc này chỉ nghe Lạc Cửu Thiên nói. Chúng ta lưu lại tiếp tục tìm người. Cung gia đại gia nghe vậy, đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngay sau đó gật đầu nói, ân, như vậy cũng hảo. Tiếp theo, cung gia đại gia điểm mấy cái cung gia người cùng sở hữu hắc y lão giả lưu lại, bồi Diệp Tịch Giao đám người tiếp tục nhận người. Mà chính mình tắc cùng cung gia nhị gia, cùng với cung thiếu cẩm, trực tiếp rời đi, hồi cung gia báo tin. Mà đợi cung gia đại gia đám người vừa ly khai, Lạc Cửu Thiên vì nhanh hơn tốc độ, trực tiếp lấy ra màu trắng thiên nga. Mọi người ngay sau đó sôi nổi nhảy mà thượng, đại thiên nga cất cánh sau, trực tiếp tầng trời thấp phi hành, bắt đầu càn quét tính tìm kiếm. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, gắt gao nhìn phía dưới mỗi một chỗ. Kết quả phát hiện, càng đi trong rừng rậm đi, thi thể càng nhiều. Mà này đó thi thể nguyên nhân chết, cũng cùng phía trước những cái đó giống nhau, một kích bị mất mạng. Đến tột cùng là thứ gì, thế nhưng có thể làm được tình trạng này. Phong Thanh Liệt ngồi xổm thiên nga phía trên, nhịn không được thấp giọng nhắc mãi một câu. Đáng tiếc không ai phản ứng hắn, nhưng trong lòng, lại cơ hồ cùng Phong Thanh Liệt tưởng tương đồng. Xem ra, Vô Lượng Hải thật sự đã xảy ra chuyện nha. 2766 chương 2766 biến dị Vô Lượng Hải, 6. Mà này đối với Diệp Tịch Giao tới nói, rõ ràng không phải cái gì tin tức tốt. Cho nên đãi trầm tư một lát sau, Diệp Tịch Giao liền cũng không ngẩng đầu lên trực tiếp hỏi. Cung thiếu thương, lần trước cung gia người là khi nào tiến vào? Cung thiếu thương chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía dưới một chỗ đất trống, nghe vậy không chút nghĩ ngợi trả lời. Không biết. Lúc này, cung gia đại thiếu cung thiếu dương tiếp lời nói. Lần trước tiến vào người, là ở năm nay ăn tết lúc sau. Lúc ấy là tổ phụ tự mình dẫn người tiến vào, đường huynh khi đó đang bế quan, cho nên không có tới. Cung thiếu dương nói đường huynh, chính là cung thiếu thương. Mà vừa nghe lời này, cung thiếu thương ngay sau đó phiết hạ miệng, nói. Dù sao cũng không phải cái gì đại sự, ta tới làm cái gì. Diệp Tịch Giao không phản ứng hắn, lại lần nữa hỏi hướng cung thiếu dương, kia đại thiếu cũng biết, lúc ấy nơi này có cái gì dị thường sao. Không có. Lần trước ta cũng tới, cũng thật không có phát hiện cái gì vấn đề. Hơn nữa, lúc ấy chúng ta gần nhất, không một lát sau, đã bị một đám xúc sinh cấp vây quanh. Nếu không phải tổ phụ phản ứng mau, phỏng chừng thế nào cũng phải xảy ra chuyện không thể. Nào nghĩ đến, lúc này mới mấy tháng, thế nhưng. Nào nghĩ đến, hiện tại thế nhưng không. Cung gia đại thiếu cung thiếu dương mày nhăn thành bế tắc. Ở đây cung gia người sắc mặt cũng khó coi, rốt cuộc Vô Lượng Hải vẫn luôn là cung gia người ở trấn thủ. Hiện giờ ra chuyện lớn như vậy, cung gia người thế nhưng không biết, loại sự tình này đổi ai, ai đều nghẹn đến mức hoảng. Diệp Tịch Giao không lại truy vấn, mà so với cung gia người, Phong Thanh Liệt đám người tắc càng sợ là có cái gì khủng bố đồ vật, đồng nhiên từ địa phương nào vụt ra tới. Tuy rằng phía trước cung gia người phủ nhận loại này khả năng, nhưng tiểu tâm vô đại sai, tóm lại muốn thời khắc đề phòng, để người vặn nhất. Thiên Nga thượng mọi người tức khắc an tĩnh lại, áp lực không khí càng thêm làm người cảm thấy khẩn trương phi thường. Tiếp theo lại qua hơn một canh giờ, mọi người trừng mắt đều hoa, cũng không tìm được Diệp Tịch Giao mẫu thân Nguyệt Thoánh Yên rơi xuống. Thiên Nga rơi xuống, tạm thời nghỉ ngơi. Mọi người lấy ra thức ăn nước uống, bổ sung thể lực. Lúc này chỉ nghe Lệ Thừa nói. Tôn thượng đại nhân, nơi này quá lớn, bằng không thuộc hạ điều những người này đến đây đi. Lạc Cửu Thiên nghe vậy nhìn về phía cung thiếu thương. Cung thiếu thương ngay sau đó hiểu ý, nghĩ nghĩ, nói. Có thể, bất quá muốn cho cung gia người mang theo. Bằng không. Không có gia chủ lệnh bài, các ngươi ai đều ra không được. Nguyên lai, cung gia gia chủ lệnh bài trừ bỏ có thể bảo đảm thuận lợi tiến vào Vô Lượng Hải, càng quan trọng là, tiến vào là rời đi Vô Lượng Hải duy nhất chìa khóa. Bất quá trước mắt cung thiếu thương nếu đáp ứng rồi, kia hết thể đều dễ làm. Chỉ là nơi này không thể vận dụng văn thiếp, thậm chí liền linh vân đều không thể dùng, bởi vậy chỉ có thể chờ phía trước rời đi cung gia đại gia bọn họ phản hồi, lại đi ra ngoài liên lạc. Mọi người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, Diệp Tịch Giao tâm tình không tốt, không ăn mấy khẩu, liền không ăn. Mà từ khi từ Thiên Nga trên dưới tới, liền thỉnh thoảng tả nhìn xem hữu nhìn xem màu xám tiểu kê, lúc này lại thẳng tắp nhìn chằm chằm nào đó phương hướng. Sau một lúc lâu, đống nhiên nâng lên cánh, khanh khách đều to lên. Mọi người sửng sốt, sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Lúc này chỉ thấy màu xám tiểu kê đột nhiên quạt hương bồ cánh, giống như ở dãy rủa cái gì. Sau đó phanh một chút, ngã trên mặt đất, đồng thời sắc nhọn miệng nhỏ không ngừng lúc đóng lúc mở, cánh rơi xuống, giống như là muốn chết giống nhau. Mọi người tức khắc bị tiểu gia hỏa này lộng lốc. Cung thiếu thương càng là xem thẳng mắt, ngay sau đó hỏi, vật nhỏ này, đang làm gì? Giống như ở. Giả chết. 2767 chương 2767 biến dị vô lượng hải. 7. Giả chết. Cung thiếu thương sửng sốt, nhìn về phía nói chuyện cung thiếu dương. Cung thiếu dương bị cung thiếu thương xem đến có chút phát mao, bất đắc dĩ nói. Ta chính là nhìn giống. Nó không phải giả chết, nó là nói, bên kia có thứ gì muốn chết. Đồng nhiên, bên cạnh Diệp Tịch Giao trực tiếp mở miệng. Dứt lời, trực tiếp đứng lên. Ở đây mọi người vừa nghe, tức khắc biểu tình chấn động. Muốn chết, cũng chính là không chết. Có người sống. Cho nên lập tức, ở đây mọi người cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp lại lần nữa nhảy lên màu trắng thiên Nga, sau đó theo màu xám tiểu kê sở chỉ phương hướng, bay nhanh mà đi. Màu trắng thiên Nga tốc độ thực mau, đảo mắt liền đi vào màu xám tiểu kê chỉ định địa phương. Mà lúc này phía dưới là một mảnh thạch lâm cùng rừng rậm giao giới, có trên vinh quái thạch, còn có trời xanh cổ thụ, thoạt nhìn quỷ dị mà nguy hiểm. Nhưng đứng ở thiên Nga phía trên cao nhìn xuống, như cũ có thể nhìn đến phía dưới có mấy chỗ quái thạch bị đánh nát, trời xanh cổ mục trực tiếp đứt gãy, lược hiện hỗn độn. Thấy vậy tình hình, mọi người tức khắc ánh mắt sáng lên. Mà Lạc Cửu Thiên lại ở nhìn quét liếc mắt một cái sau, trực tiếp duỗi tay câu lấy Diệp Tịch Giao eo, nhảy xuống. Gào thét gió mạnh ở bên thai thổi qua, đảo mắt, hai người liền đã là đi vào kia một mảnh hỗn độn chỗ. Màu xám tiểu kê theo sau theo sát nhảy xuống tới. Mà đợi vừa rơi xuống đất, liền phích cánh, liền nhảy mang nhảy hướng về rừng rậm chung một chỗ, chạy như điên qua đi. Đuổi kịp. Thấp giọng mở miệng, tiếp theo Lạc Cửu Thiên lôi kéo Diệp Tịch Giao liền thả người mà đi. Theo sau ước chừng đi nhanh gần 100 mét, rốt cuộc nhìn đến một người cao lớn bóng dáng, bò hoa ở cổ mục hạ một bụi bụi gai phía trên. Đó là một đầu báo yêu hoàng, nhưng là thân thể, liền chừng 10 mét chi trường. Thân thể cường trắng thượng, tràn đầy vết máu. Mà theo vết máu vừa thấy, nó toàn bộ vai trái, tính cả non nửa cái thân mình, đều đã là bị đánh thành thịt nát. Máu tươi đầm địa trường hợp, quả thực thảm không nỡ nhìn. Chỉ có thể từ nó kia mỏng manh tim đập trung phát hiện, nó còn sống. Lúc này, mặt sau Phong Thanh Liệt đám người cũng đuổi lại đây. Thấy vậy tình hình, lập tức đồng thời ra tay, đem kia báo yêu hoàng từ bụi gai thượng nâng xuống dưới, phóng tới bên cạnh đất chống thượng. Diệp Tịch Giao ngay sau đó tiến lên, dùng yêu ngữ hỏi. Nơi này là sao lại thế này? Những cái đó yêu man ma vật đều là ai giết? Có hay không thấy quá một cái không có linh lực nhân tộc nữ nhân? Không thể trách Diệp Tịch Giao hỏi cấp, thật sự là trước mắt cái này người sống quá khó được. Hơn nữa, dựa vào Diệp Tịch Giao phán đoán, này báo yêu hoàng có thể kiên trì đến bây giờ bất tử, đã xem như kỳ tích. Muốn cứu sống, kia căn bản là không có khả năng. Mà lúc này báo yêu hoàng, rõ ràng đã tới rồi dầu hết đèn tắt thời điểm. Nghe được thanh âm, thậm chí liền mí mắt cũng chưa động một chút, chỉ có thể run rẩy thân mình, giật giật miệng, dùng hết cuối cùng lực lượng, nói. Yêu. Yêu. Giới. Cổ. Cổ. Cổ. Ai ra ta thiên, mau nói nha. Thật sự chịu không nổi báo yêu hoàng nói chuyện tốc độ, Phong Thanh Liệt loại này bên cạnh nhịn không được cấp thúc dục. Nhưng ai ngờ đến, hắn nói âm vừa ra, kia báo yêu hoàng thế nhưng đột nhiên trừng lớn hai mắt, ngay sau đó trực tiếp cổ một oai, hoàn toàn không có hơi thở. Duy nhất người sống, báo yêu hoàng thế nhưng cũng đã chết. Phong Thanh Liệt tức khắc trợn tròn mắt. Mắt nhìn mọi người sôi nổi nhìn qua, lập tức xua tay nói. Không trách ta, ta chính là muốn cho nó nhanh lên nói, ai biết nó liền đã chết. Mọi người vô ngữ, cung thiếu thương ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, hỏi, này xuất sinh vừa mới nói cái gì? Nó nhắc tới yêu giới, còn có cổ. 2768 chương 2768 biến dị vô lượng hải. 8. Yêu giới. Cổ. Đây là có ý tứ gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại như cũ không hiểu ra sao. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, cũng sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng không làm rõ ràng này báo yêu hoàng nói, đến tột cùng là có ý tứ gì. Chẳng lẽ, này xuất sinh là tưởng nói, sát chúng nó chính là yêu giới tới. Cung thiếu thương thuận miệng nói. Cung thiếu dương lắc đầu, nói, đường huynh có điều không biết, yêu giới kỳ thật cũng có yêu giới quy củ. Tuy rằng yêu tộc lẫn nhau chém giết thực thường thấy, nhưng cũng sẽ không chạy đến vô lượng hải tới. Hơn nữa, trước mắt này đầu chính là báo yêu hoàng, báo tộc tốc độ ở yêu giới chung số 1, nếu muốn thương nó, cũng không dễ dàng, trừ phi yêu thánh. Cho nên thử nghĩ một chút, một đầu yêu thánh từ yêu giới đi vào vô lượng hải, bất luận yêu man tà vật giống nhau tàn sát. Nay hiển nhiên không hợp với lẽ thường, cũng không cần phải. Yêu tộc yêu thánh liền cùng nhân tộc linh thánh không sai biệt lắm, có vô thượng quyền lợi cùng địa vị. Chạy đến vô lượng hải tới bốn phía giết chóc, động cơ là cái gì? Càng thêm không có lý do gì. Mọi người đối này tỏ vẻ tán đồng, chỉ có Lạc Cửu Thiên trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Mà mọi người ở đây sôi nổi nghị luận báo yêu hoàng di ngôn thời điểm, màu xám tiểu kê rồi lại bắt đầu khắp nơi triển vọng. Sau một lúc lâu, lôi kéo Diệp Tịch giao chân, đồng nhiên kêu lên trói thai lên. Lạc, cạc cạc cạc cạc lạc. So sánh với phía trước, lúc này màu xám tiểu kê tiếng kêu rõ ràng càng thêm sắc nhọn cùng vội vàng. Mọi người hoảng sợ, nhưng màu xám tiểu kê cũng không để ý không màng, đồng thời một bên kêu, một bên còn lôi kéo Diệp Tịch giao, hướng Thạch Lâm Phương hướng đẩy. Mọi người không rõ nguyên do, chỉ có Diệp Tịch giao ở ngắn ngủi ngây người sau, nháy mắt sắc mặt biến đổi. Nó nói bên kia có cái đại gia hỏa, làm chúng ta đi mau. Đại gia hỏa. Mọi người cả kinh, lập tức sôi nổi hướng về màu xám tiểu kê để phòng phương hướng nhìn qua đi. Nhưng nơi đó một mảnh an tĩnh, đừng nói đại gia hỏa, ngay cả một cái bóng dáng đều không có. Cung gia người có chút ngốc. Cũng mặc kệ cung gia người nghĩ như thế nào, tin hay không, thiên tôn các mọi người lại là tin. Phải biết rằng, đừng nhìn màu xám tiểu kê tiểu gia hỏa này lớn lên mạo không xuất chúng, nhưng thực lực lại là nhất đẳng nhất. Lúc trước ở Long Thành Địa Lao, một cái tát có thể chụp phi đỉnh thánh yêu soái, ngay cả Phong Thanh Liệt cũng không dám coi khinh nó. Chỉ là, trước mắt tình huống quá đặc thù. Vô lượng trong nước vô số yêu man ma vật bị giết lục, nguyên nhân không rõ. Lúc này, phát hiện một cái đại gia hỏa. Mọi người mặc dù muốn chạy trốn, cũng không thể không qua đi nhìn một cái. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đặc biệt là cung gia người, cần thiết biết rõ ràng, đến tột cùng là ai ở vô lượng hải gây sóng gió. Cho nên đại Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, ở đây mọi người không tiếng động liếc nhau, ngay sau đó liền chậm rãi đi qua. Mà Diệp Tịch Giao càng là nóng nổi với tìm chính mình mẫu thân, tự nhiên không thể trốn tránh. Cho nên theo sau liền cũng cùng Lạc Cửu Thiên, theo đi lên. Màu xám tiểu kê ngơ ngác đứng ở tại chỗ, vẻ mặt ngốc manh. Nhưng mắt nhìn Diệp Tịch Giao đi rồi, màu xám tiểu kê tức khắc cấp tại chỗ loạn nhảy, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, liền chạy mang nhảy, nhanh chóng theo đi lên. Cẩn thận khởi kiến, mọi người tốc độ cũng không mau. Một đường sơ soạn, cẩn thận tránh đi chung quanh hết thảy. Có thể đi chừng tiểu 15 phút công phu, mọi người như cũ không có một chút ít phát hiện. Chung quanh như cũ an tĩnh, không có côn trùng kêu vang, không có điểu kêu, càng không có thi thể cùng huyết tinh. Cái này làm cho nguyên bản khẩn trương mọi người, không cấm dần dần thả lỏng lại. Mà đi đầu cung thiếu thương càng là có chút không kiên nhẫn tả hữu nhìn xem, theo sau dựa vào một cái tràn đầy đá lởm chởm trên tảng đá, nói 2769 chương 2769 đại gia hỏa. Vật nhỏ này có phải hay không nghĩ sai rồi? Nơi này cái gì đều không có nha. Cái gì đại gia hỏa, liền cái bóng dáng đều không có. Uy, nữ nhân. Ngươi dưỡng đến tột cùng là thứ gì? Yêu ngôn hoặc chúng ha? Khẩn trương một đường, kết quả phát hiện cái gì đều không có. Cung thiếu thương nói không nên lời buồn bực, há mồm chính là một đốn đoán giận. Đối này, cung gia người chỉ cười không nói. Không có biện pháp, cung thiếu thương liền này tính tình, có thể cùng ngươi nhiều lời lời nói, kia đều là để mắt ngươi. Hơn nữa, hắn càng là cùng ngươi thủ, lời nói càng nhiều, phản chi liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. Tuyệt bích chân lý, thử một lần một cái chuẩn. Nhưng thiên tôn các mọi người, lại không như vậy giải sầu. Vật nhỏ này không có khả năng nói dối, phía trước như vậy cấp, sao có thể cái gì đều không có. Cho nên tính cả Phong Thanh Liệt ở bên trong, sở hữu thiên tôn các người như cũ cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này nghe được cung thiếu thương nói, Phong Thanh Liệt liền tưởng dỗi hắn một câu, nhưng không chờ hắn mở miệng, lại thấy màu xám tiểu kê nháy mắt giống như tạc mao giống nhau, hét lên lên. Lạc, cạc cạc cạc cạc, màu xám tiểu kê gấp đến độ không được, lại nhảy đồng thời, còn không ngừng vùng vây cánh chỉ vào cung thiếu thương không biết đang nói chút cái gì. Ở đây mọi người đều bị tiểu gia hỏa này lộng đốc. Tiếp theo không đợi mọi người lộng minh bạch sao lại thế này, liền nghe theo ở phía sau nại hoa hoa tiểu bạch hét lớn. Ai nha ma ơi, chạy a! mà liền ở kêu to đồng thời, mãi hoa hoa tiểu bạch xoay người nhanh chân liền chạy. Như thế nào hồi sự? Ta, cặc cặc cặc cặc, đi mau. Mọi người như cũ ở phát ngốc, màu xám tiểu kê như cũ ở thét chói tai. Lúc này, Diệp Tịch Giao nháy mắt mở miệng, ở đây mọi người không rõ nguyên do, nhưng vẫn là bản năng hướng ra phía ngoài hướng. Đã có thể vào lúc này, mọi người ở đây cất bước muốn chạy khoảnh khắc, chỉ thấy vừa mới cung thiếu thương dựa vào kia khối đá lởm chởm cục đá, thế nhưng đột nhiên hé miệng, nháy mắt hướng về mọi người cắn nuốt lại đây. Ai nha ta nương a, chạy mau. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người doáng ốc. Nham thạch mở ra cự miệng, không có đầu, không có đuôi, lại bỗng nhiên mở ra một cái làm cho người ta sợ hãi mồm to, nhanh như tia chớp tốc độ, càng là mắt nhìn muốn đem chạy ở cuối cùng cung thiếu thương cùng với cung thiếu dương, cộng thêm vài tên hắc ý lão giả toàn bộ cắn nuốt đi vào. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người phảng phất thấy được tử thân buông xuống, làm cho người ta sợ hãi cảm, càng là nháy mắt bao phủ toàn trường. Gần, càng ngày càng gần. Thậm chí trong trước mắt, dừng ở mặt sau mấy người, đã là nghe thấy được một cổ chí mạng tanh hôi vị. Đã có thể vào lúc này, lại thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ Diệp Tịch Giao trong lòng ngực bay ra tới. Đồng thời đột nhiên hướng về kia mở ra nham thạch cự miệng, hung hăng đụng phải qua đi. Vâng! Một tiếng trầm vang, kia nham thạch cự miệng bị đâm cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, liền lại tùy theo vọt lại đây. Nguyên bản dơ chân chạy trốn màu xám tiểu kê lúc này cũng ngừng lại, quay đầu vừa thấy, tròn tròn đôi mắt đột nhiên nở rộ ra một mạt hồng quang, sau đó nháy mắt thình thịch cánh, cùng phía trước kia nói nho nhỏ hắc ảnh giống nhau, vọt qua đi. Vâng! Lại là một tiếng trầm vang, kia nham thạch cự miệng lại lần nữa bị đâm cho ngừng một chút. Nhưng theo sau, không ngờ lại ngóc đầu trở lại, hướng về mọi người vọt lại đây. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao trong lòng biết chạy trốn vô dụng, lập tức giơ tay một đoàn linh hỏa đánh đi ra ngoài. Kia nham thạch cự miệng bị thiêu vừa vặn, nháy mắt phát ra thê lương mà quỷ dị tiếng kêu, ngay sau đó càng thêm cuồng táo. Đã có thể ở nó lại lần nữa phát lại đây đồng thời, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên một cái hoàng thân, giơ tay một lóng tay, đầy trời tuyết bay hạ, một đạo băng tinh chi vách tường, đột nhiên đem kia nham thạch cự miệng ngăn cản xuống dưới. 2770 chương 2770 đại gia hỏa, 2. Trong suốt băng tinh chi vách tường, chừng mấy chục trượng cao. Phóng nhãn nhìn lại, phảng phất đem toàn bộ rừng rậm, một phân nhị giống nhau. Mà theo anh một tiếng vang lớn, nham thạch cự miệng toàn bộ trang ở băng tinh chi trên vách, một đạo không thâm không cạn vết dạng, nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt biến đổi. Lạc Cửu Thiên thực lực, nàng là biết đến. Mà trước mắt này nói băng tinh chi vách tường, nhìn cũng không tính hậu, nhưng trên thực tế lại cứng rắn phi thường. Nhưng không nghĩ tới, đối diện cái kia đồ vật, thế nhưng ở một kích dưới, đem băng tinh chi vách tường đâm ra cái khe. Ở đây mọi người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Mà lúc này kia nham thạch cự miệng, lại ở bị ngăn lại sau, trước tiên ở tại chỗ quơ quơ, tiếp theo đột nhiên lại lần nữa nhảy lên, đánh tới. Vâng! Lại là một tiếng trầm vang. Toàn bộ băng tinh chi vách tường tùy theo mãnh liệt nhoáng lên, rắc một tiếng tê vang, nguyên bản vỡ ra tê phùng, lập tức lại lần nữa mở rộng lên. Mọi người càng thêm kinh hãi. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại một tiếng cười lạnh. Ngay sau đó lại lần nữa ra tay, đến xương gió lạnh giống như dao nhỏ giống nhau, nháy mắt đầy trời dựng lên, trắng tinh bông tuyết bay tán loạn mà rơi, trong khoảnh khắc liền làm nguyên bản thoạt nhìn đơn bạc băng tinh chi vách tường, lại lần nữa ngưng tụ, dày gấp đôi không ngừng. Mà bị ngăn ở đối diện nham thạch cự miệng, rõ ràng cũng bị này cổ đến xương hàn ý dọa tới rồi. Lắc lắc lui về phía sau, lại muốn đi phía trước hướng, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại. Sau đó không ngừng lui về phía sau, cuối cùng ghé vào cách đó không xa trên mặt đất, chậm rãi đem mở ra miệng rộng khép lại. Xuyên thấu qua băng tinh chi vách tường, thấy như vậy một màn, mọi người lúc này mới hô khẩu khí. Cung thiếu cầm mấy cái linh giai thấp, phía trước liên tiếp mạo hiểm chạy như điên, hiện giờ đã là tiêu hao hơn phân nửa. Đại buông lỏng biếng nhác, cả người liền trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, trên đầu mồ hôi lạnh liên tục. Diệp Tịch Giao quét bọn họ liếc mắt một cái, phát hiện đại gia chỉ là bị dọa tới rồi, cũng không có cái gì vấn đề, liền thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó dương mắt nhìn về phía mặt sau lảo đảo lắc lư, theo kịp tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng màu xám tiểu kê. Hiển nhiên, này hai cái tiểu gia hỏa vừa rồi lập công lớn. nếu không phải chúng nó liên tiếp đụng phải kia nham thạch cự miệng một chút, làm kia quái vật có một lát tạm dừng, phỏng chừng hiện tại tuy rằng sẽ không toàn quân hủy diệt, nhưng ít ra chạy ở phía sau kia mấy cái cung gia người khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng thực rõ ràng, tự cấp dư kia nham thạch cự miệng cường đại va chạm đồng thời, này hai cái tiểu gia hỏa chính mình, cũng bị đâm cho có chút ốc. Vốn là da dày sắc ngạnh tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng liền thôi, chỉ là bay trở về thời điểm, tả hoàng một chút hữu hoàng một chút. Nhưng màu xám tiểu kê lại bị đâm cho mãn đầu mạo sao kim, đi đường, rung đùi đắc ý, phảng phất uống say rượu giống nhau. Hợp với ánh mắt đều có chút say xe, không khớp tiêu cự. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền tiến lên, đem hai cái tiểu gia hỏa mang theo lại đây. Sau đó đầu tiên là uy tiểu gia hỏa phệ linh bối mấy viên linh thạch, lại cho màu xám tiểu kê một quả ngô đồng linh thụ trái cây. Tức khắc, này hai cái tiểu gia hỏa đầu nhóng lên, lập tức khôi phục tinh thần. Mà liên ở Diệp Tịch Giao chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa thời điểm, còn lại mọi người tắt một bên thở dốc, một bên xuyên thấu qua băng tinh chi vách tường, nhìn chằm chằm đối diện cái kia nham thạch quái vật, ngay sau đó sôi nổi nghị luận nói. Hô, thật mẹ nó bị hù chết. Không biết ta, không đầu không đuôi, chính là một chữ miệng. Quá dọa người. Con hảo tôn thượng đại nhân ở, bằng không chúng ta lúc này khẳng định xong rồi. Dứt lời, kia ngoạn y đến tột cùng là cái gì? Ghé vào nơi đó động đều bất động, há mồm liền phải mệnh, quá tà tính đi. 2771 chương 2771 cực hung chi vật, 1. Nhớ tới vừa mới tình hình, trong lòng mọi người đều có chút lòng còn sợ hãi. Nhưng trước mắt mọi người càng tò mò chính là, kia đồ vật đến tột cùng là cái gì? Còn có chính là, phía trước đụng tới những cái đó thi thể, đều là bị này quỷ dị quái vật xử lý. Nhưng có người vừa mới nói ra, vẫn luôn không ra tiếng ra các thần liền lắc đầu nói. Hẳn là không phải. Kia quái vật là cái gì, tạm thời không đề cập tới. Nhưng dựa vào vừa mới kia quái vật công kích phương thức, liền cùng phía trước phát hiện những cái đó thi thể có rất lớn khác nhau. Hơn nữa, đại gia cũng đều xem đều, kia quái vật không có tay chân, không có đầu đuôi, liền tính có thể tạm chết phía trước những cái đó yêu man ma vật, cần phải nói niết bạo đầu, vẫn là làm không được. Gia Cát Thần tâm tư cẩn thận, mọi người vừa nghe lời này, ngay sau đó bừng tỉnh, lập tức sôi nổi gật đầu. Nhưng nếu không phải như vậy, kia đồ vật đến tột cùng là cái gì? Phong Thanh Liệt nghi hoặc khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Tôn Thượng Đại Nhân cũng biết kia quái vật chi tiết. Phong Thanh Liệt một câu, liền đem ở đây mọi người tầm mắt, đều chuyển tới Lạc Cửu Thiên trên người. Lạc Cửu Thiên nhìn hắn một cái, đảo cũng không nói chuyện, mà đúng lúc này, vẫn luôn trấn an hai cái tiểu gia hỏa Diệp Tịch Giao, lại bỗng nhiên mày vừa động, mở miệng nói. Kia đồ vật, có chút lai lịch. Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn lại đây. Nhưng theo sau không thấy được Diệp Tịch Giao tiếp tục nói cái gì, lại nhìn đến tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng không biết khi nào nhảy đến giữa không trung, ngay sau đó nhấp nháy vỏ chai, không biết đang nói chút cái gì. Rắc, răng rắc rắc rắc. Tiểu gia hỏa một bên động, một bên lắc lư thân mình, hướng về băng tinh chi vách tường phương hướng chỉ. Mọi người không hiểu ra sao, chỉ có thể nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Cung thiếu thương nhịn không được truy vấn. Vật nhỏ này đang nói cái gì? Diệp Tịch Giao trầm ngâm một lát, nói, nó nói, cái kia là nó đồng loại. Cái gì? Mọi người nghe vậy cả kinh. Phải biết rằng, trước mắt tiểu gia hỏa này, đừng nhìn bình thường, liền một cái bàn tay đại vỏ sò bộ dáng. Nhưng phàm là biết một ít nội tình người đều rõ ràng, tiểu gia hỏa này thân phận thật sự. Phệ linh bối, thiên địa cực hung chi vật chí nhất, truyền thuyết có cắn nuốt thiên địa vạn vật khả năng. Càng quan trọng là, này hung vật không có thiên địch, một khi trưởng thành, quả thực vô địch. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi có phệ linh bối xuất hiện, yêu man hai tộc chắc chắn tập thể công kích, thể muốn đem này sạn thảo trừ tận gốc, nếu không chắc chắn trở thành họa lớn. Cho nên, lúc trước nghe nói Diệp Tịch Giao dưỡng một cái phệ linh bối sau, toàn bộ thánh linh đại lục không biết có bao nhiêu người hâm mộ ghen tị hận. Đó là thánh điện chúng thánh, cũng không thể không cảm khái một tiếng, Diệp Tịch Giao khí vận nghịch thiên. Chỉ là, tất cả mọi người không nghĩ tới, trước mắt này vô lượng trong biển, thế nhưng cũng tiềm tàng một con phệ linh bối. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, đã không biết sinh tồn đã bao nhiêu năm. Phệ linh bối A. Trách không được vừa mới như vậy khủng bố. Hiện tại nghĩ đến, thật đúng là ở quỷ môn quan đi một vòng A. thậm chí còn đừng nói là cung gia người, đó là Phong Thanh Liệt lệ thừa đám người, cũng không cấm âm thầm may mắn, này mẹ nó. Thiếu chút nữa nhi liền cẩu mang theo. Mà lúc này cung thiếu thương tưởng tượng đến phía trước chính mình thế nhưng còn thảnh thơi đem nhân ra đương cục đá dựa, càng là nghĩ mà sợ mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngoan ngoãn, hảo huyền hảo huyền. Mẹ nó lao tử thật không phải bình thường mạng lớn. Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Mà ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền sôi nổi quay đầu nhìn qua đi. Phệ linh bối à, trưởng thành phệ linh bối, trong truyền thuyết cực hung chi vật, tấm tác, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mọi người sắc mặt rồi lại ngưng trọng lên. Lệ thừa ngay sau đó nhíu mày, nói. 2772 chương 2772 cực hung chi vật, 2. Tôn thượng đại nhân, nếu là kia quái vật thật là phệ linh bối, nói vậy đã là ở chỗ này không biết sống đã bao lâu. Liên tính phía trước những cái đó yêu man không phải nó giết, nhưng trước mắt nó chẳng huống. Có chút không đúng đi. Nếu không biết kia quái vật chi tiết, có lẽ còn cảm thấy này quái vật xác thật thực khủng bố. Nhưng trước mắt ở biết kia quái vật chính là phệ linh bối, kia tình huống liền có chút không đúng rồi. Đầu tiên, có thể bị xưng là cực hung chi vật, phệ linh bối tự nhiên là tương đương khủng bố tồn tại. Nếu không, yêu man sẽ không như thế mất công, mỗi khi xuất hiện một cái, liền liều chết đuổi giết. Điểm này, chỉ bằng Diệp Tịch Giao chăn nuôi tiểu gia hỏa, là có thể nhìn ra một vài. Như vậy tiểu nhân một cái vật nhỏ, hiện giờ cũng đã có thể cắn nuốt linh tông đỉnh võ tu cao thủ, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Nhưng đối diện kia quái vật, ở vô lượng hải đã không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm, nhưng vừa mới lại chỉ là đem Lạc Cửu Thiên kết thành băng tinh chi vách tường đâm ra một đạo tế phùng. Theo sau thế nhưng lui về phía sau, không hề công kích. Này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Sự ra khác thường tất có yêu, mà điểm này, đại gia không thể không phòng. Cho nên đãi lệ thừa nói âm rơi xuống, ở đây mọi người cũng phục hồi tinh thần lại. Từ trước đến nay tâm tư kín đáo ra các thần, ngay sau đó gật đầu nói. Hạt rẻ nói không sai. Hơn nữa, ta từng gặp qua một quyển sách cổ trung ghi lại, nói phệ linh bối loại này cực hung chi vật, cực kỳ giết hại. Nhưng đối chúng nó bản thân tới nói, sở hữu giết hại đều vì sinh tồn, cũng chính là cắn nuốt. Bởi vậy ở tính tình thượng, đều phi thường hung mãnh, mặc dù mở ra linh trí, lại cũng bản tính khó rời. Nhưng đối diện kia đầu, rõ ràng có bội lẽ thường. Ý thì ta suy đoán, nó rất có thể bị thương. Bị thương. Mọi người nghe vậy trước mắt sáng ngời, hơn nữa cảm thấy cái này cách nói đáng tin cậy. Nay cũng vừa lúc giải thích, vừa mới vì sao kia quái vật chỉ công kích vài cái, liền né xa ba thước nguyên nhân căn bản. Đã có thể vào lúc này, lại thấy vẫn luôn xoay quanh ở giữa không trung tiểu gia hỏa phệ linh bối, đồng nhiên lại lần nữa kích động vỏ chai, phát ra rắc rắc tiếng vang. Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa trong chốc lát, sau một lúc lâu, không cấm sắc mặt cổ quái lên. Nó nói, đối diện cái kia xác thật có bị thương, nhưng không tính trọng. Mấu chốt là, nó ăn nhiều. Mọi người, ăn, ăn nhiều. Mọi người nháy mắt vô ngữ. Nhưng theo sau, lệ thừa đám người vừa nhớ tới mỗi khi Diệp Tịch Giao dưỡng tiểu gia hỏa ăn linh thạch ăn nhiều sau, liền lười biếng bộ dáng, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, thì ra là thế. Nhưng cứ như vậy, vấn đề lại tới nữa. Phệ linh bối tham ăn, hơn nữa có thể ăn. Diệp Tịch Giao dưỡng tiểu gia hỏa ngay từ đầu ăn một cái linh tông, đều phải hoãn nửa ngày, nhưng hôm nay đã có thể ăn ba cái. Mà đối diện kia đầu, đã không biết dài quá nhiều ít năm, ăn uống có thể nghĩ, quả thực chính là động không đáy. Mà muốn cho nó ăn đến phóng lười. Ngoan ngoãn, kia đến ăn nhiều ít. Nghĩ đến đây, ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mà đúng lúc này, lại thấy vẫn luôn không ra tiếng Luật Tranh đột nhiên biểu tình dùng mình, đông nhiên mở miệng nói. Mau xem, kia quái vật động. Mọi người sửng sốt, nháy mắt quay đầu nhìn qua đi. Lúc này chỉ thấy, liền ở cách băng tinh chi vách tường cách đó không xa một cái đất chống thượng, kia thật lớn nham thạch quái vật, thế nhưng lại lần nữa hé miệng, đồng thời phun ra một khối đã là thấy không rõ bộ dáng xương cốt. Mà đúng lúc này, cách gần nhất cung thiếu cẩm, càng là đột nhiên trợn tròn đôi mắt, hét lớn. Thiên A! Cung thiếu cẩm này một tiếng thét trói thai quá dọa người, đương nhiên đưa tới mọi người ghé mắt. Nhưng lúc này cung thiếu cẩm, lại đã là sắc mặt trắng bệnh, ngay sau đó chỉ vào kia nham thạch quái vật, nói. 2773 chương 2773 băng cùng hỏa. 1. Người, nơi đó mặt giống như có người. Cung Thiếu Cẩm cũng không là nhát gan người. Nhưng lúc này giờ phút này, lại đã làm mở đầu ra đầu tê dại, thậm chí liền thanh âm đều run rẩy lên. Nguyên bản còn ở nghị luận kia quái vật mọi người, nghe vậy cả kinh. Đại hoàn hồn nghe minh bạch Cung Thiếu Cẩm nói, nháy mắt sắc mặt một ngưng. Người, chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó khả năng, ở đây mọi người sắc mặt đều không tốt. Diệp Tịch Giao càng là trước tiên vọt tới kia băng tinh chi vách tường trước, đãi ngẩng đầu nhìn kỹ, trong khoảnh khắc, toàn bộ đầu góc tức khắc gong một tiếng. Nhưng chỉ thấy, liền ở kia nham thạch quái vật hơi hơi mở ra miệng rộng trùng, quả nhiên mơ hồ nhìn đến một người hình bóng dáng. Chỉ là kia tế phùng quá tiểu, che đậy vật lại nhiều. Nhưng dù vậy, cũng đủ để cho Diệp Tịch Giao kinh hồn táng đảm. Ở đây mọi người cũng khẩn trương lên. Cứu! Nhưng kia quái vật chính là không biết dài quá bao lâu phệ linh bối. Hơn nữa, hiện giờ cũng chỉ là nhìn đến một bóng người, đến tột cùng có phải hay không Nguyệt Thoánh Yên còn không xác định. Càng mấu chốt chính là, liền tính hiện tại cứu, còn hữu dụng sao? Nhưng muốn nói không cứu. Nếu thật là Nguyệt Thoánh Yên đâu? Chẳng lẽ liền nhìn đối phương thi cốt vô tổn? Thế cho nên trong lúc nhất thời, mọi người không cấm dò dự lên. Mà đúng lúc này, lại thấy vẫn luôn lạnh mặt không nói chuyện Lạc Cửu Thiên, đột nhiên sắc mặt một ngưng. Lui về phía sau. Trầm giọng mở miệng, mọi người bản năng về phía sau lui về phía sau mấy bước. Mà mọi người ở đây xoay người đồng thời, Lạc Cửu Thiên giơ tay vung lên. Trong khoảnh khắc, mấy chục trượng cao băng tinh chi vách tường phanh một tiếng, phát ra điếc thai tiếng vang, ngay sau đó hóa thành điểm điểm hàn tinh, phi tán văng khắp nơi. Cùng lúc đó, Lạc Cửu Thiên giữa mày vừa động. Linh thần tiểu tuyết nháy mắt xuất hiện, vô số băng xương chợt ở không trung ngưng tụ, ngay sau đó toàn bộ giống như mưa đá giống nhau, hướng về kia nham thạch quái vật tạp qua đi. Ma Liên ở Lạc Cửu Thiên hành động nháy mắt, Diệp Tịch Giao cũng trực tiếp triệu hồi ra tiểu sỏ tạ. Tiểu sỏ tạ một thân màu đen thần bí áo khoác, đại vừa xuất hiện, cũng không vô nghĩa, vô tận màu đen ngọn lửa, trực tiếp hừng hực bốc cháy lên. Lạc Cửu Thiên cùng Diệp Tịch Giao đồng thời ra tay. Làm nguyên bản tưởng hỗ trợ Phong Thanh Liệt đám người một chút ngây ngẩn cả người. Đến xương hàn băng rơi xuống nháy mắt, toàn bộ mặt đất đóng băng ba thước. Nhưng ngay sau đó, vô tận lửa khói, vừa lên. Càng đáng sợ chính là, màu đen ngọn lửa cũng không có độ ấm. Thậm chí không có hóa rất thâm hàn băng nhận một chút ít, nhưng mọi người lại quỷ dị phát hiện, kia từng cụm màu đen ngọn lửa, thế nhưng xuyên qua băng tuyết, thẳng tắp thiêu đốt đến bên trong nham thạch quái vật. Nhất đến xương giết lạnh. Nhất bỏ người lửa khói, nham thạch quái vật trong nháy mắt đồng thời thừa nhận băng cùng hỏa bị bỏng, nguyên bản tứ bình bát ổn nham thạch quái vật, trong khoảnh khắc giống như tạc mao giống nhau, nháy mắt phát ra quỷ dị mà sắc nhọn tiếng kêu. Đồng thời, nguyên bản hơi hơi mở ra cự miệng, đột nhiên khép kín, dùng để ngăn cản bên ngoài rét lạnh cùng ngọn lửa. Nhưng theo sau này nham thạch quái vật lại phát hiện, như vậy căn bản vô dụng. Cho nên ngay sau đó, chỉ thấy kia nham thạch quái vật đột nhiên nhảy dựng lên, tiếp theo mở ra miệng rộng, một ngụm đem băng tuyết cùng ngọn lửa toàn bộ cắn ướt. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người tức khắc ngây ngẩn cả người. Cắn ướt băng tuyết cũng liền thôi, thế nhưng liền màu đen ngọn lửa cũng cùng cắn ướt. Mọi người sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Nhưng lúc này, lại thấy một đạo bóng dáng đột nhiên vụt ra, trực tiếp hướng về kia nham thạch quái vật vọt qua đi. Là màu xám tiểu kê. Mọi người sửng sốt. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tốt như vậy đâu. Nhưng lúc này màu xám tiểu kê cũng không để ý những cái đó, đãi tiếp cận kia nham thạch quái vật nháy mắt, đột nhiên vươn móng vuốt, chiếu kia nham thạch quái vật đó là hung hăng một chảo. 2774 chương 2774 băng cùng hỏa. 2. Màu xám tiểu kê này một chân thập phần sắc bén. Thậm chí ở kia một khắc, mọi người ẩn ẩn nhìn đến, màu xám tiểu kê kia vươn nho nhỏ đầu ngón tay thượng. Trong nháy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị ánh huỳnh quang. Kia cảm giác tựa như ảo giác, chợt lóe lướt qua. Tiếp theo không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, lại thấy màu xám tiểu kê móng vuốt đã là hung hăng chộp vào kia nham thạch quái vật khép kín tế phùng thượng. Trong khoảnh khắc, cứng rắn nham thạch bị trực tiếp chảo ra mấy đạo vết chảo. Có một đạo càng là trực tiếp đem nguyên bản một kia không lẩu tế phùng, trực tiếp chảo ra một đạo lỗ thủng. Nham thạch quái vật tan đau. Nháy mắt há mồm liền muốn đem màu xám tiểu kê cắn nuốt đi vào. Mà đúng lúc này, tiểu gia hỏa phệ linh bối cũng không biết từ chỗ nào, quỷ dị hóa thành một đạo hắc ảnh, thừa dịp kia nham thạch quái vật há mồm nháy mắt, chui vào nó trong miệng. Cùng đường kính ít nhất có hơn 10 trượng đại nham thạch quái vật so sánh với, bàn tay đại tiểu gia hỏa phệ linh bối, quả thực tiểu nhân so với con kiến còn muốn đáng thương. Thậm chí tựa như một cái cắt đuổi, lập tức liền chui vào đi. Mọi người sửng sốt, mà lúc này, huyền giữa không trung tiểu sỏ ta nháy mắt ánh mắt sáng lên, hét lớn. Tấu nó. Thanh lạc, tiểu sỏ ta đầu tiên phát lực, chỉ là lúc này đây, màu đen ngọn lửa lại biến ảo thành từng cây ngọn lửa trường thương. Cùng lúc đó, đối diện tiểu tuyết tắc hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó quanh mình không khí nháy mắt lâm vào tam chín băng hàn, vô số sắc bén băng tuyết ngân thương tùy theo dựng lên. Sau đó cùng tiểu sỏ tạ khống chế ngọn lửa trường thương, đồng thời hướng về nham thạch quái vật bắn tới. Vừa mới câm miệng nham thạch quái vật lại lần nữa gặp đả kích. Nó sắc ngoài tuy rằng đã hóa thành cứng rắn nham thạch, nhưng theo linh lực biến ảo trường thương không ngừng kích thích, một tầng tầng nham thạch bắt đầu bong ra từng mảng, đau đớn tức khắc làm nham thạch quái vật bắt đầu không ngừng phát cuồng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản liền đã là có hơn 10 trượng đại nham thạch quái vật, nháy mắt bắt đầu bành trướng lên. Hơn 10 trượng, mấy chục trượng, cuối cùng thế nhưng bành trướng đến trăm trượng chi cự. Làm cho người ta sợ hãi quái vật khổng lồ, làm tất cả mọi người hít hà một hơi. Giờ khắc này, mọi người mới chân chính nhận thức đến, cái gọi là cực hung chi vật, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Cùng lúc đó, liền ở biến đại nháy mắt, một cổ khủng bố mà làm cho người ta sợ hãi uy áp cũng tùy theo từ kia nham thạch quái vật quanh thân lan tràn ra tới. Thiên tôn các mọi người còn hảo. Mà cung gia người trung linh giai so thấp cung thiếu cẩm đám người, càng là đã là một cái nhịn không được, trực tiếp bị ép tới không thể động đậy. Thấy vậy tình hình, cung thiếu thương tức khắc xách một tiếng. Lập tức đối với đám kia hắc y lìa lao giả mắng. Ngu ngốc, còn thất thần làm gì? Đem kia mấy cái phế vật nâng đi. Nhanh lên. Này đó hắc y lìa lao giả đều là cung gia chết hầu. Vừa nghe lời này, tức khắc phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó vội vàng tiến lên đem cung thiếu cẩm cung thiếu dương đám người mang đi. Mà cung thiếu thương đây là tất cả người linh lực vừa động, đồng thời đem một khối màu đen lệnh bài ném đi ra ngoài. Kia màu đen lệnh bài bất quá lớn bằng bàn tay, cùng phía trước nhìn đến cung gia gia chủ lệnh bài cực kỳ tương tự. Nhưng ở đây cung gia người lại là sửng sốt, nhưng thật ra Diệp Tịch Giao ngầm hiểu, biết cung thiếu thương muốn ra tay. Rốt cuộc, cung thiếu thương người này tuy rằng nhìn đỗ bức, lại là cái tử trạch. Nhưng thực lực vẫn phải có. Ít nhất ở vũ lực giá trị thượng, muốn so mặt khác cung gia người cường rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao tuy rằng không rõ ràng lắm hắn ở cung gia đến tột cùng là cái gì thân phận, nhưng liền huyết mạch thiên phú mà nói, Diệp Tịch Giao cảm thấy thằng nhãi này tuyệt đối so với phía trước cung thiếu cẩm muốn cao. Bất quá trước mắt còn không phải thời điểm, cho nên lập tức chỉ nghe Diệp Tịch Giao hô. Từ từ, vừa muốn ra tay cung thiếu thương tức khắc bị hoảng sợ. Mà lúc này, màu xám tiểu kê đã là nhảy lên, lại lần nữa hướng về nham thạch quái vật nhào tới. 2775 chương 2775 rốt cuộc tìm được rồi. Vật nhỏ này, thật đúng là có gan. Trong nháy mắt, ở đây mọi người trong đầu đồng thời toát ra như vậy một câu. Nhưng lúc này màu xám tiểu kê lại giống như xung phong chiến sĩ giống nhau, đối mặt trăm trượng to lớn bảng nhiên cự vật, thế nhưng không có một kia lùi bước. Thậm chí ở bay lên trời nháy mắt. Múa may cánh, đồng thời ngũ chảo tách ra, lại lần nữa chiếu nham thạch quái vật hợp nhau tới tế phùng chỗ, bắt qua đi. Một cái, hai cái, ba cái. Trước mắt công phu, màu xám tiểu kê hai chỉ móng vuốt nhỏ thế nhưng giống như phong hỏa luân giống nhau, phanh phanh phanh một đốn loạn chảo. Một chút tiếp theo một chút, hơn nữa liền chiếu một chỗ chảo. Thế cho nên bất quá mấy tức công phu, nham thạch quái vật kia thật dày nham thạch giáp xác tế phùng chỗ. Liền bị màu xám tiểu kê lại lần nữa chảo ra một đạo lỗ thủng. Đau đớn làm nham thạch quái vật lại lần nữa phát cuồng, đã có thể ở nó há mồm nháy mắt, một đạo hắc ảnh thế nhưng đột nhiên từ kia nham thạch quái vật trong miệng bay ra, sau đó một ngụm nuốt rớt bên ngoài màu xám tiểu kê, tiếp theo giống như một đạo sao băng giống nhau, bay nhanh hướng về Diệp Tịch Giao phương hướng, nhào tới. Cùng lúc đó, một ngụm cắn trống không nham thạch quái vật hoàn toàn nổi giận. Trong nháy mắt, thân thể lại lần nữa đột nhiên lớn lên, đồng thời trăm trượng nhiều thật lớn thân hình đồng thời lăng không nhảy lên, thể muốn đem màu xám tiểu kê cùng với từ nó trong miệng chạy ra đi tiểu rồi bỏ, trực tiếp bóp nát, ăn xong đi. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc cả kinh. Mà đúng lúc này, Lạc Cửu Thiên nháy mắt ra tay, một đạo khủng bố linh lực hỗn loạn uy áp trực tiếp đánh ra, đồng thời duỗi tay một chảo, liền đem đã là sắp sửa rơi vào nham thạch quái vật trong miệng tiểu gia hỏa trực tiếp hút lại đây. Khủng bố một trường, làm nham thạch quái vật đột nhiên không kịp dự phòng. Thật lớn thân thể toàn bộ về phía sau ngưỡng, ngay sau đó phát ra ầm ầm ầm đinh thai nhức góc vang lớn. Mà lúc này, Lạc Cửu Thiên lại đã là đem tiểu gia hỏa phệ linh bối trộn vào trong tay. Ngay sau đó, liền chỉ thấy tiểu gia hỏa từ Lạc Cửu Thiên trong tay bay ra, ngay sau đó phốc một tiếng, liền đem vừa mới cắn nuốt màu xám tiểu kê phun ra. Màu xám tiểu kê bị dính tiểu gia hỏa một thân nước miếng, rất là ghét bỏ. Lập tức nâng lên móng vuốt nhỏ, liền đạp tiểu gia hỏa một chân, đồng thời cả người run lên, đem trên người nước miếng toàn bộ run rớt. Nhưng thật ra tiểu gia hỏa tính tình hảo, đảo cũng không tức giận. Bị đạp một chân sau, lại lảo đảo lắc lư xoay trở về, sau đó ở mọi người ngây người chung, giật giật vỏ chai, ngay sau đó lại là phốc một tiếng, trong khoảnh khắc, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Tịch Giao càng là đột nhiên trừng lớn hai mắt, lập tức bước nhanh vọt qua đi. Ngay sau đó liền nhìn đến một nữ nhân, mặt chiều hạ, nằm sấp trên mặt đất. Mà có lẽ là vừa mới bị kia nham thạch quái vật cắn nuốt không bao lâu, cho nên nữ nhân này còn không có hoàn toàn bị hòa tan. Nhưng dù vậy, nữ nhân này tứ chi, cũng chỉ dư lại một nửa, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Hơn nữa, nàng toàn thân đều dính đầy kia nham thạch quái vật chất nhầy, chỉ liếc mắt một cái, liền làm người cảm thấy da đầu tê dại, khủng bố phi thường. Nhưng lúc này giờ phút này, Diệp Tịch Giao lại bất chấp nhiều như vậy. Lập tức duỗi tay, đem kia nữ nhân thân thể lật qua tới, ngay sau đó kia nữ nhân chân dung liền lập tức ánh vào mọi người mi mắt. Tuyết ra bạch môi, ngũ quan tinh xảo. Mặc dù cả người lây dính lệnh người buồn nôn chất nhầy, tứ chi không được đầy đủ, trên mặt thậm chí còn một mảnh mơ hồ, lại như cũ che giấu không xong, trước mắt nữ nhân này khuynh thành chi mạo. Càng mấu chốt chính là, vô luận mặt mày, đều cùng Diệp Tịch Giao có 6-7 phân tương tự. Nguyễn Thoái Nhiên, rốt cuộc tìm được rồi. 2776 chương 2776 Bùi Gai Chi Lung. Thiên tôn các mọi người gặp qua Nguyệt Huỳnh Tâm, lúc này lại nhìn đến Nguyệt Thoái Nhiên đảo cũng không cảm thấy như thế nào. Nhưng cung gia người liền không được. Mấy ngày nay, Diệp Tịch Giao vẫn luôn xa mỏng che mặt, cung gia người căn bản không thấy rõ quá nàng mặt. Sở lúc này đãi Nguyệt Thoái Nhiên vừa xuất hiện, ở đây cung gia người tức khắc ngây ngẩn cả người. Này, đây là Diệp Tịch Giao mẫu thân. Cung gia người có chút ốc. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại đã là ở ngắn ngủi ngây người sau, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lập tức vội vàng duỗi tay thử một chút nhà mình mẫu thân hơi thở. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người đồng thời ngưng thần nín thở. Một lát sau, chỉ thấy Diệp Tịch Giao hai mắt sáng ngời, nói. Còn sống. Hô. Thật tốt quá. Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không như vậy lạc quan, chứ không nói nhà mình mẫu thân đã là bị kia nham thạch quái vật hóa rất một nửa tứ chi, thân thể đã chịu cực đại tàn phá. Trong cơ thể càng là còn có cổ trùng gây sóng gió, thậm chí có thể nói, hiện giờ còn có thể có khẩu khí, đã là kỳ tích trung kỳ tích, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp giữa mày vừa động, một giọt thông minh sắc xảo tuyền ngưng ra, trực tiếp bắn vào nhà mình mẫu thân trong cơ thể. Thông minh sắc xảo tuyền thật lớn sinh cơ, nháy mắt bổ sung trong cơ thể đã là suy kiệt gần chết cơ năng. Tiếp theo Diệp Tịch Giao đem trốn đến rất xa mãi hoa hoa tiểu bạch nắm trở về, sau đó trực tiếp xả tiểu bạch mấy cây tóc, nhét vào nhà mình mẫu thân trong miệng. Mặc kệ như thế nào, trước đem mệnh điếu trụ lại nói. Mà lúc này tiểu bạch cũng bị Diệp Tịch Giao dã man hành vi xả đến hoa hoa kêu, đáng tiếc Diệp Tịch Giao lại không rảnh phản ứng nó. Cũng may vạn năm hóa linh thành hình linh tham tham cần, cũng là không thua gì thông minh sắc xảo tuyền dị bảo. Cho nên đãi vừa vào trong miệng, lập tức phối hợp phía trước dung nhập trong cơ thể thông minh sắc xảo tuyền phóng thích bừng bừng sinh cơ, rốt cuộc làm Nguyệt Thoái Nhiên nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, chậm rãi bắt đầu khôi phục một ít. Diệp Tịch Giao bên này vội vàng cứu người. Nhưng cách đó không xa vừa mới bị Lạc Cửu Thiên một trưởng đẩy lui nham thạch quái vật, lại hoàn toàn nổi giận. Phải biết rằng, này nham thạch quái vật ở Vô Lượng Hải, đã không biết sống đã bao nhiêu năm. Vẫn luôn là khủng bố tồn tại, đó là những cái đó yêu man ma thú, cũng không ai đuổi ở động thổ trên đầu thái tuế. Nhưng hiện tại, một đám hạt mẹ đại điểm vật nhỏ, thế nhưng không ngừng ở nó trước mặt diêu võ dương oai, quả thực không thể nhẫn. Cho nên trong nháy mắt, chỉ thấy kia nham thạch quái vật đột nhiên một tiếng gào giống, một cổ vô hình khí sóng tức khắc mọi nơi trấn khai. Khủng bố uy áp bị phóng thích, tức khắc liền đem treo ở giữa không trung ở tiểu sỏ tạ đánh bay đi ra ngoài. Nhưng thật ra tiểu tuyết, ngược lại chạm đến ổn. Mà này không khỏi làm tiểu sỏ tạ tức muốn nổ phổi, lập tức kêu lên. Xỉu bắt quái, dám cùng bổn đại gia động thủ, người chết chắc rồi. Nhưng đừng nhìn tiểu sỏ tạ kêu đến hoan, hành động lại càng thêm cẩn thận. Mà đúng lúc này, cung thiếu thương nháy mắt phát lực, lập tức chỉ thấy phía trước tế ra màu đen lệnh bài nháy mắt hóa thành vô số khủng bố màu đen bùi gai, sau đó giống như xiềng xích giống nhau, hướng về nham thạch quái vật bay qua đi. Này, đây là... Phía trước cung thiếu thương lấy ra lệnh bài, đã làm cung gia người khiếp sợ. Lúc này mắt nhìn kia vô số giống như xiềng xích bùi gai thốt nhiên dựng lên, thiên tôn các mọi người nhưng thật ra không có gì phản ứng, nhưng ở đây sở hữu cung gia người lại nháy mắt toàn choáng váng. Nhưng càng đáng sợ còn ở phía sau. Nguyên lai chỉ thấy, kia vô số bùi gai phi phát quá khứ đồng thời, càng là giống như có sinh mệnh giống nhau, nháy mắt đem khổng lồ nham thạch quái vật gắt gao bao ở. Tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, liền hóa thành một cái màu đen bùi gai hình thành nhà giam, đem kia nham thạch quái vật trực tiếp vây ở bên trong. 2777 chương 2777 luật tranh ra tay. Bùi gai chi lung. Thế nhưng là bùi gai chi lung. Nếu vừa rồi ở đây cung gia nhân tâm còn có như vậy một tia nghi hoặc nói, như vậy giờ này khắc này, đã là hoàn toàn ngây người. Cái gọi là bùi gai chi lung, là cung gia mạnh nhất pháp khí. Đồng thời cũng là cung gia lịch đại gia chủ tín vật chi nhất. Chỉ là, sở hữu cung gia người đều biết, sớm tại thượng cổ thời điểm, cung gia bùi gai chi lung liền mạc danh biến mất, như thế nào hiện tại? Hiện tại thế nhưng xuất hiện. Hơn nữa vẫn là ở cung thiếu thương trong tay. Mà cái này cung thiếu thương, rốt cuộc là ai? Phải biết rằng, từ ngay từ đầu cung thiếu thương tìm tới môn tới thời điểm, liền có một ít cung gia người đối thân phận của hắn tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng cung gia đương nhiệm gia chủ cung gia lão thái gia lại lực bài chúng nghị, trực tiếp thừa nhận cung thiếu thương thân phận. Thậm chí đối cung thiếu thương ái nếu mình ra, cung thiếu thương nháy mắt ở cung gia địa vị một bước lên trời. Có thể nói, ở hiện tại cung gia, cung thiếu thương quả thực chính là nói một không nhị. Thậm chí so cung gia những cái đó tộc lão nói ra nói, còn muốn xen vào dùng. Đối này, cung thiếu dương đám người nhưng thật ra tâm thái phương đến chính, nhưng cũng không ý vị sở hữu cung gia người đều tâm phục khẩu phục. Mà lúc này cung thiếu thương thế nhưng phóng xuất ra bùi gai chi lung, tức khắc làm ở đây cung gia người ở ngắn ngủi khiếp sợ sau, lại lần nữa đối cung thiếu thương thân phận, sinh ra nghi ngờ. Cung thiếu thương, đến tột cùng là ai? Cùng cung gia, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì từ thượng cổ liền biến mất ra chủ tín vật bùi gai chi lung, sẽ xuất hiện ở hắn trên người? Mà hết thể này, có phải hay không chính là cung gia lao thái gia cùng một chúng cung gia tộc lao đối cung thiếu thương thái độ đặc thù nguyên nhân căn bản. Cung gia người còn ở phẳng ốc, trong đầu một người tiếp một người vấn đề, ùn ùn không dứt. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại đã là nhân cơ hội đem chính mình mẫu thân chuyển rời đến an toàn mảnh đất, ngay sau đó không đợi nàng mở miệng, liền chỉ nghe Lạc Cửu Thiên thấp giọng nói. Chiếu cố mẫu thân. Ân. Diệp Tịch Giao gật đầu. Gia Cát Thần cùng Lệ Thừa đồng thời đảm đương hộ pháp, hộ vệ tả hữu, để ngừa vào nhất. Mà Phong Thanh Liệt cùng Luật Tranh tắc một cái lắc mình, vọt tới phía trước. Cùng lúc đó, bị nhốt ở bùi gai chi lung nham thạch quái vật lại không bỏ qua. Vốn là thật lớn thân thể lại lần nữa bành trướng, đồng thời mở ra buồn máu mồm to, không ngừng phát ra chói tai mà quỷ dị tiếng kêu, thậm chí một ngụm đem bùi gai chi lung, cắn khai một cái lỗ thủng. Sau đó, kia nham thạch quái vật thế nhưng giống như gia súc ăn cỏ giống nhau, đem kéo xuống tới bùi gai, toàn bộ ăn luôn. Quái vật, quả nhiên là quái vật. Thế nhưng liền bùi gai chi lung, đều ăn. Ở đây cung gia người nháy mắt trừng lớn hai mắt, cả kinh không nói không ra lời nói tới. Mà cung thiếu thương lúc này sắc mặt cũng khó coi lên, lập tức lại muốn phát lực, lại chỉ nghe Lạc Cửu Thiên mở miệng nói. Luật tranh là cung kính theo tiếng. Ngay sau đó chỉ thấy vẫn luôn không có tiếng tăm gì Luật Tranh đột nhiên ra tay. Trong khoảnh khắc, trời đất u ám, tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, một cái thật lớn màu đen nhà giam, đột nhiên ở trên bầu trời ngưng kết, ngay sau đó hung hăng xuống phía dưới tạp đi xuống. Và anh, nháy mắt, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, toàn bộ đại địa đều vì này chấn động. To như vậy nham thạch quái vật tức khắc bị thật lớn màu đen lao tủ, vây ở bên trong. Lao tủ! Này, này không phải cung gia độc hữu bí pháp sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Theo sát làm cung gia người khiếp sợ Bùi Gai Chi Lung xuất hiện, Luật Tranh vừa ra tay, lại lần nữa làm cung gia người hoàn toàn thành ngốc bức. Đáng tiếc, lúc này mặc kệ là Luật Tranh vẫn là thiên tôn các mọi người, lại không có thời gian phản ứng bọn họ. Thậm chí ở ra tay nháy mắt, Luật Tranh đã là cùng cung thiếu thương đồng thời phát lực. 2778 chương 2778 tiểu tuyết chân thân. Bùi Gai Chi Lung cùng màu đen lao tù đồng thời phát ra quỷ dị mà khủng bố màu đen hơi thở. Trong nháy mắt, che trời, thậm chí tính cả đứng ở nơi xa mọi người, đều cảm nhận được một cổ cường đại áp lực hơi thở, không ngừng bốn phía kích động xoay quanh. Đây là cung gia huyết mạch độc hưu vây cấm chi lực. Thậm chí có thể vượt cấp tù vây thực lực ở chính mình phía trên bất luận cái gì sinh vật, trừ phi có thực lực hoàn toàn nghiền áp, nếu không tuyệt không chạy thoát khả năng. Bởi vậy nói đến cùng, vừa rồi cung thiếu thương Bùi Gai Chi Lung sở dĩ bị ăn, chung quy vẫn là hắn linh giai quá thấp. Cũng hoặc là nói, kia nham thạch quái vật thực lực quá mức khủng bố. Mà Luật Tranh màu đen lao tù, tuy rằng so không được Bùi Gai Chi Lung, nhưng Luật Tranh thực lực đủ cao. Linh tôn trung kỳ cộng thêm cung gia huyết mạch thiên phú, phóng thích lực lượng, tự nhiên muốn ở cung thiếu thương phía trên. Bất quá, trước mắt không phải so đo này đó thời điểm. Cung thiếu thương cùng Luật Tranh không thân, lại hợp tác còn tính ăn ý đồng thời ra tay, đem cẩm tù chi thuật phát huy đến tối cao. Chỉ là, kia nham thạch quái vật lại cũng không phải ăn chay. Cắn nuốt vạn vật khả năng, tại đây một khắc, càng là phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Càng khủng bố chính là, đương nó hoàn toàn điên cuồng ngáy mắt, dữ tợn mà thô bạo khủng bố uy áp, càng là giống như sóng thần giống nhau, theo nó quỷ dị tiếng kêu, không ngừng hướng về mọi người phóng thích ra tới. Trong nháy mắt, trừ bỏ cung thiếu thương cùng với vài tên cung gia hắc y lìa lao giả ngoại, mặt khác cung gia người trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, ngực giống như bị tạp một khối cự thạch, máu tươi ngay sau đó từ trong miệng phun tung tóe ra tới. Mà thiên tôn các bên này, hai gã thiên tôn sử tuy rằng khiêm được, nhưng sắc mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy. Ngay sau đó tức khắc đưa tới phong thanh liệt chửi ầm lên. Phế vật, còn không lùi hạ. Một tiếng giống to. Hai gã thiên tôn sử ngay sau đó lui về phía sau. Cùng lúc đó, Lạc Cửu Thiên lạnh lùng nhìn bị nhốt ở Bùi Gai Chi Lung cùng màu đen lao tù chung không ngừng dãy rủa nham thạch quái vật. Sau một lúc lâu, đống nhiên nói. Đều lui ra. Phong thanh liệt đám người, lại không dám nghi ngờ mảy may. Mà đợi mọi người sôi nổi lui về phía sau nháy mắt, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đột nhiên cả người chấn động, một cổ màu trắng mờ mịt nháy mắt từ hắn quanh thân phía trên lan tràn ra tới. Tiếp theo chỉ nghe Lạc Cửu Thiên mở miệng nói. Tiểu tuyết. Đơn giản hai chữ, lại làm ở đây mọi người vì này chấn động. Mà xuống một khắc, liền chỉ thấy nguyên bản huyền phù giữa không trung trung linh thần tiểu tuyết, nháy mắt thân hình nhoáng lên, biến mất vô tung. Mọi người sửng sốt, đã có thể vào lúc này, đầy trời tuyết bay, toàn bộ vô lượng hải lập tức ngân trang tố khỏa. Cùng lúc đó, liền ở Lạc Cửu Thiên phía sau, một cái loáng thoáng thật lớn thân ảnh. Ngay sau đó chậm rãi ngưng tụ lên. Đó là một cái mỹ lệ nữ nhân, toàn thân trong suốt tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi. Hoàn mỹ thân hình, chân như nhộng, lại thanh khiết làm người không dám có nửa phần vọng tưởng. Mà đồng dạng trong suốt ngũ quan, trong suốt dung nhan, chỉ có một đôi băng tuyết ngưng tụ hai tròng mắt, lạnh lùng nhìn phía trước, không có một tia tình cảm. Mà nàng tóc rối tung, hơi hơi mang theo cuốn khúc, giống như rong biển mọi nơi bay múa. Trên đầu một cái băng tuyết vương miện, thì tại mênh mông dưới bầu trời, lóng lánh lạnh băng rồi lại khiếp người quan mang. Băng tuyết nữ thần. Linh thần tiểu tuyết chân chính bản tôn. Mà liên ở băng tuyết nữ thần ngưng tụ đồng thời, toàn bộ vô lượng hải, đều phảng phất tiến vào đến xương kỷ băng hà. Trên trời dưới đất toàn bộ bị băng tuyết bao trùm, mà ở chàng mọi người, càng là bị đông lạnh đến run bần bật, lại không dám ở thời điểm này, nhiều lời một chữ. Nhưng ở Lạc Cửu Thiên trong mắt, lúc này chỉ có một mục đích. Cho nên ngay sau đó, Lạc Cửu Thiên đột nhiên giơ tay một lòng tay, đồng thời lạnh lùng nói. 2779 chương 2779 phong. Phong. Lại là đơn giản một chữ. Mà liên ở Lạc Cửu Thiên thanh lạc nháy mắt, chỉ thấy phía sau băng tuyết nữ thần nhẹ nhàng hô khẩu khí. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, một đoàn màu trắng hàn vụ hỗn loạn đến xương gió lạnh ngay sau đó hướng về kia nham thạch quái vật bay đi. Mà kia nói hàn vụ nơi đi qua, không gian bắt đầu vặn mẹo. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, kia nguyên bản không ngừng rẽ rủa nham thạch quái vật, thế nhưng lập tức bị đông cứng. Luật Tranh cùng Cung Thiếu Thương nhân cơ hội buông tay, lui về phía sau. Cùng lúc đó, thừa dịp kia nham thạch quái vật bị rét lạnh đông lạnh trụ nháy mắt, băng tuyết nữ thần ngay sau đó chậm rãi vươn tay, sau đó nhẹ nhàng tả hữu một vỗ. Tố bạch băng tuyết tay, động tác ưu nhã làm người nín thở. Nhưng ngay sau đó, mọi người lại phát hiện, theo kia trắng tinh ngón tay nhẹ nhàng vừa động, phía trước toàn bộ không gian, thế nhưng giống như đậu hủ giống nhau, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Nhưng cái tay kia cũng không có như vậy từ bỏ, không ngừng nhẹ động, giống như mỹ lệ nhất vũ đạo. Nhưng theo kia động tác, quỷ dị dị vang, tùy theo truyền vào mọi người màng thai, trước mắt hết thể ngay sau đó chia năm xẻ bảy. Kia tình cảnh khủng bố làm người nín thở, thậm chí liền chiếu cố mâu thân Diệp Tịch Dao, cũng không cấm quay đầu nhìn lại đây. Không gian cắt. Không nghĩ tới, băng tuyết lực lượng luyện liền đến cực hạn, thế nhưng sẽ như vậy khủng bố. Mọi người tâm thần bắt đầu chấn động. Mà lúc này, theo toàn bộ không gian bị xé nát, nham thạch quái vật cũng không thể tránh khỏi cuốn vào trong đó. Dây nặng nham thạch mặt ngoài, bắt đầu vỡ vụn, bên trong huyết nhục bắt đầu không ngừng vẩy ra, trăm trượng có thừa thân hình, cũng tùy theo bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, đồng thời phát ra sắc nhọn mà thê lương gầm rú. Mọi người bị nham thạch quái vật tiếng kêu chấn đến huyết khí dâng lên. Không thể không lại lần nữa lui về phía sau, mà băng tuyết nữ thần động tác như cũ ở tiếp tục, trong lúc nhất thời. Đông tuyết bay tán loạn trong thiên địa, ngay sau đó bị nhiễm điểm điểm huyết sắc, gây mùi huyết tinh, tùy theo che trời lấp đất chui vào mọi người hơi thở. Mà đúng lúc này, một bên tiểu sỏ tạ cũng nhịn không được. Lập tức kêu lên. Hừ, đáng chết xuất sinh, xem bổn đại gia lợi hại. Thanh lạc, chỉ thấy tiểu sỏ tạ đột nhiên vươn tay, một đoàn màu đen ngọn lửa tùy theo hừng hực bốc cháy lên. Chỉ là tiểu sỏ tạ cũng không có lập tức ném, mà là không ngừng xúc lực. Dần dần mà, đầy trời tuyết bay hạ, từng cụm ngọn lửa không ngừng ở bốc cháy lên, cuối cùng thế nhưng hội tụ thành một cái thật lớn hỏa cầu. Tiếp theo, tiểu sỏ tạ đột nhiên hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc, kia thật lớn hỏa cầu giống như bị giao cho sinh mệnh giống nhau, thế nhưng mãnh liệt rít gào hướng về nham thạch quái vật nào tới. Cùng băng tuyết nơi đi qua, một mảnh băng thiên tuyết địa tương đồng, màu đen ngọn lửa nơi đi qua, thiên địa vạn vật bị hoàn toàn bậc lửa. Mà nham thạch quái vật kia cứng rắn giáp xác, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ khoảnh khắc quan cảnh, thật lớn nham thạch quái vật liền đang không ngừng giống như bị thiên đao vạn quả sau, từ phần ngoài bắt đầu thiêu đốt, thành một cái hỏa cầu. Màu đen ngọn lửa không có độ ấm, huyết nhục bị bậc lửa sau, chỉ phát ra tư tư tế vang. Mọi người đứng xa xa nhìn, không cấm cảm thấy da đầu tê dại, chỉ có màu xám tiểu kê, nhìn kia hừng hực liệt hỏa, hai mắt tỏa ánh sáng. Cho nên theo sau không đợi mọi người phát hiện, màu xám tiểu kê liền nháy mắt giống như ly tuyến mũi tên giống nhau, hướng về kia hừng hực liệt hỏa chạy như điên mà đi, kia mãnh liệt nhiệt tình, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Mà so sánh với màu xám tiểu kê, tiểu gia hỏa phệ linh bối nhìn đồng loại ở trong ngọn lửa dãy rua, thế nhưng cũng ở nóng lòng muốn thử, nhấp nháy vỏ chai, ngay sau đó cũng lảo đảo lắc lư đi theo màu xám tiểu kê, bay qua đi. 2780 chương 2780 nhặt tiện nghi tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa hành động, không khỏi làm người ghé mắt. Bất quá Diệp Tịch Dao không ra tiếng, đại gia liền cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mà lúc này, băng tuyết nữ thần tay như cũ ở động, không gian cắt đã là ở tiếp tục. Thiêu đốt màu đen ngọn lửa, càng là phảng phất đến từ địa ngục, không ngừng đem nham thạch quái vật bị cắt mà xuống thân thể, hoàn toàn châm tẫn. Trong không khí mùi máu tươi, bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Băng tuyết hàn ý một thổi mà qua, lưu lại chỉ còn vô tận thanh lãnh cùng thấu xương giá lạnh. Thời gian trôi qua, nham thạch quái vật ở băng cùng hỏa không ngừng đánh sâu vào hạ, bắt đầu dần dần vô lực. Nhưng con rết trăm chân chết cũng không ngã xuống, dù vậy, ở đây mọi người cũng không dám khinh thường nửa phần. Lạc Cửu Thiên càng vào lúc này, đột nhiên ánh mắt vừa động. Ngay sau đó, phía sau băng tuyết nữ thần lập tức đem một cái tay khác cũng vươn. Sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp, rồi lại hỗn loạn vô tận khủng bố nhẹ nhàng một xé. T. Trong khoảnh khắc, một đạo quỷ dị dị vang truyền tiến mọi người màng thai. Ngay sau đó, cái này không gian nháy mắt giống như phế giấy giống nhau, bị hoàn toàn xóa nát. Nham thạch quái vật kia thật lớn thân thể càng là lập tức bị hoàn toàn nghiền nát. Ngay sau đó, chung quanh màu đen ngọn lửa thừa cơ dựng lên, bắt đầu đem nó hoàn toàn cắn ướt. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chấn trụ. Ma liên ở kia nham thạch quái vật bị thiêu đốt hầu như không còn đồng thời, đồng nhiên chỉ thấy màu xám tiểu kê thế nhưng lập tức hướng về kia hừng hực thiêu đốt màu đen ngọn lửa đánh tới. Tiếp theo mở ra miệng nhỏ, ngay sau đó, càng thêm quỷ dị mà khủng bố một màn, nháy mắt xuất hiện ở mọi người mi mắt. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản bốn phía chẳng những thiêu đốt màu đen ngọn lửa, thế nhưng lập tức giống như lốc xoáy giống nhau, nháy mắt bị hít vào màu xám tiểu kê trong miệng. Theo sát mặt sau tiểu ra hỏa phệ linh bối, thế nhưng ở màu đen ngọn lửa bị hút đi đồng thời, đột nhiên biến đại, sau đó một ngụm đem gần chết nham thạch quái vật toàn bộ nuốt đi vào. Lạc Cửu Thiên. Mọi người. Linh thần tiểu tuyết. Cuối cùng vẫn là tiểu sọ tạ, đôi mắt vừa lật, nhịn không được bật thốt lên mắng, nhặt tiện nghi hai cái tiểu hôn đảng. Bất quá nói tới nói lui, mặc kệ như thế nào, nham thạch quái vật bị hoàn toàn tiêu diệt. Rốt cuộc làm mọi người thở nhẹ khẩu khí. Ma màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối, càng là thỏa mãn tại chỗ loạn nhảy. Màu xám tiểu kê càng là chớp cánh, theo sau một chữ miệng, đánh một cái no cách, một cổ hắc khí ngay sau đó từ trong miệng xung ra. Bất quá so sánh với màu xám tiểu kê, tiểu gia hỏa phệ linh bối rõ ràng càng cao hứng. Nhưng lắc lư nửa ngày sau, tiểu gia hỏa này liền không được. Ngay sau đó liều sống liều chết bay đến Diệp Tịch Giao bên cạnh, tiếp theo một đầu chui vào Diệp Tịch Giao trong lòng ngực. Diệp Tịch Giao nhưng thật ra chưa nói cái gì, trực tiếp đem tiểu gia hỏa phóng hảo. Mà vừa vặn lúc này, phía trước trở về tìm người cung gia đại gia cùng nhị gia cũng dẫn người tìm lại đây. Nguyệt Thoánh Yên tìm được rồi, Diệp Tịch Giao đám người nhiệm vụ xem như hoàn toàn hoàn thành. Cho nên lúc sau Diệp Tịch Giao đám người trực tiếp lợi dụng cung gia gia chủ lệnh bài phản hồi cung gia. Mà cung gia đại gia đám người, tắc lưu tại Vô Lượng Hải, tiếp tục điều tra yêu man ma vật bị đại lượng tàn sát sự kiện. Bất quá, này đó đều cùng Diệp Tịch Giao không quan hệ. Hơn nữa, Nguyệt Thoánh Yên bị thương phi thường nghiêm trọng. Tuy rằng trước đây Diệp Tịch Giao dùng thông minh sắc xảo tuyển cùng mãi hoa hoa tiểu bạch tham cần tiến hành khẩn cấp cứu trị, nhưng tình huống như cũ thập phần nguy hiểm. Hơn nữa, Nguyệt Thoánh Yên trong cơ thể còn có đại lượng cổ trùng quay phá, nếu là phản hồi Diệp gia. Quả thực chính là chậm trễ thời gian. Cho nên vì kịp thời cứu mạng, Diệp Tịch Giao chỉ phải tạm thời lưu tại cung gia, đồng thời làm lệ thừa đám người lập tức bắt đầu chuẩn bị. 2781 chương 2781 ngộ. Cũng may thiên tôn các thế lực cường đại, cộng thêm cung gia cũng là to lớn duy trì. Cho nên không bao lâu, hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Diệp Tịch Giao ngay sau đó bắt đầu hành động lên. Đầu tiên, Diệp Tịch Giao cần phải làm là đi cổ. Nguyệt Thoánh Yên trong cơ thể cổ trùng, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tuyệt đối là giống như địa giống nhau đáng sợ tồn tại. Chúng nó không ngừng như tầm ăn lên ký chủ thân thể, làm Nguyệt Thoánh Yên thể năng cấp tốc giảm xuống. Cùng lúc đó, mặt khác một loại cổ trùng còn lại là không ngừng gây sóng gió, cùng trước một loại cổ trùng hỗ trợ lẫn nhau đồng thời, càng thêm đối ký chủ tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn. Có thể muốn gặp, này hai loại cổ trùng đều là Nguyệt Huỳnh Tâm kế tác. Chúng nó sẽ không muốn Nguyệt Thoánh Yên mệnh, lại có thể cho nàng sống không bằng chết. Cũng may Diệp Tịch Giao trước đây đã có nhiều lần đi cổ kinh nghiệm, đảo cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ là quá trình tương đương phức tạp, thậm chí không thể không làm Phong Thanh Liệt cùng Lạc Cửu Thiên tiến vào hỗ trợ, mới tính hoàn toàn đem hai loại cổ trùng trước sau đi trừ. Cổ trùng bị đi trừ sau, vấn đề cũng coi như giải quyết một nửa. Nhưng sự tình đến nơi đây còn không có kết thúc, Nguyệt Thoánh Yên là thiên mang tộc thánh nữ. Bản thân thể liền cực kỳ đặc thù. Cổ trùng bị đi trừ sau, thân thể cơ năng trong khoảng thời gian ngắn, bắt đầu nhanh chóng suy kiệt. Cũng may Diệp Tịch Giao sớm có chuẩn bị, lập tức lợi dụng sinh cơ loại thần vật ổn định tình huống, đồng thời ngân châm cùng dược vật hai bút cùng vẽ, mới đưa tình huống hoàn toàn ổn định. Chờ Nguyệt Thoánh Yên thân thể vững vàng sau, cuối cùng chính là phía trước bị ăn mòn tứ chi. Diệp Tịch Giao phía trước tuy rằng làm đơn giản xử lý, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là muốn một lần nữa cắt chi. Chờ hoàn toàn đem miệng vết thương lý sau, đi thêm dùng ruột quả, làm tứ chi một lần nữa trường ra tới. Ruột quả là thiên địa thần vật chi nhất. Năm đó ở cổ mã thần miếu, Diệp Tịch Giao liền từng vì cứu Mạnh Hiền Văn, cho hắn một quả ruột quả. Mà đối với Diệp gia tới nói, ruột quả tuy rằng chân quý phi thường, lại cũng không phải lấy không ra. Chỉ là, Diệp Tịch Giao không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện như vậy, cho nên căn bản không chuẩn bị. cuối cùng chỉ phải trước cùng cung gia mượn một quả, chờ lúc sau đi thêm hoàn lại. Đối này, cung gia nhưng thật ra sảng khoái. Không nói hai lời, liền đem chân quý ruột quả đem ra. Diệp Tịch giao theo sau đem này cho mẫu thân dùng, trong khoảnh khắc, bị cắt đứt tứ chi, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một lần nữa dài quá ra tới. Vội xong rồi này hết thảy, Diệp Tịch giao cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đãi một lần nữa cho chính mình mẫu thân kiểm tra một lần sau, xác định không còn có vấn đề, mới chậm rãi đứng lên, sau đó lại đối bên cạnh cung gia thị nữ hảo sinh dặn dò, mới trực tiếp đi ra ngoài. Mà lúc này, đã qua một ngày một đêm thời gian. Cửa phòng bị mở ra, một mảnh sáng lạ. Diệp Tịch giao hơi hơi nheo lại hai mắt, nhưng ngay sau đó, liền trực giác trời đất u ám, tiếp theo cả người liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Tịch giao cảm thấy chính mình làm thật dài thời gian ngộng. Trong ngộng kỳ quái, các loại huyền huyễn. Thậm chí tới rồi cuối cùng, Diệp Tịch giao còn bị đuổi giết, sau đó đang không ngừng chạy vội sau, xuyên qua thật mạnh trở ngại, cuối cùng đi vào một mảnh quả nho viên. Màu tím quả nho, trong suốt mà trong sáng. Một chuỗi tiếp theo một chuỗi, tức khắc làm Diệp Tịch giao xem đến miệng lưỡi sinh tân. Đã có thể ở nàng muốn vươn tay, thao xuống một chuỗi nếm thử thời điểm. Tình ngộng. Hơi hơi mở mắt ra, Diệp Tịch giao có một lát ngây người. Nhìn phía trên tinh điêu tế khắc hoa văn, Diệp Tịch giao một hồi lâu mới nhớ tới, nơi này là cung gia, mà chính mình phía trước té xỉu. Phòng trưng là gần nhất quá mệt mỏi đi. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch giao cũng là thở dài. Nhưng theo sau hơi hơi quay đầu, Diệp Tịch giao nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. 2782 chương 2782 Lạc Cửu Thiên tâm tư. Nguyên lai chỉ thấy, lúc này dường biên, trừ bỏ Lạc Cửu Thiên, Lệ Thừa đám người cũng ở đây. Nhưng nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, càng dọa người chính là. Lúc này Lệ Thừa càng là hai mắt mạo quang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, kia vui sướng gần như hưng phấn tâm tình, quả thực bộc lộ ra ngoài, phảng phất ngay sau đó liền phải đem nàng ăn một nửa. Hơn nữa, không chỉ là Lệ Thừa, thậm chí liền từ trước đến nay sắc mặt lãnh đạm Luật Tranh, lúc này thế nhưng cũng mặt mang mỉm cười, quỷ dị phi thường. Chỉ có Lạc Cửu Thiên, như cũ lạnh một khuôn mặt, nhưng nhìn kỹ dưới, rõ ràng phát hiện thằng nhãi này ở thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Này, đây là làm sao vậy? Lại đã xảy ra chuyện. Không trách Diệp Tịch giao nghĩ đến nhiều, thật sự là gần nhất sự tình, thật sự không ít. Cho nên lập tức, Diệp Tịch giao liền muốn đứng dậy. Nhưng nàng vừa mới động, Lạc Cửu Thiên liền tức khắc ngẩn ra, ngay sau đó đem nàng đè xuống. Diệp Tịch giao. Có cổ quái. Tuyệt đối có cổ quái. Diệp Tịch giao nhịn không được khẽ nhíu mày, tầm mắt từ Lạc Cửu Thiên kia trương mặt lạnh thượng đảo qua, sau đó nhất nhất nhìn về phía Lệ Thừa, Phong Thanh Liệt, Luật Tranh. Cuối cùng nhịn không được hỏi. Các ngươi, làm gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Vừa nghe lời này, Phong Thanh Liệt tức khắc miệng rộng một liệt. Đồng thời lắc đầu, không xảy ra việc gì, tuyệt đối không xảy ra việc gì. Vậy các ngươi đây là? Diệp cô nương, chúc mừng. Đánh gãy Phong Thanh Liệt, Lệ Thừa cười tủm tỉm thay nói. Chúc mừng. Ta có cái gì hỷ sự? Đương nhiên là có. Phía trước ngài té xỉu, thỉnh cung gia đại phu lại đây xem. Kết quả bọn họ nói, Diệp cô nương, ngài có. Có, có. Diệp Tịch giao đầu tiên là ngẩn ra, đãi hoàn hồn, đầu óc nháy mắt giống như nổ tung chảo giống nhau, trực tiếp phóng không. Mà lúc này, Lệ Thừa đám người tin nóng, rõ ràng làm người nào đó rất là bất mãn. Vốn là lạnh băng hai tròng mắt nháy mắt một lệ, ngay sau đó, đều không đợi Lệ Thừa đám người vô nghĩa, Lạc Cửu Thiên trực tiếp tay đấm vung lên, trong khoảnh khắc gió lạnh sổ khởi, trực tiếp đem Phong Thanh Liệt này đàn trướng mắt bóng đèn, tất cả đều quét bay đi ra ngoài. Tiếp theo, ầm một tiếng, thuận thế đem cửa đóng lại. Trong nháy mắt, vừa mới còn kín người hết chỗ trong phòng, liền chỉ còn lại có Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người. Lúc này, Diệp Tịch Giao cũng rốt cuộc hoàn hồn. Ngay sau đó nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng xoa chính mình bụng. Có. Nàng. Có hài tử. Diệp Tịch Giao không phải vô tri thiếu nữ, và lại, nàng cùng Lạc Cửu Thiên cũng không phải một ngày hai ngày, có hài tử giống như cũng là thực bình thường sự tình. Nhưng dù vậy, lúc này bỗng nhiên nghe nói tin tức này, như cũ làm Diệp Tịch Giao có chút không biết làm sao. Trong lúc nhất thời, vui sướng, hưng phấn, cảm khái, cảm động. đủ loại cảm tình trộn lẫn ở bên nhau, Diệp Tịch Giao vành mắt lập tức liền đỏ. A, hài tử, nàng rốt cuộc có hài tử. Tức khắc, Diệp Tịch Giao thâm hô hai khẩu khí. Nhưng đãi ngẩng đầu nhìn đến Lạc Cửu Thiên, Diệp Tịch Giao tức khắc ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hai mắt nhíu lại, nói. Lạc Cửu Thiên, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Như thế nào? Ngươi không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Cả tên lẫn họ cùng nhau kêu, thực rõ ràng Diệp Tịch Giao lúc này là sinh khí. Cho nên vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên tức khắc thở dài, ngay sau đó nghiêng người ngồi vào Diệp Tịch Giao bên cạnh, đồng thời đem nàng ôm vào trong ngực, nói. Ta khi nào nói từ bỏ? Vậy ngươi vừa mới đó là có ý tứ gì? Không biết có phải hay không mang thai quan hệ, Diệp Tịch Giao rõ ràng có chút không thuận theo không buông tha. Cái này làm cho Lạc Cửu Thiên rất là bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ phải ăn ngay nói thật nói, ta đương nhiên là cao hứng, chỉ là nếu là vật nhỏ này có thể trực tiếp nhảy ra, không lăn lộn người, liền càng tốt. 2783 chương 2783 song hỷ lâm môn. Lúc này nữ nhân sinh hài tử, chính là ở quỷ môn quan đi một vòng. Hơn nữa, liền tính dựa vào Diệp Tịch Giao thân thể, còn có thần vật trợ giúp, không có gì nguy hiểm. Nhưng 10 tháng hoài thai, như cũng là cái tra tấn người sự tình. Cho nên ở Lạc Cửu Thiên xem ra, sinh hài tử thật sự là cái chuyện phiền toái. Đặc biệt là, nếu là tương lai chính mình nhi tử cùng mãi hoa hoa tiểu bạch như vậy, cả ngày cùng chính mình tranh sủng. Sách, quả thực không thể nhẫn. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Thiên càng thêm cảm thấy trong lòng khó chịu. Mà vừa nghe lời này, Diệp Tịch Giao tức khắc dở khóc dở cười. Lập tức mắng. Cộng lại, dựa vào ngươi ý tứ, hài tử đều từ cục đá phùng nhảy ra tới mới là tốt nhất bái. Lạc Cửu Thiên. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn thật liền như vậy tưởng. Không sai, thằng ngãi này chính là như vậy kỳ ba. Nguyệt Hoánh Nghiên tìm được rồi, Diệp Tịch Giao mang thai. Có thể nói xong hỉ lâm môn. Cung gia người tạm thời không đề cập tới, nhưng thiên tôn các mọi người, xem như cao hứng hỏng rồi. Hơn nữa, hiện giờ Nguyệt Hoánh Nghiên đã bị Diệp Tịch Giao trị liệu không sai biệt lắm, cho nên lập tức mọi người cũng không hề cung gia ở lâu, bởi vậy ngày hôm sau liền lập tức ra Lam Thành, phản hồi Diệp gia. Bất quá, ở trước khi đi, trước tiên xuất quan cung gia lão thái gia lại cùng Diệp Tịch Giao, Lạc Cửu Thiên lén mật đàm một phen. Nhưng cụ thể nói cái gì, lại không ai biết. Đồng thời, cung gia lão thái gia cũng từ cung thiếu cẩm đám người trong miệng, đã biết luật tranh sự tình. Lúc sau ở thiên tôn các mọi người rời đi trước, muốn cùng luật tranh lén trò chuyện, nhưng luật tranh không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp cự tuyệt. Từ ta bị đuổi ra giả Lam Thành kia một ngày, liền cùng cung gia không còn có một phân một hào quan hệ. Mà hiện tại, ta họ luật, không họ cung. Nói xong cuối cùng một câu. Luật tranh liền trực tiếp nhảy lên màu trắng thiên Nga. Theo sau, màu trắng thiên Nga cất cánh, trực tiếp rời đi. Mà từ đầu đến cuối, luật tranh cũng chưa đem chính mình trên mặt mặt nạ bắt lấy tới, chẳng sợ một cái chớp mắt. Phản hồi lữ trình một đường thuận lợi. Mà Diệp ra bên này, tuy rằng mặt ngoài Diệp Hồng đám người đối Diệp Tịch Giao lần này vô lượng hải hành trình chưa nói cái gì, nhưng trên thực tế trong lòng lại không xem trọng. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Diệp Tịch Giao đám người rời đi khi, vẫn chưa thông chi Diệp Cảnh Hàn. Liền sợ đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cho nên, đưa Diệp Tịch Giao mang theo chân chính Nguyệt Oánh Yên trở lại Diệp ra thời điểm, toàn bộ Diệp ra lập tức sôi trào. Đặc biệt là ở biết được, Nguyệt Oánh Yên hiện giờ cổ trùng đã trừ, tuy rằng là hôn mê, cũng đã không có bất luận vấn đề gì sau, Diệp ra người càng là cao hứng phi thường. Kết quả, liền ở Diệp ra người vui mừng nhất thời điểm. Lạc Cửu Thiên lại lần nữa nhắc tới cùng Diệp Tịch Giao thành thân sự tình. Vừa mới còn mặt mang tươi cười Diệp ra gia chủ Diệp Hồng, tức khắc nhíu mày, việc này sau đó nhắc lại. Lạc Cửu Thiên, sau đó không được. Diệp Hồng. Lạc Cửu Thiên, Giao Nhi mang thai. Diệp Hồng. Ở đây Diệp ra người. Trong nháy mắt, một thất thiên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Đãi ngay sau đó, toàn bộ Vọng Long Sơn đều tạc. Giao Nhi mang thai. Thế nhưng thật sự mang thai. Mẹ nó, đều là ngươi này xuất sinh làm chuyện tốt. Diệp ra xem như hoàn toàn tạc nổi. Cũng mặc kệ nói như thế nào, Diệp ra cũng coi như có hậu, cho nên ở ngay từ đầu khiếp sợ hòa khí phẫn sau, càng nhiều vẫn là cao hứng. Chỉ là càng thêm xem người nào đó càng không vừa mắt. Bất quá, trước mắt lại không vừa mắt cũng vô dụng. hai tử đều có, hôn sự tự nhiên cũng không thể lại kéo. Diệp gia tuy rằng không để bụng, nhưng này trước lên xe sau mua vé bổ sung sự tình, chuyến ra đi tóm lại không tốt lắm. 2784 chương 2784 gây sóng gió. Lúc này, Diệp gia vô cùng may mắn, phía trước đã tuyên bố Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người đính hôn sự tình. Bởi vậy, hiện giờ liền tính lập tức tuyên bố hôn sự, cũng coi như là thuận lý thành trương. Mà trước mắt Diệp Tịch Giao đã mau 2 tháng. Sự tình không thể kéo, cho nên ngày hôm sau, Diệp gia một chúng tộc lão ở thương nghị một suốt đêm sau, cuối cùng quyết định đem hôn kỳ định ở 8 tháng 16. Mà hiện giờ đã là trung tuần tháng 7, nói cách khác, hôn kỳ vừa lúc là 1 tháng sau. 1 tháng thời gian, xác thật có chút gấp. Nhưng trước mắt không có biện pháp, nếu không lại kéo đi xuống, bụng liền hiện hoài. Đến lúc đó đĩnh bụng xuất giá, đã có thể thật là hảo thuyết không dễ nghe. Hôn kỳ định ra, chỉ có Diệp gia cùng Thiên Tôn các liền đem tin tức công bố đi ra ngoài. Kết quả tựa như Diệp gia phía trước nghe nói Diệp Tịch Giao mang thai giống nhau, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục ở biết được tin tức này sau, tức khắc bị tạc. Gần nhất vừa mới an tĩnh văn thiếp phía trên, càng là nháy mắt lâm vào điên cuồng. Vừa mới nghe nói tháng sau Diệp gia gả nữ, Diệp muội muội muốn thành thân, cũng biết thật giả. Cùng hỏi, thiệt hay giả? Có biết đến không? Nhảy ra nói một tiếng. Chuẩn xác tin tức, thiên chân vạn xác. Kẻ hèn chủ gia đã thu được thiệp mời, 8 tháng 16, Diệp muội muội cùng Thiên Tôn các chủ đại hôn. Tháng sau 16 đại hôn, thiệp mời đã thu, xác định. Thật sự, một cái tiếp theo một cái văn thiếp, đem Diệp Tịch Giao đại hôn tin tức, trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Mà theo tin tức xác định, lúc sau các loại hoa hòe loẹ loẹt tin tức, tức khắc ùn ùn không dứt. Có người kêu rên, có người kinh ngạc cảm thán, có người chúc mừng, đương nhiên còn có người nói chút toan lời nói, thậm chí có người còn đem phía trước Lạc Cửu Thiên cùng Hàn Gia Đích nữ đại hôn, kết quả ngày đại hôn hối hôn một chuyện, chuyện xưa nhắc lại. Nay quả thực chính là châm ngòi ly gián, không có việc gì tìm đen đủi. Mà phát này văn tiếp người, tuy rằng nhìn như chỉ là một cái bình thường nhà nghèo, không bao nhiêu người nhận thức. Nhưng không ai là ngốc tử, hiện giờ Diệp gia như mặt trời ban trưa, Thiên Tôn các càng là không ai chọc chủ nhân, lúc này ai cho ngươi dũng khí, dám công nhiên cùng Diệp gia cùng Thiên Tôn các chống đối. Thậm chí còn liên lụy Hàn gia. Phải biết rằng, trước không nói Diệp gia cùng Thiên Tôn các như thế nào, Hàn gia chính là linh thánh thế gia, Hàn thánh còn sống đâu. Ngươi dám nói ngươi sau lưng không ai, ngốc bức đều không tin. Hàn gia thân là Thánh Linh Đại Lục 7 đại đỉnh cấp thế gia chi nhất, truyền thừa nhiều năm như vậy, gia phong vẫn là thực chính. Sự tình lần trước, cũng là lúc ấy thân là gia chủ Hàn gia lao thái gia quỷ mê tâm hồn. Thật muốn lại nói tiếp, cũng là vì gia tộc suy nghĩ, chỉ là cách làm không lo, cũng thật muốn nói có cái gì ý xấu, đến còn không đến mức. Hơn nữa, liền bởi vì chuyện này, Hàn gia đã chịu trừng phạt. Thậm chí Hàn Thánh đều công nhiên đứng ra thừa nhận sai lầm, làm người làm việc có thể làm được tình trạng này, mặc cho ai cũng lại chọn không ra sai tới. Nhưng hôm nay này tính cái gì? Hàn gia thật vất vả đem sự tình bình ổn xuống dưới, Diệp gia cũng chưa theo đuổi không bỏ, ngươi xem như thứ gì, đuổi ở thời điểm này nhảy ra gây sóng gió. Ngươi tìm Diệp gia đen đuổi cũng liền thôi, thế nhưng còn dám dẫm lên Hàn gia mặt. Ngươi đương Hàn gia không ai, vẫn là Hàn Thánh đã chết. Cho nên lập tức, cũng chưa chờ Diệp gia cùng Thiên Tôn các gia mặt nói cái gì, Hàn gia liền cái thứ nhất phát hỏa. Mà Hàn gia chính là đỉnh cấp thế gia, mặc dù lại như thế nào, thế lực như cũ là nhất đỉnh nhất. Kết quả này văn thiếp phát ra không một canh giờ, cái kia công nhiên nhảy ra đánh Hàn gia mặt, tìm Diệp gia đen đuổi nhà nghèo linh sĩ liền bị Hàn gia người trực tiếp xách ra tới. 2785 chương 2785 cầu không đổi được căn phân. Kia nhà nghèo linh sĩ còn tưởng rằng chính mình lúc này xem như nổi danh, xem như danh lợi song thu. Lại không nghĩ rằng chọc không nên dây vào, cũng không thể trêu vào chủ nhân, hơn nữa vẫn là ba cái. Càng không nghĩ tới Hàn gia người xuống tay có thể nhanh như vậy, phát xong văn thiếp, tay mải cũng chưa sửa sang lại hảo, một đám Hàn gia thị vệ liền trực tiếp vọt tiến vào. Sau đó giống như xách gà con tử giống nhau, trực tiếp đem hắn xách đi rồi. Trên đời này liền không có kệ không ra miệng. Càng không cần phải nói, này nhà nghèo linh sĩ vốn là không phải trung can nghĩa đảm nhân vật. Thậm chí còn vừa thấy đến Hàn gia người tới, lập tức cũng chưa chờ đối phương ép hỏi, người này cũng đã sợ tới mức tè ra quần, trực tiếp triệt đề, đem sự toàn lược. Quả nhiên, sau lưng chơi xấu lại là Chu gia người. Muốn nói gần nhất Chu gia, có lẽ là phía trước bị Diệp gia 5 lần 7 lượt vả mặt, nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít. Đặc biệt là lần trước Chu Thánh chạy đến Vọng Long Sơn, kết quả bị sạc sau khi trở về, Chu gia càng là bắt đầu tu thân dưỡng tính, hiếm khi ra cửa. Nhưng tục ngữ nói, cậu không đổi được căn phân. Chu gia liền tính mặt ngoài trang lại thành thật, lại không đổi được trong xương cốt hư tật xấu. Chỉ là trước đây Diệp gia cùng Thiên Tôn các không rảnh phản ứng nó, Chu gia tưởng lăn lộn, cũng lăn lộn không đứng dậy. Nhưng lần này Diệp gia cùng Thiên Tôn các đại hôn, nhưng thật ra làm Chu gia tìm được rồi cơ hội. Chỉ là lúc này Chu gia học thông minh, không cho bổn gia người ra ngựa, mà là cố ý tìm người ngoài. Nhưng kết quả là, như cũng bị người chảo vừa vặn. Hơn nữa, người khác sợ Chu gia, Hàn gia nhưng không sợ. Tuy rằng đồng dạng đều là linh thánh thế gia, nhưng Hàn gia là cái gì nội tình? Chu gia lại tính thứ gì? Cho nên lập tức, thịnh nộ Hàn gia người không nói hai lời, trực tiếp đem chân tướng ở Văn Thiếp Thượng tuyên bố ra tới. Trước đây bởi vì kia nhà nghèo linh sĩ Văn Thiếp, liền đã đưa tới sóng to gió lớn. Hiện giờ Hàn gia vừa ra tay, càng là làm cho cả Văn Thiếp tặc nổi. Chu gia. Lại là Chu gia. Liền Chu gia cùng Diệp gia về điểm này nhi phá sự, đã sớm không phải bí mật. Cho nên ở mọi người xem ra, nếu là Chu gia nhân cơ hội muốn tìm Diệp gia đen đủi, đảo cũng không tính cái gì. Đều là có ân báo ân, có thù báo thù sự, có bản lĩnh ngươi liền thượng, thật đem Diệp gia dọn tới rồi, kia tính ngươi Chu gia có bản lĩnh. Nhưng hôm nay này tính cái gì? Lén lút sau lưng chơi xấu, kết quả còn bị người bắt bím tóc. Sách, quả thực là mất mặt xấu hổ. Tuy rằng loại này mất mặt xấu hổ sự tình, Chu gia đã làm không phải một lần hai lần. Nhưng mỗi khi đều đổi mới mọi người điểm mấu chốt, thế cho nên, ngay từ đầu Thánh Linh Đại Lục mọi người khả năng còn nhìn Chu Thánh mặt mũi không hảo nói nhiều cái gì. Nhưng trước mắt một lần hai lần đều như vậy, mọi người đã có thể không khách khí. Cho nên lập tức, toàn bộ Văn Thiếp hướng gió biến đổi. Hơn nữa Hàn gia cố ý nhân cơ hội chèn ép, trong lúc nhất thời, Chu gia tức khắc thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vốn là nguy ngập nguy cơ thanh danh, một hàng lại hàng, hoàn toàn hôi thối không ngửi được. Nhưng nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi. Càng xui xẻo chính là, Hàn gia chẳng những đem Chu gia sau lưng chơi xấu sự tình thông báo thiên hạ, theo sau thế nhưng trực tiếp dẫn người đem âm thầm thao túng việc này Chu gia người từ Chu gia bắt ra tới. Sau đó cũng không nghe Chu gia vô nghĩa, trực tiếp xách tới rồi Thánh Điện, muốn cho Thánh Điện cấp một cái cách nói. Mà thẳng đến lúc này, Chu gia mới rốt cuộc phản ứng lại đây, Hàn gia đây là nhân cơ hội dẫm lên Chu gia xoay người, muốn một lần nữa lập uy nha. Sự tình hoàn toàn nháo lớn. Mà Chu gia lúc trước dám cùng Diệp gia kêu gào, nhưng đối mặt Hàn gia như vậy quái vật khổng lồ, liền hoàn toàn ngốc bức. Nói đến cùng vẫn là mềm này ngạnh sợ. Đáng tiếc lúc trước Diệp gia liền không phải hèn nhát, kết quả làm Chu gia đã tới rồi văn sát. Hiện giờ Hàn gia liền tính bởi vì phía trước sự tình thanh thế yếu bớt, lại cũng không phải Chu gia có thể so sánh. 2786 chương 2786 sống lại, 1. Toàn bộ Thánh Linh Đại Lục bởi vì Diệp gia cùng Thiên Tôn các đại hôn, Chu gia cùng Hàn gia thưa kiện, mà nháo đến ồn ào huyên náo. Nhưng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Diệp gia, nhưng thật ra không có đúc kết. Gần nhất là lười đến phản ứng Chu gia kia đống cất chó, thứ hai còn lại là thật sự bận quá, không rảnh phản ứng. Phải biết rằng, một tháng hôn kỳ, thoạt nhìn thời gian đầy đủ, nhưng thực tế thượng muốn chuẩn bị sự tình rất nhiều. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao là Diệp gia duy nhất đích nữ, đời này liền lần này, liền tính lại vội vàng, cũng muốn đem hôn sự làm vẻ vang. Đây cũng là hiện giờ toàn bộ Diệp gia mọi người tiếng lòng. Đến nỗi Diệp Tịch Giao, hiện giờ càng là hoàn toàn tiến vào dưỡng thai kỳ. Mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, cộng thêm bất thời giờ đi xem hôn mê chung nhà mình mẫu thân, bình thản đến không được. Cùng lúc đó, Thiên Tôn các bên này cũng hoàn toàn bận việc lên. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Chu gia phá sự, Thiên Tôn các mới không có quản, nếu không tất nhiên sẽ làm Chu gia ăn không hết gói đem đi. Toàn bộ Thánh Linh Đại Lục ở ầm ĩ chung, như cũ bình thản. Thậm chí liền chết đuối bờ sông yêu tộc, cũng không biết vì sao, đống nhiên yếu bất binh lực, là nguyên bản khẩn trương chiến sự, lược hiện nhẹ nhàng không ít. Nhân tộc như vậy cũng coi như thở hổn hển khẩu khí. Mà giờ này khắc này, nào đó thần bí dị thời không trùng, lại là không khí quỷ dị. Này dị thời không tính đại, bốn phía mênh mông. Cùng với nói là một cái thần bí nơi, càng như là một cái bịt kín thật lớn không gian. Không có thiên, không có sông nước hồ hải. Có chỉ là dưới chân hôi mênh mang mặt đất, đi qua không ra vài trăm thước, đem đã là đi tới bên cạnh. Mà lúc này, liền tại đây thần bí thật lớn không gian ở giữa, một chúng người áo đen chỉnh tề quỳ trên mặt đất. Chỉ có một người thượng tuổi lão giả, biểu tình túc mục nhìn phía trước thật lớn thạch quan, nháy mắt cũng không nháy mắt. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Nhưng theo thời gian trôi đi, yên tĩnh biến thành khẩn trương, cuối cùng quỳ gối hàng phía trước vài tên người áo đen không cấm ngẩng đầu, ngay sau đó thấp giọng dò hỏi tên kia cầm đầu lão giả. Đại trưởng lão, này! Đại trưởng lão sắc mặt tâm trầm, hai mắt nhìn chằm chằm thạch quan. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Hiến tế không đủ. Đại trưởng lão tiếng nói vừa dứt, hàng phía trước kia vài tên người áo đen đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó vội vàng quát lớn nói. Mau, mau hiến tế. Tiếp theo, mặt sau vài tên người áo đen nháy mắt đứng dậy, sau đó tùy tay liền đem mặt sau cùng mấy cái đồng bạn xả lại đây. Tiếp theo không đợi những người này phục hồi tinh thần lại, kiếm quang chợt lóe, màu đỏ tươi máu liền trực tiếp từ bọn họ cổ gian phun trào mà ra, sau đó trực tiếp sái lạc ở kia hồng đã biến thành màu đen thật lớn thạch quan phía trên. Thạch quan nhiễm huyết, ngay sau đó quỷ dị một màn tức khắc xuất hiện. Nhưng chỉ thấy, liền ở kia màu đỏ tươi máu tươi nhỏ giọt ở thạch quan thượng nháy mắt, thạch quan lại phảng phất có sinh mệnh giống nhau, nháy mắt đem máu tươi toàn bộ theo mặt trên hoa văn cùng phù văn khe hở, hút đi vào. Tiếp theo, không ngừng máu tươi rơi rụng, không ngừng bị hấp thu. Thậm chí tới rồi cuối cùng, kia vài tên bị lấy máu người áo đen cả người thế nhưng đều ghé vào thạch quan thượng, đãi bất quá một lát công phu, liền đã là toàn thân máu mất hết, biến thành từng khối thây khô. Không đủ, lại đến. Mắt nhìn những cái đó thây khô rơi xuống, đại trưởng lão lại lần nữa mở miệng. Tiếp theo, lại có vài tên người áo đen bị xả lại đây, kiếm quang ngăn cách tiết hầu, trực tiếp bị lấy máu với thạch quan phía trên. Gây mũi mà lệnh người buồn nôn huyết tinh chi khí, sớm đã tràn ngập toàn bộ không gian. Mà liên ở liên tiếp ba đợt người áo đen bị hoàn toàn hút huyết, hóa thành thây khô sau, đại trưởng lão mới cuối cùng giơ tay, ngừng lại. 2787 chương 2787 sống lại, 2. Trung quanh lại lần nữa an tĩnh lại. Hỗn loạn làm cho không hòa tan được huyết tinh. Theo sau liền chỉ thấy đứng ở thạch quan trước đại trưởng lão môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu không ngừng giống như tụng kinh giống nhau, lẩm bẩm. Hạ đầu một chúng người áo đen thấy vậy, cũng vội vàng túi đầu, khôi phục thành ngay từ đầu cung kính bộ dáng. Sau đó đi theo đại trưởng lão cùng nhau, mặc niệm thần bí mà mạc danh chú ngữ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần bí không gian trong vòng, óng óng thanh nổi lên bốn phía, quỷ dị phi thường. Thời gian một chút qua đi, tất cả mọi người duy trì nguyên lai bộ dáng, thành kính làm người ra đầu tê dại. Mà đúng lúc này, một tia rất nhỏ tế vang, đột nhiên từ thạch quan trung truyền ra tới. Đình! Đại trưởng lão đột nhiên giơ tay, trong nháy mắt, mọi người đồng thời dừng lại. Ngay sau đó ở đây sở hữu người áo đen đồng thời ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm thạch quan, nháy mắt cũng không nháy mắt. Tiếp theo. A. Giắc. Chi. Quỷ dị tế vang ngay sau đó một tiếng tiếp theo một tiếng từ thạch quan trung phát ra, mà theo kia động tĩnh càng ngày càng tới, toàn bộ thạch quan đều bắt đầu chậm rãi rung động lên. Thấy vậy tình hình, ở đây sở hữu người áo đen gần như đồng thời biểu tình chấn động, đen tối hai mắt, càng là tại đây một khắc, phát ra ra phân chấn thậm chí điên cuồng sát thái. Tới. Tới. Rốt cuộc tới. Thánh chủ đại nhân. Thánh chủ đại nhân. Cùng nhiệt tín ngưỡng, làm cho bọn họ biểu tình hưng phấn gần như dữ tợn. Nhưng lúc này thần bí không gian trong vòng, lại ngoài ý muốn yên lặng làm cho người ta sợ hãi. Mà đúng lúc này, đồng nhiên, toàn bộ thạch quan nháy mắt chấn động. Tiếp theo chỉ nghe kéo kẹt, một thanh âm vang lên, to như vậy thạch quan quan cái, thế nhưng đồng nhiên khai một đạo phùng. Sau đó ngay sau đó, toàn bộ thạch quan quan cái lập tức bị chấn khai, nện ở trên mặt đất, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn. Thật lớn thạch quan quan cái theo tiếng chém làm hai đoạn. Xám xịt mặt đất, nháy mắt bị kích khởi cho bụi vô số. Nhưng lúc này một chúng người áo đen, lại không có một tia phản ứng. Mà liên ở cho bụi thoáng tản ra đồng thời, một cái hình dạng cùng loại hình người, rồi lại hình như là nhộng đồ vật, đông nhiên từ thạch quan ngồi dậy. Người nọ hình nhộng có chút đại. Toàn thân cùng kia thạch quan giống nhau, đều là hồng biến thành màu đen nhan sắc. thỉnh thoảng tản ra nồng đậm huyết tinh cùng làm người buồn nôn cổ quái mùi hôi thối. Một chúng người áo đen càng thêm nín thở, tiếp theo chỉ nghe rắc một tiếng tê vang, to như vậy hình người nhộng đống nhiên từ trung gian vỡ ra một cái khẩu tử. Châm rãi, khẩu tử càng lúc càng lớn, cuối cùng không biết qua bao lâu, cả người hình nhộng hoàn toàn phá vỡ. Tiếp theo, xuyên thấu qua người nọ hình nhộng, một cái tuyệt sắc thiếu nữ ngay sau đó ánh vào mọi người mi mắt. Kia thiếu nữ bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, toàn thân tuyết trắng, đen như mực tóc dài rối tung ở sau người, toàn thân trần như nhộng. Mà lúc này, nàng liền như vậy nằm ở phá vỡ người hành động chung, hai mắt khép hở, không nhúc nhích. Thấy vậy tình hình, cầm đầu đại trưởng lao không cấm biểu tình càng thêm hưng phấn mà kích động, đã là có chút phiếm hồng hai mắt, càng là nở rộ ra chưa bao giờ từng có thần thái. Ngay sau đó đại trưởng lão có chút run rẩy quỳ trên mặt đất, đồng thời thành kính rồi lại mang theo ẩn ẩn điên cuồng, dương giọng nói. Cung nên thánh chủ đại nhân trở về. Theo đại trưởng lão một tiếng cao uống, mặt sau một chúng người áo đen nháy mắt hoàn hồn, ngay sau đó sôi nổi đi theo hô. Cung nên thánh chủ đại nhân trở về. Cung nên thánh chủ đại nhân trở về. Cung nên thánh chủ đại nhân trở về. Cao tiếng quát một câu tiếp theo một câu. Toàn bộ thần bí không gian đều này cổ nùng liệt thành kính cùng điên cuồng sở cảm nhiễm. Mà liền tại đây từng tiếng hô lớn chung, đồng nhiên người nọ hình động chung thiếu nữ, hơi hơi vừa động, mở hai mắt. 2788 chương 2788 bắt quái, 1. Toàn bộ thánh linh đại lục, 7 tháng gian lớn nhất sự tình, chính là Diệp gia đích nữ Diệp Tịch giao cùng thiên tôn các chủ đại hôn sự tình. Tin tức đã để lộ, liền đưa tới sóng to gió lớn. Thậm chí rất nhiều người còn đem hai người đã từng những cái đó chuyện cũ cũng nhất nhất bái ra tới. Trong lúc nhất thời, các loại đồn đãi bay lầy trời, cái gì nhất kiến trung tình bổng đánh nguyên ương, cái gì si nam đoán nữ ái hận gút mắt. Tóm lại, chuyện xưa càng truyền càng khúc chiết, càng truyền càng ly kỳ, cuối cùng đã là hướng tới huyền huyễn phương diện một đường chạy như điên, không thể vãn hồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên câu chuyện tình yêu. Tức khắc thành toàn bộ thánh linh đại lục từ thế gia đại tộc, cho tới phố phường bá tánh trà dư tử hậu, nhất có tư có vị bắt quái chuyện xưa, cũng làm không biết mệt. Bất quá, có Chu gia người ở phía trước, đảo cũng không ai dám lại đương gậy thọc cất tử, ồn ào náo động hòa đàm luận không khí, cũng bởi vì đại hôn cũng nhiều ít mang theo một mạt không khí vui mừng. Thanh Dương Thành. Thanh Dương Thành ở vào thánh linh đại lục phía đông bắc một chỗ hải đảo. Nói là hải đảo. Lại cũng chỉ cùng thánh linh đại lục cách hải tương vọng, cho nên ngày thường trên đảo Thanh Dương Thành cư dân cùng ngoại giới đi lại còn tính thường xuyên. Bởi vậy đãi Diệp Tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên tin tức một truyền ra tới, Thanh Dương Thành bên này bá tánh liền nghe được tin tức. Buổi trưa thời gian, Thanh Dương trong thành nào đó tiểu lầu đại đường. Mấy cái người trẻ tuổi chính một bên uống rượu, vừa nói gần nhất nghe được mới mẻ sự. Ai, Diệp muội muội muốn thành thân, thật là khó mà tin được. Cũng không phải là sao, lúc trước ta nhìn đến văn thiếp thượng có người nói thời điểm, còn tưởng rằng là giả. Nào nghĩ đến, thế nhưng là thật sự. Tấm tắc, nhìn một cái các ngươi hai cái dáng vẻ kia. Diệp muội muội thành thân làm sao vậy? Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, đây là hỷ sự, như thế nào rơi xuống các ngươi trong miệng, ngược lại thành tai nạn. Hắc hắc, ta xem các ngươi mấy cái là đỏ mắt đi. Đi đi đi, một bên đi. Đây là đỏ mắt sao? Đây là tuyệt đối đỏ mắt. Ai, nghe ta nói ha. Tam Nhi lời này nói rất đúng, chúng ta chính là đỏ mắt. Bất quá nói trở về, đổi ai ai không đỏ mắt. Nói chuyện người thanh niên này nói, ngay sau đó cố ý đệ thấp tiếng nói cho các ngươi một chuyện, các ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói ha. Ngọc công tử, biết đi. Lâm gia vị kia. Đương nhiên biết rồi. Đại danh đỉnh đỉnh công tử Như Ngọc. Ai không biết ai không hiểu. Không sai, chính là vị kia. Nghe nói liền ở phía trước chút thiên, vị kia Ngọc công tử đã đột phá linh tôn. T. Ở đây mấy cái người trẻ tuổi đồng thời đảo hít vào một hơi, lập tức rượu đều không uống, trực tiếp thấu khởi đầu nhỏ giọng nói thầm nói. Linh tôn. Ta tích ngoan ngoãn, vị kia Ngọc công tử mới bao lớn. Thế nhưng đã linh tôn. Cũng không phải là, quá dọa người. Ai. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a. Được rồi, nói Diệp muội muội. Ngọc công tử đột phá linh tôn, cùng Diệp muội muội có cái gì quan hệ? Ai, này các ngươi cũng không biết. Ta và các ngươi nói, Lâm gia lúc trước cùng Diệp gia hơi kém kết thân. A. Lâm gia cùng Diệp gia. Nga nga, ý của ngươi là, Ngọc công tử cùng Diệp muội muội lúc trước. Người này nói chuyện muốn nói lại thôi, trên mặt càng là mãn hàm bắt quái. Phía trước để lộ tin tức cái kia người trẻ tuổi ngay sau đó gật đầu, nói. Không sai, nghe nói Lâm gia lão gia tử đều mở miệng, đáng tiếc một lẩu khẩu phong, đã bị Diệp muội muội cấp đẩy đi trở về. Ta thiên, còn có việc này a? Kia nhưng không, Ngọc công tử, kia chính là Ngọc công tử a. Đáng tiếc ở Diệp muội muội trong mắt, cái gì đều không phải. 2789 chương 2789 bắt quái, 2. Ai, lời nói không thể nói như vậy. Đều nói tình nhân trong mắt ra tây thi, ta nhưng thật ra cảm thấy Diệp muội muội không phải loại người như vậy. Ân, lời này không sai. Bất quá muốn ta nói, nhân gia Diệp muội muội chính là có cái kia chọn bản lĩnh. Ngọc công tử là không tồi, gia thế các phương diện cũng đều là nhất đẳng nhất, nhưng Diệp muội muội cũng không kém đi. Nhân gia kia chính là tôn giả thiên kiêu, lại nói, liền tính không xem cái này, kia còn có ý y thuật đâu. Sức của một người, đúc xong hồn thế gia, các ngươi ai có thể? Ân, là có chuyện như vậy. Lúc trước Diệp muội muội thân trung cổ độc, linh lực mất hết, còn có người nói Diệp muội muội thành phế vật. Thiết, quả thực không biết cái gọi là, Diệp muội muội nếu là phế vật, kia những cái đó trừ bỏ ra thế xem qua thiên kim đều thành cái gì. Đó chính là cái bài trí. Mấy cái người trẻ tuổi sôi nổi gật đầu. Nhưng lại không hề có phát hiện, liền ở bọn họ nói lên cổ độc hai chữ khi, bên cạnh một bản sa mỏng che mặt nữ tử, đồng nhiên ánh mắt vừa động, ngay sau đó như có như không liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ai, cho nên à, lúc trước liền có người nói, cưới Diệp muội muội một cái, có thể so với một cái nhất lưu thế gia. Lời này nghe giống như có chút khoa trương, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là như vậy hồi sự. Nhưng không, các ngươi nghe nói không có. Phía trước thiên mang tộc đám kia xuất sinh không phải bắt rất nhiều người đương con rối sao. Ai ra, các ngươi là không thấy được, nghe nói những cái đó con rối lao dọa người, đầu cắt còn bất tử cái loại này. Nhưng như vậy nhiều người a, không thể thật sự đều một cái tắt chụp chết đi. Lại nói, những người đó nhưng đều là các đại thế gia, biết rõ là bị thiên mang tộc đám kia xuất sinh thao túng, ai hạ thủ được a? Kết quả chỉ có thể đem những cái đó con rối bắt lại, đưa đến thánh điện. Nhưng các ngươi đoán thế nào? Thánh điện lúc ấy liền mà chảo. Cuối cùng không có biện pháp, vẫn là Diệp muội muội lấy sức của một người, đem này nhóm người cứu trở về tới. Tấm tắc, đây là cái gì? Đây là nhân tình. Thiên đại nhân tình. Cho nên đừng nói từ phương diện kia, ai cưới Diệp muội muội, đó chính là ôm một cái chậu châu báu tiết tấu, kiếm quá độ. Đúng vậy, hơn nữa các ngươi đừng quên, Diệp muội muội lớn lên cũng không phải là giống nhau xinh đẹp. Ai, thiên tôn các chủ a, thiết, các ngươi nói, này chuyện tốt như thế nào khiến cho hắn quán thượng đâu. Một câu xuất khẩu, mấy cái người trẻ tuổi đồng thời đem ly chung rượu làm, vẻ mặt hâm hực. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe cách vách bàn đống nhiên truyền đến một đạo nói chuyện thanh. Xin hỏi, các ngươi vừa mới nói thiên tôn các, chính là phương Bắc Bạc Tiêu Sơn cái kia thiên tôn các sao. Kia nói chuyện thanh cực kỳ dễ nghe, mềm nhẹ thư hoan gian, còn mang theo một cổ nữ nhân đặc có kiểu nhu. Mấy cái chính buồn bực Diệp muội muội kết hôn, tân lang không phải ta người trẻ tuổi đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó sôi nổi quay đầu. Lúc này chỉ thấy, liền ở bọn họ cách vách bàn, thế nhưng ngồi vài người. Hai gã áo đen láo giả, sắc mặt tâm trầm, mà làm đầu, lại là một người che mặt nữ tử. Màu đen sa mỏng che khuất nàng kia thể diện, làm người thấy không rõ dung mạo. Nhưng chỉ dựa vào cặp kia câu hồn nhiếp phách hai mắt, liền biết đối phương tất nhiên là khó được mỹ nhân. Chỉ là mỹ nhân lại như thế nào? Thiên hạ mỹ nhân dữ dội nhiều. Lại cũng chỉ có trống trơn bề ngoài. Mấy cái người trẻ tuổi vừa mới đắm chìm ở Diệp muội muội trong ảo tưởng, lúc này đó là thiền tiên xuất hiện, cũng cảm thấy so không được Diệp Tịch Giao nửa phần. Đặc biệt là, đối phương thế nhưng học Diệp muội muội giống nhau, trên mặt thế nhưng mang theo sa mỏng. A, nhân gia Diệp muội muội là thật xinh đẹp, mang sa mỏng là điệu thấp. Nhưng hôm nay khen ngược, cũng mặc kệ trưởng thành cái dạng gì nữ nhân, đều thích mang sa mỏng, thật đương chính mình cũng là Diệp muội muội. 2790 chương 2790 bắt quái, 3. Cho nên lập tức, trong đó một người tuổi trẻ người liền thuận miệng trả lời. Cái gì Bạc Tiêu Sơn, không biết. Thiên tôn các là địa phương nào? Chúng ta như thế nào biết? Nói, này người trẻ tuổi quay đầu đối với đồng bạn nói. Mau ăn, ăn xong rồi đi. Mấy cái người trẻ tuổi lập tức cũng không phản ứng kia mặt mang hắc sa nữ tử, trực tiếp bắt đầu dùng bữa uống rượu, không hề tán gẫu. Thấy vậy tình hình, ngồi ở nàng kia bên cạnh một người áo đen lão giả tức khắc sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Nhưng không chờ hắn nói chuyện, lại chỉ nghe nàng kia nhẹ giọng cười, ngay sau đó nói. Vài vị gấp cái gì, ta chẳng qua là muốn nghe được một chút mà thôi. Hỏi thăm cái gì nha hỏi thăm. Ta và ngươi nói, thiên tôn các cũng không phải là ngươi. Này người trẻ tuổi một bên nói, một bên quay đầu hơi có chút không kiên nhẫn nhìn về phía kia mặt mang hắc sa nữ tử. Nhưng ngay sau đó, không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bên cạnh đồng bạn phát hiện người trẻ tuổi đống nhiên không nói, tức khắc tò mò lên. Dừng lại chiếc đua cũng đi theo sôi nổi nhìn lại đây, nhưng theo sau thế nhưng cũng cùng phía trước người trẻ tuổi kia giống nhau, giống như bị điểm huyệt, ngốc tại đường trường. Lúc này tiểu lầu ăn cơm người không nhiều lắm, đảo cũng không ai chú ý tới bên này tình hình. Mà mắt nhìn mấy cái người trẻ tuổi đều giống như thú đông giống nhau cứng lại rồi. Kia mặt mang hắc sa nữ tử ngay sau đó câu môi cười, lại lần nữa hỏi. Nói cho ta, ngày đó tôn các, có phải hay không phương Bắc Bạc Tiêu trên núi Thiên Tôn Các? Lúc này người trẻ tuổi kia biểu tình dại ra, hai mắt thất thần. Đã nghe được nàng kia hỏi chuyện, ngay sau đó khô khan trả lời nói. Thiên Tôn Các quá thần bí, ta không biết. Mặt mang hắc sa nữ tử mày đẹp một trọn, lại hỏi, ngày đó tôn các chủ, gọi là gì? Không biết. Nữ tử ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, một mặt lục quang ngay sau đó từ nàng trong mắt dây lát lướt qua. Trong khoảnh khắc, người trẻ tuổi kia nguyên bản khô khan trên mặt, tức khắc thống khổ vặn vẹo lên. Nhưng vẫn là cứng đờ trả lời. Ta chỉ biết, lúc trước Diệp muội muội đã từng viết một đầu thơ. Nói đến nghe một chút. Nhật chiếu hương lô sinh tử yên, giao xem thác nước quải trước xuyên. Nước bay thẳng xuống 3.000 thước, nghi là ngân hà lạc cửu thiên. Nữ tử nghe vậy ngẩn ra, hai tròng mắt hơi liễm, đãi một lát sau, khỏe miệng nháy mắt gợi lên một mặt mê người rồi lại quỷ dị mỉm cười. Nghi là ngân hà lạc cửu thiên A. Cửu thiên. Ha ha. Hảo, thực hảo. Nữ tử nhẹ giọng nói, nguyên bản như mực hai mắt, trong nháy mắt màu xanh lục ánh huỳnh quang tần lóe. Bên cạnh hai gã áo đen láo giả nháy mắt nín thở, không dám nhiều lời. Mà theo sau, liền chỉ thấy nàng kia ngước mắt, đối kia vài tên người trẻ tuổi nói. Được rồi, các ngươi đi thôi. Một câu thanh lạc, vài tên người trẻ tuổi cũng mặc kệ ăn không ăn xong, trực tiếp buông chiếc đũa, đi ra tiểu lầu. Theo sau chờ người đi rồi, nguyên bản ở quầy thượng bận rộn điếm tiểu nhị lúc này mới phản ứng lại đây. Lập tức cấp hỏa hỏa đuổi theo. Ai, các ngươi mấy cái? Các ngươi mấy cái cho ta đứng lại, còn không có đưa tiền đâu. Điếm tiểu nhị khí muốn chết. Nhưng phía trước mấy cái người trẻ tuổi lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, một đường thẳng hành, lúc sau liền một quải, đi vào bên cạnh một cái hẻm nhỏ. Điếm tiểu nhị lập tức một bên đều, một bên bước nhanh đuổi theo đi. Đã có thể ở truy tiến hẻm nhỏ sau, điếm tiểu nhị lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Nguyên lai chỉ thấy, phía trước vẫn luôn lý đều không để ý tới chính mình kia mấy cái người trẻ tuổi cũng không biết vì sao, đồng nhiên đứng lại. Lúc này thằng ngơ ngác đứng ở ngõ cụt hẻm nhỏ cuối, không núp nhích. Điếm tiểu nhị tò mò, đại đi vài bước tiến lên, nhưng ngay sau đó, điếm tiểu nhị lại tức khắc hơi kém dọa hôn mê bất tỉnh. 2791 chương 2791 đường ra, 1. Nhưng chỉ thấy, kia mấy cái người trẻ tuổi thế nhưng không hẹn mà cùng xoay người, thẳng lăng lăng nhìn về phía điếm tiểu nhị. Tiếp theo, khô khan ngũ quan đỗng nhiên bắt đầu lộ ra quỷ dị mà kỳ quái biểu tình. Khoe miệng nghiêng lệch, đôi mắt đột ra, cả khuôn mặt đều bắt đầu không bình thường vặn mẹo. Tiếp theo, không đợi điếm tiểu nhị phục hồi tinh thần lại, kia mấy cái người trẻ tuổi thế nhưng bắt đầu cả người kịch liệt run rẩy, nguyên bản còn trẻ thân thể thế nhưng nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng lao hóa khô héo. Làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, quả thực làm người sởn tóc gáy. Kia điếm tiểu nhị bất quá là cái tầm thường ba tánh, nào gặp qua cái này. Lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đãi hoàn hồn, ngao một giọng nói, liền kêu lên. Tới, người tới A. Cứu, cứu mạng A. Cứu mạng A. Điếm tiểu nhị kêu đến tê tâm liệt phế, ngay sau đó té ngã lộn nhào xoay người liền chạy. Đại gia hẻm nhỏ, càng là lập tức bổ nhào vào trên đường cái. cứu, cứu mạng, người tới a, chết, người chết là. Lúc này điếm tiểu nhị cũng bất chấp mặt khác. Ghé vào trên đường cái, liền bắt đầu xả cổ hô to. Trên đường cái lui tới ba cánh tức khắc bị hoảng sợ, ngay sau đó liền sôi nổi vây quanh lại đây. Điếm tiểu nhị lập tức chỉ vào hẻm nhỏ. Nhưng đãi một chúng tò mò ba cánh đi vào hẻm nhỏ vừa thấy, thế nhưng phát hiện hẻm nhỏ chỉ rơi rụng một ít quần áo, đến nỗi kia mấy cái người trẻ tuổi, thế nhưng sớm đã biến mất vô tung. Này hôn tiểu tử, tính nói bừa. Cái gì người chết, nơi này cái gì đều không có sao. Chính là, làm ta sợ nhảy dựng, còn tưởng rằng là thật sự đâu. Gì? Nơi này như thế nào có vài bộ quần áo cùng giày a? Phỏng chừng là ai ném đi. Được rồi, đừng động. Đi đi. Thật là, con tưởng rằng thật đã xảy ra chuyện đâu. Tò mò ba tánh ùa vào hẻm nhỏ, cái gì cũng chưa nhìn đến, ngay sau đó sôi nổi rời đi. Mà kia điếm tiểu nhị, vừa thấy đại gia thế nhưng đều đi rồi, tức khắc đầu óc có chút phát ngốc. Đại tử trên mặt đất bò dậy, tráng lá gan lại lần nữa đi vào hẻm nhỏ vừa thấy, lập tức trợn tròn mắt. Người, người đâu? Vừa mới ta rõ ràng nhìn đến. Như thế nào đều không có. Ngắn ngủi tiểu nhạc đệm, giống như đầu nhập hồ nước chung một viên đá, không có kích khởi bất luận cái gì gợn sóng, liền hoàn toàn biến mất vô tung. Thanh Dương Thành như cũ bình tĩnh. Chỉ là theo sau không bao lâu, mấy cái người xa lạ liền đi tới Thanh Dương trong thành đường ra đại trạch. Hai gã lao giả, một người mặt mang hắc sa nữ tử, tổ hợp lược hiện quỷ dị. Mà lúc này, này ba người liền ngồi ở đường ra đại trạch trước đường, vẻ mặt bình tĩnh. Theo sau không bao lâu, chỉ thấy một vị lam sam láo giả, vẻ mặt ngưng trọng từ bên ngoài đi vào tới. Đãi vừa vào cửa, nháy mắt quét ba người liếc mắt một cái, ngay sau đó lạnh lùng nói. Vật ấy ngươi chờ là từ đâu được đến? Nguyên lai, này ba người ở đi vào đường ra sau, liền trực tiếp đem một cái túi gấm giao cho người gác cổng, làm trực tiếp giao cho đường ra lão thái gia. Chỉ là, đường ra thân là thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất. Đặc biệt là tùy tiện người nào tưởng truyền lời liền truyền lời. Cũng may, kia người gác cổng là cái khôn khéo người. Đục lỗ đảo qua, liền cảm thấy trước mắt này ba người có chút cổ quái, liền lập tức cầm túi gấm thông báo đường ra quản sự. Đường ra quản sự từ trước đến nay cẩn thận, mở ra túi gấm vừa thấy, lại thấy bên trong chỉ là một cái bạch cốt ngọc châu, đảo cũng không có gì kỳ quái. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là cẩn thận đem túi gấm tặng đi lên. Chỉ là mấy ngày nay thân là đường gia gia chủ đường gia lão thái gia chính bế quan, không ai dám quấy rầy. Cho nên này đường gia quản sự liền đem túi gấm đưa đến đường gia lão thái gia đệ đệ, đường du trong tay. Kết quả đường du mở ra túi gấm, chờ nhìn đến kia bạch cốt ngọc châu nháy mắt, cả người nháy mắt cả kinh. 2792 chương 2792 đường gia, 2. Đường gia cơ quan thuật, độc bộ thiên hạ. Nhưng muốn chân chính đem cơ quan thuật phát huy đến mức tận cùng, đầu tiên phải làm, đó là đối mỗi một loại cơ quan sử dụng tài liệu, tiến hành nhất cẩn thận tỉ mỉ lý giải. Điểm này, cùng lôi ra luyện khí thuật hiệu quả như nhau, chỉ là hai nhà đối tài liệu sở hiểu biết chỗ, lược có khác biệt mà thôi. Mà kia túi gấm trung bạch cốt ngọc châu nhìn như bình thường, cùng giống nhau yêu cốt không khác nhiều. Nhưng trên thực tế, lại là ngọc cốt linh xà hoàng cốt tủy. Mà ngọc cốt linh xà chính là viễn cổ thời kỳ, xà yêu nhất tộc chung một cái hiếm thấy chi nhánh. Này thân rắn hình rất nhỏ, cũng không có độc, nhưng lại là xà yêu nhất tộc người đứng đầu giả, thực lực phi thường cường hãn. Đặc biệt là loại rắn này có thể đem yêu tộc huyết khí chi lực ngoại phong tiến hành biến ảo, có mãnh liệt trí huyễn tác dụng. Cho nên mặc dù là thống ngự vạn giới chân long nhất tộc, cũng đối này thập phần kiên kỵ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, ở viễn cổ thời kỳ cuối. Thượng cổ lúc đầu, ngọc cốt linh xà liền bị chân long tộc bốn phía tàn sát, cuối cùng diệt sạch. Mà đường ra năm đó, cũng là may mắn từ tứ đại thế gia chung đem ra trong tay, mới được một tiết ngọc cốt linh xà hoàng cốt thủy, cũng đem chế tạo ra một lớn một nhỏ hai kiện đỉnh cấp cơ quan. Trong đó đại kia kiện, đó là đường ra hiện tại trấn gia chi bảo, cũng đó là thượng cổ tứ đại thần khí chi nhất ỷ xanh thấm dương thần thú, mà tiểu nhân kia kiện, còn lại là một cái thần bí cơ quan ma hộ. Cơ quan ma hộp đến tuột cùng là có cái gì huyền cơ, đó là đường ra người chính mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe nói là một kiện chưa hoàn thành phẩm. Nhưng sau lại ở vạn thánh chi chiến sau, cái này chưa hoàn thành cơ quan ma hộp lại mạc danh thần bí bị mất. Vì thế, Đường gia từng vận dụng không ít thời gian cùng tinh lực đuổi theo cha, nhưng đến nay vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cho nên, việc này cũng là đường gia số ít mấy cái không truyền ra ngoài bí tân trí nhất. Trừ bỏ đường gia số ít vài tên tộc lão cùng gia chủ, cơ hồ không người biết được. Mà hôm nay bị đưa tới này viên bạch cốt Ngọc Châu, đúng là năm đó đường gia kia cụ thần bí mất đi cơ quan ma trong hộp nào đó bộ kiện trí nhất. Thậm chí tại đây bạch cốt Ngọc Châu bên trong, còn rõ ràng đánh dấu bộ kiện phù văn, tuyệt đối không sai được. Cho nên đang xem đến này viên bạch cốt Ngọc Châu trong nháy mắt, đường du liền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lập tức, lại bất chấp mặt khác, trực tiếp tự mình chạy tới, chính là muốn nhìn một chút, người tới đến tuột cùng người nào. Ý muốn như thế nào? Càng quan trọng là, hắn càng muốn biết, năm đó đường ra mất đi cái kia thần bí cơ quan ma hộp đến tuột cùng ở nơi nào. Đường du sắc mặt không tính là hảo. Thậm chí vừa vào cửa, liền gấp không chờ nổi truy vấn lên. Đồng thời một đôi mắt, càng là không dưới một lần đánh giá trước đường chung ba người, cuối cùng đem ánh mắt thẳng tắp dừng ở ngồi ở thượng đầu tên kia mặt mang màu đen sa mỏng nữ tử trên người. Các ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Này hạt châu các ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào được đến? Đường du lại lần nữa mở miệng, không có chút nào khách khí. Mà vừa nghe lời này, ngồi ở vị trí thượng một người áo đen lão giả tức khắc sắc mặt trầm xuống, quát lớn nói. Làm càn! Làm càn! Tưởng hắn đường ra, thượng cổ tứ đại thế gia chi nhất, thế nhưng có người dám ở đường ra đại đường, nói đường ra người làm càn. Đường du đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng không vô nghĩa. Lập tức cười lạnh một tiếng, đồng thời quát. Người tới! Ra lệnh một tiếng, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu. Liền chỉ thấy vài tên người mặc thống nhất đường ra cấm vệ từ bên ngoài vọt tiến vào. Đường ra truyền thừa xa xăm, đó là mấy năm nay dấu tài, nhưng nội tình nhưng tuyệt không phải người bình thường ra có thể so. Một chúng đường ra cấm vệ, càng là thân thủ mạnh mẽ, thế nhưng cùng thiên tôn các thiên tôn vệ giống nhau, ít nhất đều là linh tông thực lực. 2793 chương 2793 đường ra, 3. Nhưng lúc này, ngồi ở trước đường ba người lại không có một tia hoảng sợ chi sắc. Đường du đưa bọn họ phản ứng xem ở trong mắt, trong lòng dùng mình, ngay sau đó nói. Đường mỗ không biết ngươi chờ người nào, nhưng vật ấy liên quan đến ta đường ra một kiện mất đi đã lâu đồ vật, không thể không tra. Cho nên còn thỉnh ba vị không tiếp chỉ giáo, nếu không. Lúc sau nói, đường du chưa nói. Nhưng hơi hơi nheo lại hai mắt, lại đã là lộ ra một chút hàn ý. Phải biết rằng, căn cứ đường gia trưởng bối đời đời tương truyền sách cổ tay buồn ghi lại, kia kiện mất đi cơ quan ma hộp, là trừ bỏ hiện tại đường gia thượng cổ thần khí ỷ xanh thấm dương thần thú ngoại, mạnh nhất pháp khí cơ quan. Mặc dù còn không có hoàn toàn hoàn thành, thành không được thần khí. Nhưng một khi bị kích phát, như cũ khủng bố phi thường. Mà đối đường gia tới nói, tuy rằng có thể không so đo ném một kiện lợi hại cơ quan pháp khí, nhưng tuyệt không cho phép có người ỷ vào đường gia cơ quan. Ở bên ngoài muốn làm gì thì làm. Đây cũng là đường ra một cái bất thành văn gia quy, đó chính là, phàm là đường ra chế tác cơ quan, trừ bỏ tặng cho hoặc là trải qua chính quy con đường ký lục trong danh sách cơ quan ở ngoài, còn lại sở hữu đường ra cơ quan cần thiết thu về. Nếu không, đó là hoàn toàn tổn hại, cũng quyết không thể sói mòn bên ngoài. Cho nên lúc này đường du lời này vừa ra, không ngoài đã là trần trụi uy hiếp. Nhưng nghe được lời này, kia mặt mang hát xa nữ tử lại cười, ngay sau đó rốt cuộc mở miệng nói. Ngươi chính là đường gia gia chủ. Gia chủ bế quan, không thấy khách lạ. Đường du trả lời. Kia này đường gia sự, ngươi khả năng làm chủ. Ừ, gia chủ bế quan, đường mỗ thân là tộc lão, đương nhiên có thể làm chủ. Vậy là tốt rồi. Nữ tử gật đầu, ngay sau đó quét mắt đổ ở phía trước đường cửa một chúng đường gia cấm vệ liếc mắt một cái. Ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở đường du trên người, nói. Một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ đều đi xuống đi. Vị cô nương này, bọn họ là ta đường ra cấm vệ, đường mỗ cho rằng. Đường du từ trước đến nay làm việc cẩn thận. Mà trước mắt này ba người thân phận không rõ, lại cầm trong tay năm đó đường ra mất đi cơ quan ma hộp trong đó một bộ phận bạch cốt Ngọc Châu. Lúc này, hắn nhưng không cảm thấy làm đường ra cấm vệ rút khỏi, là một chuyện tốt. Tóm lại tiểu tâm vô đại sai, mặc dù là ở đường ra, cũng không cần quá thiếu cảnh giác. Đường du trong lòng tưởng rõ ràng. Nhưng ai ngờ đến, bên này đường du nói vừa mới nói một nửa, lại bỗng nhiên dừng lại. Nguyên bản thần sắc lạnh lùng mặt, nháy mắt thất thần ngốc lăng, ngay sau đó mặt vô biểu tình giống như rối gô nói. Hảo, đều lui ra. Đường Du lúc này chính đưa lưng về phía cửa, một chúng đường ra cấm vệ nhìn không tới hắn mặt, lại chỉ cảm thấy Đường Du chuyển biến có chút đột nhiên. Chỉ là Đường Du ở đường ra quyền cao chức trọng, tự nhiên không phải bọn họ một cái nho nhỏ cấm vệ có thể nghi ngờ. Cho nên đãi ngắn ngủi ngây người sau, một chúng đường ra cấm vệ không cấm hai mặt nhìn nhau, theo sau vẫn là lặng yên nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, đảo mắt công phu, trước đường liền chỉ còn lại có Đường Du cùng đối phương ba người. Lúc này chỉ nghe kia mặt mang hắc sa nữ tử nói thẳng nói. Đường ra kia kiện trấn trạch thần khí, hiện tại ở nơi nào? Thần khí ở Thanh Dương Thành. Lúc này Đường Du đã là hoàn toàn mất đi thân là đường gia tộc lão huy thế, ngốc ngốc nhìn phía trước, hỏi gì đáp nấy. Thanh Dương Thành nơi nào? Không biết. Kia ai biết? Trừ bỏ gia chủ, không ai biết. Bí mật. Đường Du ngốc ngốc nói, mà vừa nghe lời này, nữ tử bên cạnh hai gã áo đen lão giả tức khắc không tiếng động liếc nhau. Phải biết rằng, lần này bọn họ tới đường gia, lớn nhất mục đích chính là phải được đến đường gia kia kiện có thượng cổ tứ đại thần khí chi danh ỷ xanh thấm dương thần thú, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng gia chủ, không người biết hiểu. 2794 chương 2794 đường gia, 4. Này đường gia, thật đúng là đủ cẩn thận. Hai gã áo đen lão giả tức khắc có chút sắc mặt không du. Nhưng thật ra kia mặt mang hắc sa nữ tử, lúc này lại như cũ không có gì biểu tình. Ngay sau đó hỏi tiếp nói, kia có không đem gia chủ kêu ra tới? Đường Du trả lời, không thể, gia chủ đang bế quan, không thể quấy rầy. Người cũng không được. Không được, có hộ pháp. Kia gia chủ khi nào xuất quan? Diệp gia đích nữ đại hôn phía trước, gia chủ muốn đi tham gia tiệc cưới. Đường gia người bế quan cùng rất nhiều võ tu đều có điều bất đồng. Bởi vì tu tập chính là cơ quan thuật, cho nên đối đường gia người tới nói, cái gọi là bế quan, đều không phải là thường nhân lý giải tự hành tu luyện, mà là chế tác cơ quan hoặc là nghiên tập nào đó chế tác cơ quan thuật kỹ năng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đường gia người bế quan thời điểm, ngăn chặn hết thể người không liên quan quấy rầy. Chỉ là không nghĩ tới, thân là thượng cổ tứ đại thế gia đường gia, thế nhưng cũng đi tham gia Diệp gia tiệc cưới. Thậm chí liền gia chủ đều phải tự thân xuất mã. Nghĩ đến đây, cầm đầu kia mặt mang hắc sa nữ tử, nháy mắt ánh mắt chợt lóe, đồng thời chuyện vừa chuyển. Nói như vậy, đường gia cùng Diệp gia quan hệ không tồi. Có chút giao tình. Nói ngươi đối Diệp gia hiểu biết. Diệp gia là hơn một năm trước từ Lăng Vân Đại Lục rời trở về, nhưng gia tộc thực lực bất phàm. Đặc biệt là dòng chính một môn toàn là thiên tiêu, hiện giờ đã là song hồn thế gia, cùng hải tộc quan hệ sâu đậm. Kia Diệp gia đích nữ, lại là người nào? Không biết vì sao, tương đối với đường gia ỷ xanh thấm dương thần thú, này mặt mang hắc sa nữ tử đối Diệp gia cùng Diệp Tịch giao càng cảm thấy hứng thú. Mà này không khỏi làm bên cạnh hai gã áo đen láo giả khẽ như mày, nhưng lại không dám mở miệng, nhiều lời một tiếng. Nhưng thật ra đường du, như cũ hỏi gì đáp lấy, nói. Đường gia đích nữ Diệp Tịch giao, tôn giả thiên kiêu, nhưng trên thực tế rất có thể là thánh cấp thiên kiêu, thậm chí càng cao. Hơn nữa khí vận cực cao. Chẳng những ở võ kỹ thượng riêng một ngọn cờ, ý lý thuật luyện đan cũng có thể nói đỉnh cấp. Bị Đông Thánh giản tích chi ký thác kỳ vọng cao, cho nên liền tính mâu thân của nàng là thiên mang thánh nữ, cũng không có bị truy cứu. Nga. Thiên mang thánh nữ. Nữ tử hiển nhiên không có dự đoán được, còn có như vậy một chuyện. Nháy mắt nhướng mày, lúc này bên cạnh một vị áo đen lão giả vội vàng ở bên cạnh giải thích một phen, đãi một lát sau, nữ tử mới ánh mắt một trọn, nói. A, không nghĩ tới kia Diệp Tịch giao lại vẫn cùng ta thiên mang tộc có như vậy sâu xa. Đúng rồi, nàng xinh đẹp sao? Không biết là cố ý vẫn là vô tình, nhưng lúc này vừa nghe lời này, ở đây hai gã áo đen láo giả tức khắc ngây ngẩn cả người. Thậm chí liền đường du đều ngây người trong chốc lát, đãi một lát sau, mới biểu tình ngốc ngốc trả lời. Ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói phi thường xinh đẹp. Muốn nói đường ra cùng Diệp ra, xác thật tiếp xúc không nhiều lắm. Đó là ngày thường kết giao, cũng nhiều là tiểu bối gian lui tới, cũng nguyên nhân chính là như thế, lần này đường gia gia chủ mới nghị thừa dịp Diệp Tịch giao đại hôn, chính thức bái phỏng Diệp gia một chuyến. Cho nên đối Diệp Tịch giao cùng Diệp gia, đường du cùng rất nhiều đường gia người giống nhau, đều chỉ là nghe nói, lại đến nay không có gặp qua một mặt. Mà kia mặt mang hắc sa nữ tử, đang nghe đến lời này sau, ánh mắt rõ ràng hơi hơi trầm xuống. Ngay sau đó cũng không lại dò hỏi, trực tiếp đứng dậy rời đi. Theo ở phía sau hai gã áo đen lão giả không dám nói lời nào, đã có thể ở ba người đi ra đường ra trước đường, đi vào trong viện cũng thẳng đến đại môn tính toán rời đi thời điểm, chỉ thấy một vị áo tím mỹ nhân bỗng nhiên từ bên ngoài đi đến. Này áo tím mỹ nhân khuôn mặt quyến rũ, dáng người đấy đà, đúng là đường ra đại tiểu thư, đường lệnh canh. 2795 chương 2795 đường ra, Nam. Đường lệnh canh mấy tháng trước khảo vào Trung ương Linh Viện, cho nên này trận vẫn luôn không ở nhà. Bất quá mấy ngày trước nghe nói Diệp Tịch Giao sắp đại hôn tin tức, mới nhân cơ hội chạy về tới một chuyến, vừa lúc nhìn xem trong nhà bên này tình huống. Tóm lại đường ra tinh diệu chính là cơ quan thuật, đó là thiếu thượng mấy đường khóa, cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là vừa vào cửa, liền nhìn đến ba cái người áo đen từ bên trong đi ra. Đường ra ra đại nghiệp đại, ngày thường tới tới lui lui, xa lạ, quen thuộc, xác thật không ít. Cho nên ngay từ đầu đường lành canh cũng không có để ý. Mà đối phương hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời, một đường trầm mặc thẳng hành, mắt nhìn thẳng, đảo mắt liền đi qua. Đã có thể ở hai bên sai thân trong nháy mắt, đường lành canh lại bỗng nhiên mày vừa động. Ngay sau đó đột nhiên quay đầu, quắc, từ từ. Đường lành canh từ trước đến nay bá đạo quán, một tiếng xuất khẩu, liền mang theo mệnh lệnh. Đã là sai thân mà qua ba người không khỏi dưới chân một đốn, lại không có quay đầu lại. Đường lệnh canh lúc này xoay người, không nhanh không chậm đi vào ba người trước mặt, ngay sau đó không giấu vết trên dưới đánh giá ba người một chút, liền trực tiếp hỏi. Các ngươi là người nào? Tới ta đường ra làm cái gì? Mặt mang hắc sa nữ tử quét đường lệnh canh liếc mắt một cái, nhưng thật ra bên cạnh áo đen láo giả, sắc mặt trầm xuống, nói. Chúng ta là người nào, cùng ngươi không quan hệ. Tránh ra. Đường lệnh canh tức khắc cười. Ở ta đường ra, thế nhưng còn dám làm bổn tiểu thư tránh ra. Các ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ. Đường lệnh canh hai mắt híp lại, trong mắt ẩn ẩn hiện ra một mạt kiêu ngạo chi sắc. Nhưng tiếp theo nháy mắt, đường lệnh canh lại bỗng nhiên một đốn, sau đó lại lần nữa quét mắt ba người ăn mặc. Tức khắc trong lòng lột bột một chút. Một thân hắc y kìa, còn như vậy cổ quái. Chẳng lẽ là thiên mang tộc? Không, sẽ không. Nếu thật là thiên mang tộc, như thế nào sẽ chạy đến đường ra tới? Đường lệnh canh trong lòng kinh sợ, rồi lại cảm thấy không có khả năng. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, đường lệnh canh vẫn là quyết định trước làm đường ra cấm vệ đem này ba người bắt lại, sau đó lập tức thông chi Diệp Tịch Giao. Không, không được. Diệp tỷ tỷ mang thai, việc này liền không phiền phái nàng. Đúng rồi, tìm Hiện Văn. Hiện Văn nhất định có thể nhìn ra này vài người đến tột cùng là người nào. Bằng không, thông chi lạc tỷ phu cũng đúng. Đường lệnh canh như vậy nghĩ, lập tức một bên làm bộ gọi người, một bên đem chính mình cơ quan thú lấy ra tới, để người vào nhất. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi đường lệnh canh động thủ, kia mặt mang hắc sa nữ tử lại hơi hơi mỉm cười, đột nhiên mở miệng nói. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Nữ tử tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạm, chính cả người đề phòng đường lệnh canh nghe vậy sửng sốt, bản năng ngẩng đầu, liền nháy mắt đối thượng nàng kia mắt. Ta kêu. Ngươi. Đường lệnh canh hai mắt ngẩn ra, vừa muốn đáp lời, nhưng theo sau trên mặt nháy mắt hiện ra một mặt thống khổ biểu tình. Lập tức một bên che lại đầu, một bên chỉ vào nàng kia kêu lên. Ngươi, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi, ngươi. Đầu óc càng ngày càng đau, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, đồng thời trong đầu càng là có một cổ mãnh liệt mà mạc danh thanh âm, ở không ngừng xui khiến nàng, mệnh lệnh nàng. Đường lệnh canh cố nén thống khổ, dưới chân nháy mắt một cái loạn choạng, hơi kém ngã trên mặt đất. Nhưng mắt nhìn đường lệnh canh đứng thẳng không xong bộ dáng, trước mắt kia hai gã áo đen láo giả nhưng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng thật ra kia mặt mang hắc sa nữ tử, mày đẹp một trọn, ngay sau đó có chút nghiền ngẫm nói. Nga! Nhưng thật ra không nghĩ tới, lại là một cái thiên tiêu. Quả nhiên không hổ là đường ra người. Này nữ tử tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng tiếp theo nháy mắt, đen như mực hai mắt lại đột nhiên lại lần nữa nảy lên một mạt lục quang. 2796 chương 2796 so người xinh đẹp. Vánh lượng màu xanh lục, mang theo một mạt thần bí mà quỷ dị sắc thái. Nháy mắt từ trong mắt thả ra, kinh dị vô cùng. Mà đầy mặt thống khổ đường lệnh canh, càng là trong nháy mắt này, đột nhiên cả người chấn động. Lập tức nhịn không được hai tay ôm đầu, nhưng ngay sau đó, Đường Lanh Canh thế nhưng thẳng tắp đứng lên. Chỉ là, lúc này Đường Lanh Canh đã không có phía trước thần thái. Hai mắt ngốc lăng, mặt vô biểu tình, thế nhưng cùng phía trước Đường Du giống nhau, thành khống con rối rối gỗ. Đường Lanh Canh thuận theo, làm mặt mang hát xa nữ tử thực vừa lòng. Lỏa lồ hai mắt hơi hơi một trọn, ngay sau đó tiến lên đánh giá Đường Lanh Canh, đồng thời hỏi. Ngươi vừa mới muốn làm cái gì? Ta muốn thông chi Diệp tỷ tỷ, Thiên Mang tộc người tới. Đường Lanh Canh mặt vô biểu tình trả lời nói. Ha ha, nhưng thật ra cái thông minh nữ tử hơi hơi mỉm cười. Nói như vậy, ngươi cùng vị kia Diệp gia nữ, rất quen thuộc. Nàng là Diệp tỷ tỷ. Nga. Vậy nói chuyện của nàng. Diệp tỷ tỷ rất lợi hại, không có nàng làm không được sự, lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa thực thông minh. So sánh với Đường Du, Diệp Tịch Giao ở Đường Lanh Canh trong mắt, chủ quan tính rõ ràng càng cường. Tuy rằng không có cụ thể thuyết minh, nhưng mỗi một câu đều tỏ vẻ ra minh xác phán đoán, hiển nhiên đối Diệp Tịch Giao hiểu biết càng sâu. Ngày đó Tôn các chủ đâu? Nói chuyện của hắn. Hắn kêu Lạc Cửu Thiên, là Thiên Tôn các chủ, rất lợi hại, cũng thực lanh khốc, hơn nữa chỉ đối Diệp tỷ tỷ hảo. Ngươi như thế nào biết hắn chỉ đối Diệp gia nữ hảo? Mặt mang hắc sa nữ tử bỗng nhiên hai mắt khép hở, ngữ khí lạnh lùng hỏi lại. Nhưng nghe được lời này, bị khống chế Đường Lanh Canh rõ ràng có chút nghi hoặc. Ngốc lăng mặt, theo sau đãi qua hảo sau một lúc lâu, mới trả lời nói. Nhìn đến, mọi người đều biết. Đường Lanh Canh trả lời tự nhiên, cùng biểu tình giống nhau khô khan tiếng nói, càng là không mang theo một phân một hào cảm tình. Nhưng nói ra lại là sự thật. Cái này làm cho mặt mang hắc sa nữ tử nháy mắt hai mắt một lệ. Đường Lanh Canh lập tức sắc mặt vặn mẹo, lộ ra dữ tợn mà khủng bố biểu tình, nhưng phát không ra một tiếng. Bên cạnh hai gã áo đen láo giả, càng là im như ve sầu mùa đông, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng lúc này lại không dám hỏi nhiều một câu. Theo sau, đại qua một hồi lâu, nàng kia mới hơi hơi thu liễm biểu tình. Hỏi tiếp nói, kia Diệp gia hôn sự lại là sao lại thế này? Diệp tỷ tỷ cùng Lạc tỷ phu đã sớm ở bên nhau, hơn nữa Diệp tỷ tỷ mang thai. Cái gì? Nàng mang thai? Đương nhiên, vẫn luôn bình tĩnh mặt mang hắc sa nữ tử đột nhiên trừng lớn hai mắt, mà bị nàng ảnh hưởng, Đường Lanh Canh nháy mắt sắc mặt lại lần nữa vặn mẹo, cả người bắt đầu lung lay sắp đổ lên. Thấy vậy tình hình, bên cạnh đại trưởng lao rốt cuộc lại nhịn không được, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở nói. Thánh chủ đại nhân bất giận, nàng mau không được. Đại trưởng lão lời này nói thật cẩn thận. Cũng may nàng kia nghe thấy đi, nháy mắt hoàn hồn, đồng thời áp xuống trong lòng điên cuồng tức giận. Đường Lanh Canh chẳng huống, theo nàng bình ổn, cũng tùy theo an tĩnh lại. Mà lúc này mặt mang hát xa nữ tử lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Lanh Canh. Sau một lúc lâu, đống nhiên câu môi cười, nói. Xem ra ngươi nhưng thật ra cùng kia nữ nhân quen biết thực, cũng hảo. Vậy cùng nhau đi thôi. Dứt lời, nữ tử xoay người liền đi. Nhưng mới vừa đi hai bước, này nữ tử lại ngừng lại, ngay sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngốc lăng Đường Lanh Canh, cuối cùng hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói kia Diệp gia nữ xinh đẹp, nhưng nàng có ta xinh đẹp sao? Đường Lanh Canh nhìn chằm chằm vào trước mắt nữ tử, một lát sau, không chút nghĩ ngợi nói, so ngươi xinh đẹp. 2797 chương 2797 tích 2797 chương 8 tháng. Phóng qua 7 tháng, đảo mắt tiến vào 8 tháng. Đồng thời cũng tiến vào một năm chung nhất nhiệt mùa. Nhưng đối toàn bộ Thánh Linh Đại Lục ba tánh tới nói, năm nay mùa hè lại so với năm rồi càng thêm thoải mái một ít. Bởi vì lần trước không ngừng ở chết đuối hà chờ biên giới không ngừng ăn mòn nhân tộc lãnh địa, cũng không đoạn khơi mào chiến tranh yêu tộc, thế nhưng mạc danh thành thật đi lên. Phải biết rằng, từ khi năm đó vạn thánh chi chiến sau khi kết thúc, yêu man trước sau đối nhân tộc như hổ rình mồi. Mấy năm nay càng là phát điên dường như, một năm so một năm điên cuồng, đặc biệt là từ hơn một năm trước, nhân tộc yêu tộc chư thánh bùng nổ đại chiến, tiết thánh cùng bắc thánh liêu nho cảnh cùng thiên trước sau thánh vẫn sau, yêu tộc càng thêm không kiêng nể gì. Nhưng từ khi nhập hạ sau, yêu tộc lại không biết ăn cái gì dược, thế nhưng chậm rãi thành thật. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, này đối nhân tộc tới nói, đều là tin tức tốt. Bởi vậy, cái này mùa hè, mặc dù so năm rồi nóng bức, nhưng đối Thánh Linh Đại Lục bá tánh mà thôi, như cũng nhẹ nhàng không ít. Cùng lúc đó, theo Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hôn kỳ càng ngày càng gần, rất nhiều thế gia đều thu được thiệp. Bất quá Diệp gia từ trước đến nay sẽ không nịnh bợ người, cũng khinh thường nịnh bợ, cho nên thiệp mời phát ra cũng rất có quy củ. Quen biết nhận thức, đều đã phát, nhưng không quen biết, đừng động đối phương cái gì lai lịch, một mực không có. Mà này không khỏi làm có chút người cảm thấy bất mãn đồng thời, cũng lần cảm đỏ mắt. Phải biết rằng, hiện giờ Diệp gia đã là xưa đâu bằng nay. Cái gì đều không nói, đơn liền một cái song hồn thế gia thân phận, liền đủ để cho toàn bộ thánh linh đại lục xua như xua vịt. Càng không cần phải nói, còn có một cái thần bí khó lường, cũng chính cũng tà, lại liền thánh điện đều kiêng kỵ ba phần thiên tôn các. Cho nên, Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người thiếp cưới, trong lúc nhất thời thành đoạt tay hóa. Được đến tưởng nhiều đến mấy chương, tóm lại cũng coi như trông thấy việc đời, đến nỗi không được đến, càng là đem hết thủ đoạn, liền nghĩ có thể thừa dịp Diệp Tịch Giao cùng Lạc Cửu Thiên đại hôn, nhân cơ hội mở rộng một chút nhân mạch. Thậm chí lui một vạn bước nói, chẳng sợ ở những cái đó đỉnh cấp thế gia đại lao trước mặt lộ cái mặt, cũng là tốt. Đương nhiên, trừ bỏ này đó ở ngoài, Chu gia cùng Hàn gia kiện tụng, hiện giờ cũng đánh đến hừng hực khí thế. Hoặc là đổi cái cách nói, là Chu gia bị Hàn gia đánh đến hừng hực khí thế. Rốt cuộc hai nhà thực lực vốn là không bình đẳng. Chu gia lúc trước miệng tiện tưởng châm ngòi ly gián, lại không nghĩ rằng bị Hàn gia chảo vừa vặn. Mà Hàn gia tuy rằng lần trước Hàn gia tộc khí vận, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Hàn gia liền tính lại nghèo túng, cũng không phải Chu gia có thể so sánh. Càng đừng nói, việc này vốn chính là Chu gia thiếu đạo đức, bởi vậy chờ bẩm báo thánh điện, Chu gia liền xối quậy. Tuy rằng có Chu thánh trong lưng, thánh điện còn tính cấp Chu gia một phân mặt mũi, hơn nữa việc này vốn là không phải đại sự, cho nên từ nhẹ xử lý. Nhưng Hàn gia không hài lòng, thánh điện không hảo nhúng tay, vậy chính mình tới. Thế cho nên bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu, Chu gia một ít sản nghiệp liền bị Hàn gia lấy các loại phương thức nuốt hai thành không ngừng. Đồng thời, Hàn gia càng là bằng vào dư luận ưu thế, trực tiếp ra sức đánh chó rơi xuống nước. Trong lúc nhất thời, Chu gia trước đây vốn là bị Hàn gia tộc khí vận, tức khắc lại lần nữa nguy ngập nguy cơ lên. Đối này, Thánh Linh Đại Lục ba tánh cũng là thích nghe ngóng, nhưng thật ra Diệp gia từ đầu đến cuối không có hạt đúc kết. Bởi vì hiện giờ Diệp gia đã vội điên rồi. Đồng thời vội điên, còn có thiên tôn các. Rốt cuộc một tháng hôn kỳ, vốn là thời gian khẩn trương. Mà mặc kệ là Diệp gia cùng thiên tôn các còn đều không nghĩ lừa gạt, cho nên chuẩn bị đồ vật nhiều còn chưa tính, mấu chốt là còn phải kiện kiện tinh phẩm. 2798 chương 2798 dưỡng heo sinh hoạt. Liên vi này, thân là tổ phụ Diệp Hồng, càng là một có rảnh liền tự mình chấn cửa ải. Thề muốn đem hôn sự làm thỏa đáng. Mà thiên tôn các bên kia, đông đường đường chủ Cát Kính An tự nhiên cũng không rơi người sau, tự mình ra trận không nói, càng là mỗi ngày cành chừng thanh liệt bọn họ mấy cái đương lâm thời công, cả ngày xuống dưới, vội chân đánh cái óc, liền không phải người làm sự. Quả thực hỏng mất. Diệp gia cùng thiên tôn các đều vội, duy độc Diệp Tịch Giao ăn không ngồi rồi. Không có biện pháp, từ khi mang thai sau, Diệp Tịch Giao liền không xuống dưới. Trước kia ít nhất còn có thể nghiên cứu một chút y dị thuật thảo dược, nhưng hôm nay liền này đó đều bị cấm. Thậm chí vì bảo hiểm khởi kiến, Diệp gia người còn cố ý phái tới Hồng Thẩm tới nhìn chằm chằm nàng. Hồng Thẩm năm nay hơn 40 tuổi, là Diệp Thanh Thư cùng Diệp Tiên Nương. Tính lên, Diệp Tịch Giao còn phải cho nàng kêu một tiếng Đường Thẩm. Nhưng đừng nhìn Hồng Thẩm ngày thường hòa hòa khí khí, nhưng làm khởi sự tới, lại cứng nhắc quả thực làm người nổi điên. Diệp Tịch Giao nghe nói nhà mình mẫu thân tỉnh, liền muốn đi xem. Kết quả không ra cửa, đã bị Hồng Thẩm đổ trở về. Đại tiểu thư, đại phu nhân bên kia ngài liền trước đường đi. Đại phu nhân đã tỉnh, hết thể đều hảo, thiệt tình không cần đại tiểu thư lại lo lắng. Gia chủ đã làm Triệu lão bọn họ mấy cái thay phiên nhìn chằm chằm, bảo đảm ra không được sai. Ai, việc này a, đại tiểu thư cũng đừng trách ta nghĩ đến nhiều. Đại phu nhân hiện giờ là đã trở lại không giả, nhưng ai biết đến tuột cùng sao lại thế này. Không có việc gì gì đều hảo, nhưng vạn nhất lại có ngoại ý muốn đâu. Vạn nhất đại phu nhân không có hoàn toàn khôi phục đâu. Cho nên đại tiểu thư ngàn vạn không thể từ tính tình tới, hết thể chờ một chút, từ từ lại nói. Tóm lại đại phu nhân đã trở lại, còn sợ chạy không thành. Tiểu gia hỏa phệ linh bối cùng màu xám tiểu kê từ khi chưa từng lượng hải trở về, liền núp vào. Diệp Tịch Giao lo lắng, nghĩ đi xem, Hồng Thẩm nói. Đại tiểu thư, kia hai cái vật nhỏ quỷ tinh linh đâu? Vốn chính là thiên sinh địa dưỡng, còn dùng đến chúng ta nhọc lòng. Cho nên muốn ta nói, đại tiểu thư ngài liền an tâm dưỡng thai, hai cái vật nhỏ sự, ngài thiệt tình đừng lo lắng. Lại nói, bọn họ không phải cùng đại tiểu thư ngài kết khế sao, nếu là thật xảy ra chuyện, đại tiểu thư ngài sao có thể không biết. Hiện giờ không tin tức, chính là tin tức tốt. Đại tiểu thư chờ liền hảo. Thật sự không được, làm Phân Nhi đi xem, kia nha đầu hiện tại vừa lúc nhàn đến hoảng. Phân Nhi ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đã chạy đi đâu? Đi xem gà con tử cùng tiểu bối xác, nhìn xem chúng nó hai cái làm sao vậy. Diệp Tịch Giao bất đắc dĩ, chỉ hảo xem thư. Kết quả nhìn bất quá nửa canh giờ, đã bị Hồng Thẩm một phen đoạt đi rồi. Đại tiểu thư, này đều nửa canh giờ. Ngài cũng không thể lại nhìn, tiểu tâm ngài đôi mắt nha. Đôi mắt này cũng không phải là nháo đến chơi, vạn nhất xem hỏng rồi, kia nhưng làm sao bây giờ? Muốn ta nói. Diệp Tịch Giao. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch Giao hoàn toàn quá thượng y ý tới rôi tay cơm tới há mồm dưỡng heo sinh hoạt. Bất quá thượng có chính sách, hạ có đối sách. Đặc biệt là Hồng Thẩm chú nghệ hảo, cho nên liền nhân cơ hội mỗi ngày làm Hồng Thẩm làm hai dạng. Đặc biệt là làm này đó phí thời gian phí hỏa hậu thang thang thủy thủy, lập tức liền đem Hồng Thẩm đuổi rồi. Mà đợi Hồng Thẩm vừa đi, Diệp Tịch Giao nháy mắt thoát cương. Gọi tới một cái tiểu nha hoàn đi nhìn chằm chằm Hồng Thẩm, mà chính mình tắc nhanh như chớp nhi chạy đến hậu viện đi xem chính mình mẫu thân Nguyệt Thoánh Yên. Nguyệt Thoánh Yên đã tỉnh vài thiên. Chỉ là mấy năm nay thân thể bị đạp hư quá lợi hại, đó là mấy ngày này không ngừng dùng thần vật tiến bổ, thân thể cơ năng ở không có khôi phục dưới tình huống, hấp thu cũng là phi thường hữu hạn. 2799 chương 2799 20 năm sau tướng phùng. Cũng may Vọng Long Sơn linh khí đầy đủ, và lại Nguyệt Thoánh Yên trong cơ thể cổ trùng đã hoàn toàn giải quyết, cho nên từ khi thanh tỉnh tới nay, thân thể khôi phục còn tính không tồi. Hiện giờ đã có thể xuống giường đi lại, chỉ là nhìn qua lược hiện suy yếu mà thôi. Nhưng có thể khẳng định chính là, lần này Nguyệt Thoánh Yên là thật sự. Thậm chí từ nàng thanh tỉnh lúc sau, Diệp Tịch Giao lần đầu tiên nhìn đến nàng, liền trực giác biết. Không sai, người này chính là chính mình mẫu thân. Tuy rằng nàng dài quá một chương cùng Nguyệt Huỳnh Tâm giống nhau mặt, thậm chí liền dáng người, tiếng nói đều cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng chỉ cần hai người đứng chung một chỗ, liền có thể rõ ràng phân chia ra bất đồng chỗ. Nguyệt Huỳnh Tâm xảo trá khôn khéo, đó là nỗ lực làm ra một bộ hiển thê lương mẫu bộ dáng, lại như cũ làm người cảm thấy đông cứng đông tay. Nhưng Nguyệt Huỳnh Yên sắc thật tại thủy là mỹ nhân, ôn nhu đến tận xương thủy. Thậm chí có đôi khi làm người cảm thấy tựa như một gốc cây thố ti hoa không có chủ kiến. Nhưng trên thực tế, lại phi như thế. Ta lúc ấy liền tưởng, nhất định phải nhìn lại cha ngươi, còn có ngươi, mặc kệ bao lâu, mặc kệ như thế nào, chẳng sợ cuối cùng chỉ là liếc mắt một cái, ta vẫn như cũ muốn nhìn một chút, các ngươi quá đến được không. Cho nên, ta muốn tồn tại, nỗ lực tồn tại. Năm đó, Nguyệt Thoánh Yên một bị thiên mang tộc từ Thánh Linh Đại Lục Diệp ra tổ địa mang đi sau, liền vẫn luôn bị chịu tra tấn đến bây giờ. 20 năm qua, đừng nói là người thường, đó là bị linh lực rèn luyện linh giả, cũng chưa chắc thừa nhận trụ, nhưng Nguyệt Thoánh Yên lại sinh sôi chịu đựng tới. Mà lúc này, 20 năm tra tấn, không có làm nàng sinh ra cựu hận, có chỉ có vui sướng. Chân chính ôn nhu, rồi lại tâm kiên như khánh, giờ khắc này, đó là Diệp Tịch Giao cũng không thể không thừa nhận. Chính mình phụ thân ánh mắt, sắc thật hảo. Mà chỉ có người như vậy, mới không hổ trở thành Diệp gia đương gia phu nhân. Cho nên thừa dịp nào đó sau cơn mưa thiên tình hoàng hôn, Diệp Tịch Giao liền mang theo nhà mình mẫu thân ra tiểu viện nhi. Lúc sau một đường đi rừng rừng, cuối cùng chờ một mạch đi vào tiền viện. Tiếp theo, đều không cần Diệp Tịch Giao lắm miệng, Nguyệt Thoánh Yên liền ngây ngẩn cả người. Mặt trời chiều ngã về tây, mãn sơn lửa đỏ. Dư Quang Trung, một cái dáng người đĩnh bạc nam nhân đang ở trong viện dưới tảng cây nhắm mắt tu luyện. Chỉnh tề góc áo, phục thuật đắp, hai chân khoanh chân, tự nhiên mà anh đĩnh. Ánh chiều tà xuyên thấu qua xun xuê cành lá, điểm điểm chiếu vào nam nhân trên mặt, phát họa ra tuấn đĩnh mà cương nghị hình dáng. Chỉ có hai tấn lóe cùng tuổi không hợp điểm điểm tuyết trắng. Nhìn kia trong trí nhớ hình bóng quen thuộc dung mạo, Nguyệt Thoánh Yên lập tức dừng lại. Mỹ lệ mà ôn nhu trên mặt, trong nháy mắt hiện lên một mặt cảm động cùng run sợ, nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới. Chỉ là ngay sau đó, Nguyệt Thoánh Yên liền giơ tay lau khô mặt. Xoay người đối với bên cạnh Diệp Tịch Giao gật gật đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động đi qua. Từng bước một, Nguyệt Thoánh Yên đi thong thả, lao đi nước mắt hai mắt, như cũ mang theo mê mang. Theo sau chậm rãi đi vào tiểu viện nhi, đi vào kia Diệp Cảnh Hàn bên cạnh. Nguyệt Thoánh Yên không nói gì, thậm chí không có thống khổ thất thanh. Chỉ là lẳng lặng nhìn, nhìn kia trương trong trí nhớ quen thuộc mặt, nháy mắt cũng không nháy mắt, chỉ có trong mắt mang theo không hòa tan được biểu tình. Mà đang ở tu luyện Diệp Cảnh Hàn, hiển nhiên cũng phát giác khác thường. Mày nhẹ động, theo sau đái chậm rãi thu công sau, thẳng mở mắt ra. Tiếp theo liền nhìn đến 20 năm qua, ngày đêm tơ tưởng dung nhan. Giờ khắc này, Diệp Cảnh Hàn lập tức ngây dại. Dần dần trợn to hai mắt, đồng tử hơi co lại, tiếp theo chờ một mạch qua hảo sau một lúc lâu, mới rốt cuộc đôi môi khẽ nhúc nhích, nỉ non nói. Yên nhi. 2800 chương 2800 tiểu gia hỏa kỳ ngộ. 20 trong năm, Nguyệt Thoánh Yên cùng Diệp Cảnh Hàn không ngừng một lần gặp nhau. Đáng tiếc, lúc ấy một cái bởi vì bị chịu tra tấn mà thỉnh thoảng hôn mê, một cái bị hạ cổ, thành bị khống chế con rối, đối diện không biết. Thẳng đến hôm nay, hai người mới là hai người chân chính gặp lại. Từ biệt 20 năm, tương phùng như mới gặp. Giờ khắc này, là thuộc về bọn họ phu thê. Cho nên Diệp Tịch Giao chỉ là rất xa đứng ở sân ngoại, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, ngay sau đó liền lặng yên rời đi. Bận rộn Diệp ra, nơi nơi tràn ngập sinh cơ. Trong lòng bấm đốt ngón tay thời gian, theo sau Diệp Tịch Giao liền một đường đến sau núi, tiện đường nhìn xem màu xám tiểu kê cùng tiểu gia hỏa phệ linh bối. Lần trước ở Vô Lượng Hải, tiểu gia hỏa nhân cơ hội cắn nuốt kia chỉ nham thạch quái vật đồng loại. Tuy rằng ăn là ăn, cần phải hoàn toàn tiêu hóa, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa, kia nham thạch quái vật đã không biết dài quá nhiều ít năm. Đến cuối cùng nếu không phải Lạc Cửu Thiên trực tiếp đem linh thánh tiểu tuyết chân thân đổi ra, phỏng chừng lúc ấy ở đây tất cả mọi người phải công đạo ở nơi đó. Rốt cuộc, thiên địa hung vật tên, cũng không phải là La Hoảng. Hơn nữa, nếu lúc ấy không nhìn lầm nói, kia nham thạch quái vật trước đó liền báo cơm một đốn, hơn nữa khả năng bị chút thương. Nếu không, liền tính ngày đó Lạc Cửu Thiên ở đây, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem kia quái vật bắt lấy. Kết quả cuối cùng bị tiểu gia hỏa nhặt tiện nghi. Phải biết rằng, phệ linh bối loại này hung vật sinh trưởng, dựa vào chính là không ngừng ăn cơm. Mà vào thực năng lực càng lớn, thực lực càng cường, đối bản thân trưởng thành càng có chỗ lợi. Bởi vậy Diệp Tịch Giao có thể đoán trước, lần này nếu là tiểu gia hỏa có thể thành công đem kia nham thạch quái vật hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, thực lực chắc chắn đại biên độ tăng lên. Nếu là vận khí lại tốt một chút, bảo không chuẩn liền trực tiếp thăng cấp biến ảo. Cho nên thật muốn tính lên, lần này Vô Lượng Hải hành trình, cũng coi như là nó một lần kỳ ngộ. Chỉ là lúc sau như thế nào, phải nhờ vào nó chính mình bản lĩnh. Đến nỗi màu xám tiểu kê, tình huống nhưng thật ra cùng tiểu gia hỏa có chút cùng loại. Màu xám tiểu kê lần này tuy rằng không có giống tiểu gia hỏa như vậy, trực tiếp từ nham thạch quái vật trên người được đến chỗ tốt. Nhưng lúc trước linh thần tiểu sỏ tạ phóng thích linh hỏa, lại bị nó cắn nuốt không ít. Mà mỗi lần màu xám tiểu kê cắn nuốt linh hỏa sau, tuy rằng cho thấy thượng nhìn không ra cái gì, nhưng Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy vật nhỏ này có chút không giống nhau. Đặc biệt là trải qua lần trước đá đi nhà mình đường đệ tứ bất tượng tiểu thú, và chiếm sơn động sau, biến hóa đặc biệt rõ ràng. Thế cho nên lúc này đây, ngay cả Diệp Tịch Giao đều không hiểu được, vật nhỏ này lại sẽ làm ra cái gì chuyện xấu. Cho nên ôm một tia chờ đợi cùng lo lắng, Diệp Tịch Giao một đường đi sau núi. Kết quả quả nhiên ở chỗ cũ lại lần nữa phát hiện nhà mình đường đệ kia đầu tứ bất tượng tiểu thú, lại một lần bị đạp ra tới. Đồng thời, phía trước cái kia sơn động, rõ ràng so thượng một lần, càng nhiệt. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao đảo cũng không hướng trong đi. Thông qua thần thức cảm thụ phía mặt màu xám tiểu kê tình huống, biết vật nhỏ này không có việc gì, liền xoay người rời đi, đi tìm tiểu gia hỏa phệ linh bối. Mà so với màu xám tiểu kê, tiểu gia hỏa phệ linh bối rõ ràng tàng đến càng ẩn nấp. Cho nên không có biện pháp, Diệp Tịch Giao chỉ có thể lại lần nữa thông qua thần thức, cuối cùng rốt cuộc đang nhìn Long Sơn ven biển bên kia một chỗ ẩn nấp đoạn nhai gian, phát hiện tiểu gia hỏa tung tích. Kết quả chờ Diệp Tịch Giao chân đạp linh vân, bay đến đoạn nhai ngoại, tìm được tiểu gia hỏa phệ linh bối, nhưng không khỏi bị tiểu gia hỏa này hoảng sợ. Nhưng chỉ thấy, lúc này tiểu gia hỏa liền tạp ở đầu tiêu đoạn nhai trung gian một chỗ ẩn nấp ngôi cao thượng. 2801 đệ 2801 chương trào gian, 1. Nói là ngôi cao, kỳ thật chính là một cái vách đá thượng đột ngột một cục đá. Chỉ là kia cục đá lược đại, đường kính chừng 1 mét, chợt vừa thấy đảo như là cố tình tạo hình ra tới đài. Mà lúc này, tiểu gia hỏa phệ linh bối liền nằm ở ngôi cao thượng, an an tĩnh tĩnh. Nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện, tiểu gia hỏa kia nguyên bản loang lổ vỏ sò thượng, lúc này thế nhưng phát ra chợt lóe màu đỏ quang mang. Kia quang mang từ bên trong hướng ra phía ngoài phát ra, tựa như một cái đèn lồng màu đỏ. Đồng thời, tiểu gia hỏa vỏ chai hơi hơi gõ khai, theo kia lập lòe ánh sáng, phảng phất ở hô hấp giống nhau. Thậm chí Diệp Tịch Giao rõ ràng cảm giác được, chung quanh có một cổ khác thường uy áp đang không ngừng dao động. Lúc này, có lẽ là quanh mình kỳ quái linh lực dao động, hấp dẫn một ít hải điểu. Cho nên không ngừng có hải điểu lao xuống lại đây, tưởng làm bộ đem tiểu gia hỏa ngầm đi. Nhưng ai ngờ đến, đại những cái đó hải điểu một tới gần, tiểu gia hỏa phệ linh bối thế nhưng đột nhiên mở ra vỏ chai, ngược lại đem những cái đó hải điểu toàn bộ nuốt đi xuống. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch Giao tức khắc cảm thấy có chút buồn cười. Đều lúc này, thế nhưng còn nghĩ ăn. Bất quá như vậy cũng hảo, nói như vậy mình tiểu gia hỏa hẳn là không có gì vấn đề. Tiêu hóa nham thạch quái vật hẳn là không có việc gì, chính là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Tự mình xem một cái hai cái tiểu gia hỏa tình huống, Diệp Tịch Giao cũng coi như an tâm. Ngay sau đó chân đạp linh vân, trực tiếp phản hồi chính mình gác mái. Chỉ biết vừa đến gác mái trước, Diệp Tịch Giao bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, hơi chút xem xét liếc mắt một cái bốn phía, đại phát hiện hồng thẩm nấu đồ vật còn không có trở về, Diệp Tịch Giao lúc này mới hô khẩu khí, sau đó mới cất bước vào phòng. Kết quả Diệp Tịch Giao mới vừa vào cửa, liền trực giác trước mắt bóng trắng chợt lóe, ngay sau đó, chỉ nghe ầm một đạo tiếng đóng cửa. Tiếp theo cả người liền bị một cổ lực lượng, gắt gao để ở cửa phòng thượng. Một đôi lược hiện lương bạc môi, ngay sau đó hôn lại đây. Quen thuộc hơi thở, quen thuộc hương vị, Diệp Tịch Giao ngắn ngủi cứng đờ, liền lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó nhẹ nhàng theo đối phương, câu giật mình bị hút dẫn môi đỏ. Bất quá chỉ là như có như không đáp lại, nhưng lại phảng phất trong nháy mắt này, bậc lửa hỏa dược. Tiếp theo, không đợi Diệp Tịch Giao phục hồi tinh thần lại, một trận mưa rền gió dữ liền lập tức thổi quét lại đây. Người nào đó nhiệt tình giống như da áp mánh hổ, nháy mắt liền đem Diệp Tịch Giao hoàn toàn phát gục. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao dưới chân bỗng nhiên không còn, cả người bị mạnh mẽ bế lên, theo trên người quần áo bị thô bạo kéo xuống, ngay sau đó liền bị đè ở giường phía trên. Lửa nóng tình cảm mãnh liệt làm người hoa mắt. Đã có thể vào lúc này, một trận tiếng bước chân cùng với nói chuyện thanh, lại ẩn ẩn từ bên ngoài truyền tiến vào. Người này nha đầu chết tiệt kia, nhưng thật ra cẩn thận một chút nhi a. Nhìn một cái, này đều sái. Hồng Thẩm, này không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể quái Hồng Thẩm tay của ngài nghệ thật tốt quá. Ta này nhất thời không chú ý. Nếu không Hồng Thẩm, ngài phân ta một phần nhi. Không, một chén nhỏ, không, một ngụm cũng đúng a. Này quả thực quá thơm. Cút đi. Nói cho ngươi, đây là cấp đại tiểu thư uống lên. Liền ngươi. Đừng nói một ngụm, một mao đều không có. Hồng Thẩm. Kêu nãi nãi cũng vô dụng. Thật muốn tưởng uống cũng đúng, ngươi nếu là hiện tại cũng hoài, ngươi Hồng Thẩm ta lập tức cho ngươi làm đi. Hồng Thẩm, ngươi này không phải làm giận sao? Ta còn không có đối tượng đâu, từ đâu ra hài tử a? Không tốt, là Hồng Thẩm cùng Phân Nhi. Hơn nữa kia nói chuyện thanh đã là từ xa tới gần, mắt nhìn muốn đi tới cửa. Lập tức, đã là cùng người nào đó lăn đến trên giường Diệp Tịch Giao tức khắc một cái giật mình, ngay sau đó lập tức thanh tỉnh lại đây. 2802 chương 2802 chảo gian, 2. Lên, mau đứng lên, Hồng Thẩm đã trở lại. Sở hữu ái muội quanh có khúc hữu nháy mắt hóa thành bọt nước. Diệp Tịch Giao lập tức rôi tay chụp Lạc Cửu Thiên hai hạ. Mà Lạc Cửu Thiên hiển nhiên cũng rõ ràng Hồng Thẩm bản lĩnh, nguyên bản có chút ẩn ẩn đỏ lên khuôn mặt tuấn tú thượng, nháy mắt cứng đờ. Nhưng nghe bên ngoài càng ngày càng gần thanh âm, Lạc Cửu Thiên vẫn là buồn bực cắn răng một cái. Lập tức thân mình vừa lật, bình nằm xoài trên bên cạnh trên giường. Cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao vội vàng từ trên giường làm lên. Tiếp theo một bên vội vàng sửa sang lại bị kéo ra áo trong, một bên thúc giục nói. Ngươi như thế nào còn nằm? Nhanh lên thu thập. Bằng không trong chốc lát bị Hồng Thẩm nhìn đến lại không dứt. Nhanh lên. Chuyện tốt bị đánh gãy, Lạc Cửu Thiên rõ ràng trong lòng nghẹn hỏa. Nhưng tưởng tượng đến Hồng Thẩm kia có nề nếp, thậm chí lại một kích động. Liền phải tìm trưởng bối thói quen, Lạc Cửu Thiên quả thực vô lực. Cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên ở Diệp Tịch Giao thúc giục hạ, cũng không hảo lại giả chết, hãy còn ngồi dậy. Mà đúng lúc này, Hồng Thẩm đã là đi tới gác mái cửa. Ai? Cửa này như thế nào đóng? Hồng Thẩm nghi hoặc nói. Tiểu thư nghỉ ngơi đi. Bưng đồ vật, Phân Nhi một bên hút cái mũi, một bên thuận miệng nói. Tịnh nói bữa, hôm nay còn không có hát đâu, sao có thể ngủ? Lại nói, hiện tại ngủ, buổi tối làm sao bây giờ? Không được, cũng không thể làm tiểu thư như vậy tùy tính. Hồng Thẩm ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại lộ ra một mạt hoài nghi. Giơ tay đẩy hạ môn, không đẩy ra. Liền lập tức dương giọng hô. Đại tiểu thư, nghỉ ngơi sao? Trong phòng không có thanh. Hồng Thẩm ngay sau đó nhíu mày, lại hỏi, đại tiểu thư. Một bên nói, Hồng Thẩm đồng thời giơ tay đẩy hạ môn, không khai. Đại tiểu thư, lại đẩy, vẫn là không khai. Tiếp theo, liền ở Hồng Thẩm càng thêm cảm thấy cổ quái thời điểm, cửa phòng lại vào lúc này, khai. Hồng Thẩm cùng bên cạnh Phân Nhi không tiếng động liếc nhau, sau đó cất bước đi vào. Trong phòng một mảnh an tĩnh, đãi vòng qua bình phòng, vừa lúc nhìn đến Diệp Tịch Giao ngồi ở trên giường. Hữu kinh vô hiểm, nhưng vẫn là không tránh khỏi Hồng Thẩm một phen lải nhải. Cuối cùng, thật vất vả đem Hồng Thẩm hống đi rồi, Diệp Tịch Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, chờ cửa phòng một quan, một đạo bóng trắng ngay sau đó lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trước mặt. Lúc này là Cửu Thiên quần áo như cũ không có sửa sang lại. Vốn là không tính khẩn thật vật áo, tùy ý rời rạc, lỏa lộ xuất tinh trắng mà hoàn mỹ ngực. Như mực rối tung tóc dài, càng là làm hắn nguyên bản đông lạnh trên mặt, vô hình chung bằng thêm một cổ khác thường không kềm chế được cùng gợi cảm. Đáng tiếc, Diệp Tịch Giao lại không ăn này bộ. Mắt nhìn thằng nhãi này đi ra, tức khắc tức giận chừng hắn một cái, nhưng ngay sau đó, đã bị Lạc Cửu Thiên ôm một cái đầy cõi lòng. Hôm nay thiên, làm cho chúng ta giống làm ăn trộm. Nhuyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Lạc Cửu Thiên lại như cũ nhịn không được oán giận hai câu. Nhưng hắn lời này vừa ra, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp dối hắn một câu nói. Cái gì chúng ta? Là ngươi làm tặc, không phải ta. Nga. Nói như vậy, ngươi là không sợ lạc. Ta có cái gì sợ quá? Kia hảo, kỳ thật ta cũng không sợ. Lạc Cửu Thiên xác thật không sợ, nếu không phải cố kỵ Diệp Tịch Giao, đó là 10 cái Hồng Thẩm, cũng không phải Lạc Cửu Thiên đối thủ. Mà Diệp Tịch Giao vừa nghe lời này, lập tức minh bạch Lạc Cửu Thiên tâm tư, lập tức mắng. Ngươi hôn đàn này, không còn pháp vô thiên. Nếu như bị tổ phụ biết, ngươi chết chắc rồi. Lạc Cửu Thiên rất là vô ngữ, lập tức đem đầu mèo lười dạng hướng Diệp Tịch Giao trong lòng ngực một toa, dầu dĩ nói. 2803 chương 2803 nhi tử cùng huynh đệ, tuyển một cái. Một, kia cũng đến hắn có thể giết chết ta. Ngươi nói cái gì? Diệp Tịch Giao sửng sốt, tò mò hỏi. Không có gì. Có chút lời nói. Lạc Cửu Thiên không quá tưởng nói. Đều không phải là cố tình giấu giếm, chỉ là cảm thấy có lẽ, lại vãn một ít nói, sẽ càng tốt. Giống như là một cái làm sai sự tình tiểu hài tử, liền tính rõ ràng sớm muộn gì sẽ bị người khác biết, nhưng vẫn là ấu trĩ không nghĩ hiện tại thừa nhận, luôn muốn kéo trong chốc lát, là trong chốc lát. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, chính là cái này tự giác đã làm sai chuyện tình tiểu hài tử. Tuy rằng trên thực tế, kia cũng không phải cái gì sai lầm. Nhưng hắn như cũ sợ hãi. Cho nên đái dầu dĩ nói âm rơi xuống, Lạc Cửu Thiên liền không hề mở miệng, đồng thời trên tay liền bắt đầu không quy củ lên. Gần nhất này trận Lạc Cửu Thiên cũng nội. Sống ngàn năm lâu, nay vẫn là Lạc Cửu Thiên lần đầu đối sự tình gì như vậy để bụng. Nhưng loại này bận rộn làm Lạc Cửu Thiên cảm thấy phong phú, hơn nữa vui sướng. Duy nhất có chút buồn bực chính là, không thể lúc nào cũng đai đang nhìn Long Sơn, hiện giờ thật vất vả bất thời giờ tới một chuyến, tự nhiên phải nắm chặt thời gian, không thể lãng phí. Mà bởi vì mang thai quan hệ, cộng thêm gần nhất dưỡng thai, mấy ngày này Diệp Tịch Giao rõ ràng có mập ra xu thế. Mặt cũng viên, eo cũng tráng, ngay cả thủ đoạn hiện tại sờ lên, đều cảm thấy thịt hô hô. Cũng may Diệp Tịch Giao đều không phải là dễ dàng béo thể chất, cho nên liền tính béo, cũng chỉ là lược hiện đây đà mà thôi. Không những không có biến xấu, ngược lại so với từ trước, bằng thêm một mặt đặc biệt phong vận. Châu tròn ngọc sáng. Thế cho nên hiện tại, Diệp Tịch Giao toàn thân, đều thịt cả 10 phần, quả thực làm người nào đó yêu thích không buông tay. Đặc biệt là ôm vào trong ngực thời điểm, mềm mượt, béo đô đô, xúc cảm quả thực không cần quá sảng. Lạc Cửu Thiên hoàn toàn nghiện rồi. Một đôi bàn tay to càng là tùy ý bắt đầu khắp nơi đốt lửa. A. Nguyên bản thanh lanh tiếng nói, trong nháy mắt nhiễm quanh có khúc hữu sắc thái. Diệp Tịch Giao nhịn không được khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó sắc mặt đỏ lên mắng. Ngươi hôn đàn này, làm gì đâu? Tránh ra. Không được, ta hiện tại ở giúp ta nhi tử thể hiện thí nghiệm một chút, nhìn xem được không xử, nhiệm vụ trọng đại. Vốn là đầy mặt đỏ bừng Diệp Tịch Giao, vừa nghe lời này, đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo nháy mắt, tức khắc thẹn đến muốn chui xuống đất. Hôn đàn này, đừng nhìn ngày thường lạnh như băng, một bộ cấm dục bộ dáng. Nhưng vừa đến không ai, đặc biệt là giường màn trùng, liền lập tức hóa thân sói đói. Hạ Lưu nói, càng là một câu tiếp theo một câu ra bên ngoài mạo, quả thực so lão Lưu manh còn lao Lưu manh. Diệp Tịch Giao tức khắc bị làm cho vừa xấu hổ lại vừa tức giận, thật hận không thể một chân đá chết hắn. Nhưng theo sau không chờ nàng nói nữa, liền đột nhiên cả kinh, theo sau vội vàng bắt lấy người nào đó làm yêu nóng bước, thấp giọng vội la lên. Không được. Ân. Vì sao? Khan khan tiếng nói, mang theo nghi hoặc cùng một chút bất mãn. Hiển nhiên, người nào đó lúc này đã là động hỏa, thậm chí đã tới rồi tên đã trên dây, không thể không phát trình độ. Đáng tiếc, lúc này người nào đó là xác định vững chắc phát không ra đi. Cho nên lập tức chỉ nghe Diệp Tịch Giao nhỏ giọng nói. Ngươi nói vì sao? Vì ngươi nhi tử bái. Lạc Cửu Thiên. Ngươi nếu là hôm nay sảng, phỏng chừng không đến ngày mai, ngươi nhi tử phải bay. Lạc Cửu Thiên. Cho nên, còn không đứng dậy. Nói, Diệp Tịch Giao còn không quên giơ tay đẩy người nào đó một phen. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên lại vẻ mặt mộng bức, tiếp theo ngốc lăng một khuôn mặt, qua một hồi lâu, mới rốt cuộc dầu dĩ mở miệng nói. Ngươi nhưng thật ra cố kỵ nhi tử, nhưng ta làm sao? Lạc Cửu Thiên vừa nói, đồng thời một phen giữ chặt Diệp Tịch Giao tay, trực tiếp đi xuống một phóng. 2804 chương 2804 nhi tử cùng huynh đệ, tuyển một cái. 2. Lúc này Lạc Tiểu Nhị, Tiểu Cửu Thiên chính vận sức chờ phát động. Ấm áp tay nhỏ một phúc thượng, càng là phân chấn oai hùng khiêu hai hạ, dùng để trương hiển chính mình anh vĩ hùng tráng, cũng thời khắc chuẩn bị. Diệp Tịch Giao tức khắc bị xấu hổ mặt đẹp hồng lấy máu. Nhưng dây lát liền thẹn quá thành giận, theo sau ở Tiểu Cửu Thiên trên đầu nhéo. T. Tức khắc, mố lão Lưu manh lập tức đảo hít vào một hơi. Vội la lên. Ngươi đây là muốn mưu sát thân phu nha. Mưu sát thân phu ta nhưng không cái kia bản lĩnh, nhưng làm ngươi huynh đệ game over, vẫn là có thể. Nói, Diệp Tịch Giao làm bộ còn muốn xuống tay, Lạc Cửu Thiên vội vàng bàn tay to duỗi ra, đem nhà mình huynh đệ từ ma chảo chung giải cứu ra tới. Chê cười, hắn tuy rằng bất tử, nhưng tiểu huynh đệ lại không hắn buồn sự này. Vạn nhất bị chơi hỏng rồi, kia đã có thể chê cười lớn. Bất quá, nói là giải cứu, trên thực tế cũng bất quá là Lạc Cửu Thiên bắt lấy Diệp Tịch Giao tay nhỏ, không cho nàng muốn làm gì thì làm. Đồng thời, càng là thừa cơ không quên nắm kia chỉ mềm mại tay nhỏ, không giấu vết cấp nhà mình huynh đệ phục vụ hai hạ. Diệp Tịch Giao bị người nào đó ma đến cũng là không có tính tình. Nhưng vẫn là không cấm chừng hắn một cái, nói. Này liền nhịn không được. Nói cho ngươi, còn sớm đâu. Nay còn không đến 3 tháng, chờ hài tử sinh, còn muốn tĩnh dưỡng đâu. Vừa nghe lời này, Lạc Cửu Thiên mặt đều tái rồi. Lập tức nói. Kia rốt cuộc còn muốn bao lâu?